Chương 1281 Tòa Nazi trận trong Bá Châu. Châu Thành chính là một trong một nhóm thượng cổ Nazi trận cổ lão nhất. Lộ trình Nazi trận xung quanh gần đây đều chừng 10 ngày, thêm vào nữa là thượng cổ Nazi trận trong Bá Châu Thành ở trên một tiết điểm then chốt. Vì lẽ đó, con số võ giả mỗi ngày thông qua thượng cổ Nazi trận Bá Châu Thành tới lui đều cao tới mấy vạn, có lúc thậm chí xếp hàng 1-2 canh giờ mới có thể đi vào Nazi. Đặc biệt là thượng cổ Nazi trận Bá Châu vừa đóng 2 ngày rưỡi tạo thành tắc nghẽn, đến hiện tại vẫn không có giảm bớt. Nhưng ngay khi rất nhiều võ giả đặc biệt là đội buôn gấp đến độ cuống họng bốc lửa, Bá Châu giáo úy chỉ huy thượng cổ Nazi trận đột nhiên cầm trong tay một phong phù lệnh hô to. Châu Mục đại nhân ra lệnh khẩn cấp, tức khắc đóng Nazi đại trận. Châu Mục đại nhân ra lệnh khẩn cấp, tức khắc đóng Nazi đại trận. Thoáng chốc, 3000 võ giả, thương nhân vừa bước vào Nazi đại trận chờ đợi Nazi bị quận binh đẩy từ trong đại trận ra. Một hồi ánh sáng lấp lóe, thượng cổ Nazi trận Bá Châu giải phong không được 2 ngày, lần thứ 2 bị giam bế. Điều này làm cho những thương nhân, võ giả bị đuổi ra Nazi trận hoặc là các thương nhân, võ giả đang xếp hàng chờ đợi Nazi rời khỏi trở nên phẫn nộ. Đặc biệt là những thương nhân hơi có chút bối cảnh, lập tức gào thét. Lại đóng Nazi đại trận, Châu Mục Bá Châu có còn muốn hay không? Có tin sau khi ta quay lại sẽ nhờ lão quốc công nhà ta tố giác hắn? Có ý gì? Đây là đùa nghịch chúng ta sao? Thật vất vả xếp hàng nửa ngày, lập tức sắp rời khỏi lại đóng. Đối mặt mọi người phẫn nộ nghi vấn, giáo úy ra lệnh một tiếng, 3000 quận binh trực ban đao ra khỏi vỏ, tiễn vào cung, nhanh chóng để những thương nhân, võ giả đang phẫn nộ ngậm miệng lại. Có lẽ trong những võ giả này có người có thể thủ tiêu hết 3000 quận binh, nhưng bị Đại Chu Đế quốc cường lực uy hiếp, không có mấy người dám làm. Châu Mục đại nhân có lệnh, hắn có chuyện quan trọng tuyên bố, bọn ngươi có thể đi trước phủ Châu Mục chờ đợi Châu Mục đại nhân sẽ tuyên bố khi nào lại mở ra thượng cổ Nazi trận. Vừa dứt lời, hơn vạn võ giả ở đây, đặc biệt là những thương nhân vội vã chạy về Châu Mục phủ, một bên gấp gáp, một bên hùng hùng hổ hổ. Cùng thời khắc đó, trong Châu Mục, Trương Mật đang chỉ huy quan viên dưới trướng hắn làm bố trí cuối cùng. Bá Châu quản lý 12 quận, mỗi quận đều muốn cần hình chiếu trận pháp kỹ càng, lập tức truyền lệnh cho bọn họ. Các quận thượng có thân tộc mất tích, có thể chờ đợi tại phủ nha các quận, bản quan sẽ đích thân giải thích việc này. Công bố mệnh lệnh cuối cùng, Trương Mật thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía thư phòng Lâm Thời. Ý nghĩ Lâm Trận đổi ý nổi lên không biết bao nhiêu lần, lại bị hắn đè xuống vô số lần. Hắn lúc này Lâm Trận đổi ý, có lẽ có thể thoát được một con đường sống, thế nhưng ngẫm lại thủ đoạn của Diệp Chân, phân thân có khí tức y như hắn, trong lòng từng trận hoảng sợ. Hắn thân là Châu Mục Đại Chu, hắn quá rõ ràng phong cách Đại Chu hành sự, không có ai có thể tùy ý vu hại một quan to thủ một phương. Thế nhưng, thật có người liên lụy đến ma tộc, dù cho là Châu Mục một phương cũng sẽ bị tuần tra ti không chút do dự thẩm vấn. Dù cuối cùng có thể chứng thực hắn không có cấu kết cùng ma tộc, thế nhưng gần 60, 70 vạn bách tính vô cớ mất tích sẽ không thể che giấu nổi. Đến thời điểm, kết cục của hắn cũng không khá hơn chút nào. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy, cách làm của Diệp Chân có lẽ là thích hợp nhất. Không chỉ có thể bảo toàn bộ phận huyết mạch, càng có khả năng làm cho hắn chết thoải mái. Càng quan trọng chính là, chết đi như thế, có thể làm cho lương tâm hắn an tâm một chút. Trong một khắc đồng hồ, quan lại Châu Mục đã chuẩn bị xong xuôi hình chiếu đại trận liên tiếp các quận. Lúc này, trước Châu Mục phủ đã tập trung gần 2 vạn thương nhân, võ giả, càng có mấy vạn bình dân bách tính thượng cáo. Đại nhân, chuẩn bị kỹ càng. Trương Mật trịnh trọng sửa sang lại y quan bào phục, tay nâng Châu Mục đại ấn đỏ thẫm, sau khi phất phất tay, bước ra cửa lớn đóng chặt. Chớp mắt bước ra đại môn, Châu Mục đại ấn trong tay Trương Mật bắn ra xích quang bốn phía, cùng theo đó là hồng hoang khí tức cực kỳ uy nghiêm tán ra bốn phương tám hướng. Thoáng chốc đã làm đám người trước cửa ầm ĩ yên tĩnh lại, vô số thương nhân, võ giả liền quỳ xuống. Pháp lệnh Đại Chu nghiêm ngặt, có thể không ai tùy tùy tiện tiện dám đụng chạm. Đương nhiên, cũng có mấy trăm người ngạo nghễ đứng ở đó, những người kia, đại thể có huân vị hoặc tước vị kể bên người. Cùng thời khắc đó, 12 hình chiếu đại trận nối liền cùng một chỗ đồng thời mở ra, không chỉ có đem hình ảnh bên này truyền qua, cũng đem tình hình trước mắt của nha môn 12 quận phủ truyền tới. Tư thế này để người xem có tâm thay đổi sắc mặt, chỉ sợ có động tác lớn. Một ít người thông minh lập tức lấy ra linh phủ bên người, muốn lưu lại linh ảnh. Chư vị, bản quan Châu, Mục Bá Châu Trương Mật, ngày hôm nay triệu tập chư vị là muốn mượn miệng chư vị, làm sáng tỏ một chuyện. Mấy ngày gần đây, bách tính trong ngoài cả Châu mất tích rất nhiều, các quận thượng cáo bách tính đếm không xuể, rồi lại tra tìm không ra manh mối. Chuyện này, ta nghĩ chư vị đều nghe nói, bản quan hôm nay muốn nói, chính là việc này. Dừng một chút, hắng giọng một, Trương Mật mở miệng lần nữa. Kỳ thực. Chuyện trăm vạn bách tính Bá Châu mất tích, chính là có người cố tình làm. Hơn nữa, người này là ai, bản quan cũng biết được. Vừa dứt lời, thương nhân và võ giả phía trước lập tức thất thần, tin tức này quá bạo tạc, những dân chúng mất đi người thân đang ở nha môn các cấp trên, trong thời gian ngắn liền phẫn nộ rít gào, yêu cầu Trương Mật tập nã hung phạm, giải cứu người thân. Trong tiếng gầm gừ phẫn nộ của mọi người, Trương Mật chậm rãi ngã quỵ ở mặt đất, cởi mũ quan, sau đó, đầu mạnh mẽ đập xuống mặt đất, lập tức đập đến máu tươi chảy dài. Cử động ly kỳ lập tức để tất cả mọi người chú ý đến trên người Trương Mật, bao gồm cả bách tính 12 quận thông qua hình chiếu đều nhìn chòng chọc vào cử động quái lạ của Trương Mật. Trong nháy mắt tiếp theo, Trương Mật chu lên bi thiết. Trương Mật ta có lỗi với phụ lão hương thân bá châu ta, không cách nào ngăn cản An Linh Hầu cơ giả hung ác, chỉ có thể trơ mắt nhìn An Linh Hầu đem trăm vạn bách tính bá châu ta huyết tế. Huyết tế a. Trương Mật một bên giống to bi thống, một bên ầm ầm lấy đầu đập xuống, máu tươi lập tức chảy dài, nước mắt giàn giụa, cả người như ác quỷ. Bệ hạ, thần vô năng a. Chư vị phụ lão hương thân, ta vô năng a. An Linh Hầu lạm dụng uy quyền nghịch thiên, phụ thân hắn càng là nghị chính thân vương đương triều, bản quan thượng cáo không nổi, lại không mặt mũi nào đối mặt phụ lão hương thân bá châu, càng không còn mặt mũi nào đối với oan hồn trăm vạn bách tính bá châu bị huyết tế kia. Bản quan bất đắc dĩ, chỉ có thể ra hạ sách này, hy vọng có thể mượn miệng thiên hạ muôn dân thế gian đem việc này truyền khắp thiên hạ, chứng lấy bản quan thuần khiết, để cọ rửa oan khuất bách tính bá châu, để an ủi trăm vạn oan hồn bá châu bị huyết tế. Chư vị phụ lão hương thân, Trương Mật có lỗi với các ngươi. Bệ hạ, thần Trương Mật phụ lòng phó thác của người. Hiện nay, ta chỉ có một con đường chết, để tạ thiên hạ. Một vài chữ cuối cùng ra khỏi miệng, Trương Mật cầm châu mục đại ấn màu đỏ thẫm trong tay, mạnh mẽ đập về phía sọ não mình. Cũng không biết Trương Mật khỏe đến đâu, một đòn trực tiếp đem tự mình đập cho óc vỡ toang, chết thảm tại chỗ. Thần hồn của Trương Mật run run rẩy rẩy bay ra, bao vây lấy châu mục đại ấn dính đầy máu tươi, giống giận. Thần vô năng, chỉ có hồn gián bệ hạ. Mở ra Na Di đại trận. Theo này 6 chữ hống ra, thần hồn Trương Mật đột nhiên bốc lên diễm quang tùm, Trương Mật dĩ nhiên thiêu đốt thần hồn. Lực lượng thần hồn thiêu đốt bạo phát ra trực tiếp vọt vào châu mục ấn tỷ. Châu mục ấn tỷ trong nháy mắt giống như bị hít thuốc lắc, màu đỏ càng ngày càng đậm. Quanh thân châu mục ấn tỷ lóe ánh sáng, không gian chấn động, biến mất không còn tăm hơi. Toàn trường yên tĩnh một cách chết chóc. Tất cả những thứ này xảy ra quá nhanh, quá đột nhiên, quá bất ngờ, để rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng. Mãi đến khi sau mười mấy tức châu mục Trương Mật tự sát thiêu đốt thần hồn dùng châu mục ấn tỷ hồn gián, rất nhiều người mới phản ứng lại chuyện gì đã xảy ra. Thoáng chốc, âm thanh náo động phóng lên tận trời. Nhưng càng nhiều nhưng là tiếng khóc thét. Thanh Thiên đại lão gia, Trương đại nhân, ngươi là quan tốt a. Trương đại nhân, ngươi là quan tốt yêu dân như con a, là chúng ta trách oan ngươi. Ngươi không cần đi a. Dân chúng trước phủ châu mục, dân chúng trong hình chiếu phủ nha 12 quận, trong phút chốc liền quỳ hướng về phía thi thể Trương Mật, khóc to. Không chỉ bọn họ, những tướng lĩnh, quận binh gần đó sau khi tiêu hóa hết một màn cực kỳ khiếp sợ này, mỗi một người đều vô thanh vô tức quỳ hướng về phía thi thể Trương Mật ngã xuống. Lệ rơi đầy mặt. Càng có một vài hào hiệp võ giả dồn dập hướng về phía Trương Mật giơ ngón tay cái, khen mấy tiếng quan tốt. Bất quá, khôn khéo nhất thuộc về những thương nhân kia. Chuyện này quá lớn. Trăm vạn bách tính một châu bị huyết tế, châu mục bị bức ép bất đắc dĩ hồn gián trước mặt mọi người. Hơn nữa chuyện này còn dính đến một vị hầu gia, càng nóng bỏng hơn là dính đến nghị chính thân vương đại chu hiện nay. Chuyện này, quá lớn. Không được, chờ người tuần tra ti chạy tới, toàn bộ bọn họ đều sẽ bị giữ ở chỗ này. Mà đúng vào lúc này, thượng cổ Na Di trận trước đóng đã được mở ra. Nhanh, chư vị nhanh từ thượng cổ Na Di trận rời khỏi, nhất định phải đem oan tình của Trương đại nhân truyền khắp thiên hạ. Nhất định không thể để cho Trương đại nhân chết vô ích. Thoáng chốc, đông đảo thương nhân, võ giả phản ứng lại cùng lúc đi vào thượng cổ Na Di trận. Mà lần này, quận binh luôn luôn kéo dài thượng cổ Na Di trận, trực tiếp biến thượng cổ Na Di biến thành Na Di đơn hướng, lấy tốc độ nhanh nhất mở Na Di trận. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không tới trăm tức đã Na Di hai nhóm hơn vạn người. Mà Diệp Chân cũng xen lẫn trong đám thương nhân võ giả, lặng yên không một tiếng động rời khỏi Bá Châu. Cùng một giây, vừa rồi tại Bá Châu biến mất không còn tăm hơi, Trương Mật thiêu đốt thần hồn để phát động châu mục ấn tỷ hồn gián, mang theo một tia tàn hồn xuất hiện trong Hoàng Thành Lạc Ấp. Lạc Ấp, đang lúc buổi sáng, trong Hoàng Thành Càn Khôn Điện, Đại Chu Thánh Thiên Tử Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đang cùng nghị chính thân vương, còn có đương triều trọng thần xử lý quốc sự. Đột nhiên, hắc sắc ngọc tỷ tượng trưng cho quyền lực trí cao vô thượng của Đại Chu, bày ra trên án cạnh Thánh Thiên Tử đột nhiên hiện ra hào quang chói mắt. Đại Chu lấy màu đen làm đầu, vì lẽ đó ngọc tỷ tượng trưng cho quyền lực cao nhất dùng một loại linh ngọc màu đen hiếm thấy làm thành. Đại Chu giàu có tứ hải, nắm giữ Càn Khôn Hồng Hoang đại lục, vì lẽ đó ngọc tỷ này có tên Càn Khôn tỷ, bản thân nó cũng là một trấn quốc báu vật ghê gớm. Từ khi Đại Chu Thánh Thiên Tử Nhân Tôn Hoàng kế thừa hoàng vị, Càn Khôn tỷ này triệt để được nhân tôn Hoàng Cơ Long quản lý. Chính là đại chu trấn áp vận nước báu vật vật liệu, bình thường sẽ không nhẹ động. Nhưng ngày hôm nay, không có dấu hiệu nào, trấn quốc ngọc tỷ dĩ nhiên phát ra hào quang chói mắt, cử động không bị khống chế này, để sắc mặt nhân tôn Hoàng ngồi ngay ngắn tại hoàng tọa cao cao khó coi tới cực điểm. Theo hắn, đây là hoàng quyền chí cao vô thượng của hắn bị khiêu khích, đặc biệt là tại trước mặt quần thần. Thần niệm thôi thúc, nhân tôn Hoàng muốn đè xuống dị thường của Càn Khôn tỷ, chứng minh hắn đối có lực trưởng khống Càn Khôn tỷ tuyệt đối. Một khi hắn không cách nào khống chế Càn Khôn tỷ, vậy thì đại diện cho quyền lực hắn xuất hiện dao động, chịu đến lực lượng không thể tiên đoán ảnh hưởng, sẽ mang đến một loạt biến hóa không thể đoán trước. Nhưng để sắc mặt nhân tôn Hoàng cực kỳ khó coi chính là, dù cho hắn toàn lực thôi thúc thần niệm, cũng không cách nào áp chế lại trấn quốc ngọc tỷ đang phát ra ánh sáng chói mắt. Tình cảnh này để biểu hiện của trọng thần phía dưới trở nên hơi quái lạ, thần niệm sáu vị nghị chính thân vương càng lấp lóe, nhanh chóng giao lưu, mặt mỗi người đều quái lạ. Bệ hạ, trấn quốc ngọc tỷ khác thường, kính xin bệ hạ mau chóng điều tra rõ nguyên nhân, bằng không, thần e rằng dân tâm bất ổn. Sáu vị nghị chính thân vương cùng nhau tiến lên, trong đó có Ly thân vương Cơ Nguyên. Nhân tôn Hoàng hừ lạnh một tiếng, thần niệm toàn lực áp chế Càn Khôn tỷ lại có dị biến, nếu để tổ linh cảnh báo, vậy hoàng vị của hắn sẽ ngồi không thoải mái. Đừng xem hắn là nhân tôn Hoàng trên ức vạn vạn người, nhưng hoàng vị đại chu cũng không nhẹ nhõm như bách tính bình thường tưởng tượng. Một bên áp chế, ánh mắt nhân tôn Hoàng mạnh mẽ trừng mắt nhìn về phía giám sát đại tổng quản Ngư Chiêu Ân, hầu ở một bên, muốn từ trong mắt hắn tìm ra chút gì. Đại chu nội thị thái giám tu luyện công pháp đặc thù âm nhu, khá ít tuổi thọ, bởi vì thân thể không trọn vẹn, ngoại trừ kim ngân tài bảo ra, vô dục vô cầu, đại đa số thời điểm, những thái giám này so với hoàng đế bọn họ còn trường thọ hơn nhiều lắm. Như giám sát đại tổng quản Ngư Chiêu Ân, tính cả hắn thì đã hầu hạ qua ba đời đại chu đế hoàng, xem như là lão tư cách. Một số bí mật trong hoàng cung, những thái giám này còn biết nhiều hơn hắn. Ngư Chiêu Ân tóc đen đầy đầu, sắc mặt hồng hào nhìn Càn Khôn tỷ, suy nghĩ một hồi sau quỳ xuống đất nói: "Khởi bẩm bệ hạ, Càn Khôn tỷ trấn áp vận nước đại chu, ý chí bệ hạ chính là ý chí Càn Khôn tỷ, nhưng có một vài ngoại lệ." Thấy Ngư Chiêu Ân quang minh chính đại nói, gánh nặng trong lòng nhân tôn Hoàng liền được giải khai. Những nô tài này phỏng đoán tâm ý rất tốt, nếu dám quang minh chính đại nói rõ việc này tuyệt có lợi với hắn, ít nhất là vô sự. Ừ, có gì ngoại lệ? Bẩm bệ hạ, lão nô xem qua cung đình bí lục, lúc trước khai quốc lão tổ tông rèn đúc Càn Khôn tỷ trấn áp vận nước, vì để đại chu ta muôn đời không suy, cố ý phân ra một tia khí tức Càn Khôn tỷ lưu giữ ở tổ miếu, lại trao quyền cho Ấn tỷ ti, Châu Mục, đại tướng thống lĩnh quân, nguyên soái, quân đoàn trưởng các quan chức Ấn tỷ. Có thể dùng Càn Khôn tỷ lưu một dấu ấn khí tức. Đạo lạc ấn Càn Khôn tỷ này, những quan viên kia chỉ có thể thượng cáo không được, cùng đường mặt lộ, hoặc nguy cơ quốc thể mà thiêu đốt thần hồn phát động hồn gián mới có thể kích hoạt. Sau khi phát động hồn gián, khí tức trong Càn Khôn tỷ có thể mang theo thần hồn quan chức hồn gián, phá tan hư không, chớp mắt na di đến trước mặt bệ hạ. Nói xong những chuyện này, Ngư Chiêu Ân quỳ ở đó, không nói thêm một lời. Biểu hiện nhân tôn Hoàng đầu tiên là buông lỏng, sau đó chăm chú. Hồn gián. Nói như vậy, có người phát động hồn gián. Trẫm đăng cơ có hơn 700 năm. Lần đầu tiên nghe nói hồn gián, lần đầu tiên kiến thức hồn gián. Nói xong, nhân tôn Hoàng thả ra thần niệm áp chế. Sắc mặt trọng thần cùng nghị chính thân vương phía dưới trở nên càng thêm quái lạ. Không chỉ nhân tôn Hoàng, chính là bọn họ cũng lần đầu nghe nói hồn gián. Nếu không tận mắt nhìn thấy, bọn họ gần như đã quên chuyện này. Hầu như là chớp mắt khi nhân tôn Hoàng thả ra thần hồn áp chế. Ấn tỷ đỏ thẫm đã mang theo một tia tàn hồn Châu Mục Bá Châu, trực tiếp xuất hiện ở phía trên Càn Khôn tỷ, trước ngực nhân tôn Hoàng. Lúc này, trong Ấn tỷ đỏ thẫm lưu lại là tinh thần Ấn tỷ Trương Mật, thống khổ chu bi trước khi tự sát, hơi vừa tiếp xúc đã để nhân tôn Hoàng hoàn toàn biến sắc. Bởi Càn Khôn tỷ, chuyện trước sau Trương Mật phát động hồn gián, nhân tôn Hoàng vừa xem hiểu ngay. Mắt khẽ liếc Ly thân vương Cơ Nguyên một chút, sắc mặt nhân tôn Hoàng đã tái nhợt đột nhiên đứng lên. Lại dám huyết tế trăm vạn lê dân bách tính đại chu ta. Đây chính là việc tốt của Đại Chu Vương Hầu A, vì thế dĩ nhiên bức tử một vị mục thủ một phương Châu Mục. Thiên tử giận dữ, ngã xuống trăm vạn. Tuần tra ti ở đâu, lập tức phái người điều tra tất cả rõ rõ ràng ràng cho trẫm. Cấm quân đại thống lĩnh ở đâu, lập tức đem nghiệp chứng cơ giả kia bắt giữ trở về cho ta. Sau khi liên tiếp truyền đạt thánh chỉ, nhân tôn Hoàng mới công bố trương mật hồn gián trong Ấn tỷ đỏ thẫm. Ly thân vương Cơ Nguyên đứng tại chỗ kinh sợ đến mức trợn mắt ngoác mồm. Bởi vì An Linh Hầu Cơ Già chính là con trai của hắn. Đại Chu Thánh Thiên Tử tự mình hạ lệnh, toàn bộ lạc ấp lập tức trở nên náo loạn, đặc biệt là ngoài trong thành. Cấm quân một đường đấu đá lung tung, những vương hầu thường ngày hung hăng cực kỳ, nhìn trận thế này, từng tên ngoan ngoãn rụt đầu qua một bên. Trong hư không, ánh sáng ngang dọc, tuần tra ti hầu như phái ra một nửa nhân mã đi qua. Bất quá, một nhóm đội ngũ ăn mặc càng thêm bí ẩn đi càng nhanh hơn so với tuần tra ti. Diệp Chân trở về Lạc Ấp một ngày, thượng cổ Na Di trận đã bị tuần tra ti tầng tầng phong tỏa. Phàm là từ Bá Châu bên kia tới, đều sẽ bị mang tới hỏi dò. Diệp Chân đương nhiên sẽ không bại lộ hắn trở về từ Bá Châu, thượng cổ Na Di trận bản thân thông suốt bốn phương, trước đó chuẩn bị kỹ càng lời giải thích, dựa vào huân vị An Di tướng quân, Diệp Chân rất thuận lợi thông qua tuần tra ti. Nói thật, Diệp Chân rất không thích tuần tra ti, trong mỗi người tuần tra ti, cảm giác đều đói bụng như sói, chỉ cần trên người ngươi hơi toát ra chút dị thường, bọn họ sẽ như sói đói ngửi được mùi máu tanh nhào lên. Để Diệp Chân bất ngờ chính là, lần kiểm tra này cũng không phải duy nhất. Từ Long Du Nguyên thượng cổ Na Di trận đi ra đến trước cửa thành Lạc Ấp, Diệp Chân tổng cộng bị kiểm tra 4 lần. 3 lần khác, kiểm tra rất bình thường, chính là thân phận của Diệp Chân. Khi nào Diệp Chân rời khỏi Lạc Ấp, đi làm gì, rất bình thường. Thế nhưng Diệp Chân căn cứ bọn họ hỏi dò vấn đề mà nhạy cảm phát hiện, trọng điểm bọn họ kiểm tra hay là tình hình 2 tháng trước mấy ngày Diệp Chân rời khỏi. Bởi vậy có thể kết luận, những người này đang tra chuyện ma tộc cao cấp xuất hiện trên Long Du Nguyên. Điều này làm cho Diệp Chân có chút khiếp sợ, Đại Chu, đặc biệt là Lạc Ấp đối với chuyện trên Long Du Nguyên xuất hiện cao cấp ma tộc, còn muốn mẫn cảm hơn so với Diệp Chân tưởng tượng. Chuyện đã qua 2 tháng, còn đang kéo dài kiểm tra. Diệp Chân còn phát hiện, thời điểm hắn tiến vào thông đạo sau cửa thành Lạc Ấp, Chu Thiên Vạn Linh Hiển Nguyên kính treo lơ lửng trên bầu trời kiểm tra, rõ ràng tăng mạnh hơn trước, quét người Diệp Chân đến mấy lần, lúc này mới thông qua. Cũng may Diệp Chân đã thu Tiểu Yêu còn có A Sử vào trong cơ thể, bằng không sẽ không thể thiếu phí một phen miệng lưỡi. Sau khi quay lại, việc quan trọng nhất của Diệp Chân tự nhiên là trở về Trường Nhạc công chúa phủ, chậm trễ mấy ngày ở Bá Châu, kỳ hạn 2 tháng trực ban còn có một ngày sẽ kết thúc. Thời điểm quay lại công chúa phủ, Tiểu Yêu cực kỳ phiền muộn. Hình tượng thằn lằn của A Sử có thể ra ngoài vì là yêu bộc, cùng Diệp Chân cộng đồng ra vào, Tiểu Yêu hóa thành nhân hình thì khá phiền toái. Cuối cùng, chỉ có thể dựa vào sự thần dị của thái cổ thận khí, mà hóa thành một cây châm cài tóc trên đầu Diệp Chân mới xem như không có bị Diệp Chân thu hồi trong cơ thể. Thời gian 2 tháng, Trường Nhạc công chúa phủ cũng không có biến hóa quá lớn, bất quá, Diệp Chân còn không vào cửa phủ đã nhìn thấy một công tử ca nhấc theo một lồng sắt tiến vào trong phủ. Diệp Chân rõ ràng, trong lồng che chứa 2 con mèo trắng nhìn qua khá đáng yêu. Diệp Chân ngẩn ra liền có thể đoán được mấy phần. Chỉ sợ chuyện Trường Nhạc công chúa yêu thích Tiểu Miêu truyền ra ngoài, những vương hầu công tử ca bắt đầu lấy lòng. Chỉ là, Diệp Chân vừa rời khỏi 2 tháng, quy củ Diệp Chân khổ cực lập lên liền phế bỏ. Không thể không nói, nhóm thân vệ của Trường Nhạc công chúa thật không dựa dẫm được. Vừa bước vào cửa, phủ vẫn chưa tới 10 tức, nội thị Lữ Công Công bên người Trường Nhạc công chúa như bay chạy tới, không để ý hình tượng lôi kéo Diệp Chân đi vào trong. "Diệp đại đô thống của ta, ngươi đã về. 2 tháng nay, chúng ta gấp đến hỏng rồi." Ngươi rời khỏi 2 tháng, công chúa đã tìm ngươi nửa tháng. Đi mau, nhanh đi theo ta, công chúa điện hạ có lệnh, chỉ cần ngươi quay lại, lập tức dẫn ngươi đi gặp công chúa. Lữ Công Công cấp thiết nói. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Chân hỏi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Lữ Công Công than nhẹ một tiếng, không nói gì, thế nhưng ánh mắt vô tình, hay cố ý rơi vào trên người vị công tử kia ca nhấc theo lồng mèo tiến lên, một mặt bất đắc dĩ. Như vậy à, Diệp Chân cười hì hì, thần niệm chìm vào tinh hồn châu quỷ ngưu, cảm giác khống chế lôi đình cực kỳ huyền ảo hiện lên trong lòng. Cũng không thấy Diệp Chân làm động tác gì, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm người công tử ca nhấc theo lồng mèo khẽ động. Hư không sinh điện, không có bất kỳ dấu hiệu lực lượng gì, một tia chớp từ trong lồng thỏ bỗng dưng nổ ra, bùm bùm đánh vào trên người 2 con mèo trắng cực kỳ đáng yêu. Mùi khét của lông, mùi thịt nướng đồng thời tung bay. Trong tiếng la rầy của vị công tử kia ca đang tức đến nổ phổi kia, Lữ Công Công kinh ngạc nhìn Diệp Chân một chút, mang theo hắn giống như người không liên quan từ phía sau lướt qua. Cũng trong lúc đó, trong Trường Nhạc công chúa phủ, Trường Nhạc công chúa mặc một bộ váy lục đơn giản nhìn thấy tình cảnh từ trong thủy kính, cười đến mắt phượng híp thành hình trăng lưỡi liềm. Châu Thành Bá Châu, Đại Linh Sư Vi Ngu cùng An Linh Hầu Cơ già, mang theo biểu hiện sống sót sau tai nạn lẻ loi trở về Bá Châu. Lúc đầu, bọn họ thua đầy bàn, bởi vì bất ngờ phát hiện để bọn họ có một chút khả năng trở mình. Điều này làm cho tâm tình xấu đến mức tận cùng của bọn họ tốt lên được một chút. Đều lăn ra đây hầu hạ bản hầu, không thấy bản hầu trở về à? Đều chết hết rồi sao? Vừa đi vào châu mục phủ, thấy không có hầu gái thái giám nghênh tiếp, Cơ già tâm tình không được tốt rít gào. Đột nhiên, ánh mắt hắn ngẩn ngơ, trong ngoài châu mục phủ đột nhiên lao ra vô số cấm quân thân mang hắc giáp, trên trời dưới đất, trong thời gian ngắn liền đem 2 người bọn họ bao vây. Ngẩn người một chút, Vi Ngu gào thét. Làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Muốn xúc phạm sao? Thiên Miếu Đại Linh Sư Vi Ngu ở đây, ai dám lỗ mãng? Tiếng gào lớn của Vi Ngu phát ra lại không để cho Cơ Già tí ti cảm giác an toàn nào, chủ yếu là tướng lĩnh mang đội cấm quân để hắn có một loại dự cảm hết sức không tốt. Đại thống lĩnh cấm quân Lạc Ấp Hoàng Thành Hoàn Trá, tâm phúc chân chính hiện nay của Đại Chu Thánh Thiên Tử Nhân Tôn Hoàng, tuy rằng chỉ trưởng quản một phần nhỏ trong cấm quân, nhưng có thể tuần phòng Hoàng Thành, bản thân là một loại vinh dự, một loại quyền lực. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, trên căn bản, Hoàn Trá đứng ra liền đại diện cho thánh ý của Đại Chu Thánh Thiên Tử. Hoàn Trá lạnh lùng nhìn chăm chú Vi Ngu một chút, rũ ra một phần thánh chỉ tại chỗ tuyên đọc, rất đơn giản, chính là bây giờ có Châu Mục Bá Châu Trương Mật lấy cái chết hồn gián Cơ Già, tàn hại dân chúng vô tội, đặc biệt phụng chỉ lùng bắt Cơ Già điều tra. Thoáng chốc, An Linh Hầu kinh ngạc đến ngây người, Trương Mật lấy chết hồn gián hắn. Trương Mật có cái dũng khí này sao? Biểu hiện An Linh Hầu trở nên cực kỳ quái lạ, cũng biến thành vô cùng kinh ngạc. Đại Chu Lê dân bách tính vô số, chết 180 vạn căn bản không tính là gì, nhưng một khi tấu lên trên, lại bị tiểu nhân đâm chọc cũng sẽ trở nên cực kỳ phiền phức. Trước mặt thánh chỉ Đại Chu Thánh Thiên Tử, Cơ Già kiêu căng ương bướng đến đâu cũng phải ngoan ngoãn bị vài tên cấm vệ sĩ tốt, như hổ như sói bắt giữ tại chỗ. Lớn mật, An Linh Hầu chính là lôi điện thần sứ của thiên miếu ta, các ngươi có thể nào? Còn không chờ Vi Ngu nói xong, soạt soạt âm thanh nâng nỏ vang lên, có hơn một vạn cỗ viêm linh bạo ma nỏ đã nhắm vào hắn, dùng là Chu Ma Long Tiễn uy lực to lớn nhất. Nếu thật sự là bị 10 vạn chi Chu Ma Long Tiễn oanh, Vi Ngu hắn là huyền cung cảnh cường giả, ngày hôm nay cũng không chiếm được lợi ích. Vi Đại Linh Sư, thiên hạ này, chính là thiên hạ Đại Chu ta, bất kể là thiên miếu hay là An Linh Hầu, đều là con dân Đại Chu Thánh Thiên Tử, ý chỉ Thánh Thiên Tử ở đây, ai dám không tuân. Nói xong, Đại Thống Lĩnh Hoàn Trá âm u quát to. Hoặc là, Đại Linh Sư muốn tạo phản. Vi Ngu rất sáng suốt ngậm miệng, thiên miếu vượt khỏi trần gian, cũng có địa vị siêu nhiên ở thế tục hồng hoang trong đại lục, thậm chí là, có thực lực kháng lại Đại Chu Đế Quốc. Nhưng Vi Ngu hắn cũng không có năng lực kia. Lấy địa vị Vi Ngu trong thiên miếu, nếu bị chụp lên đầu mũ tạo phản, một khi ngồi vững, cũng cực kỳ phiền phức. Mang đi, hết thảy thị vệ của Cơ Già, nội thị, người liên quan các loại, toàn bộ mang đi, không giữ lại ai. Cứu ta, sư tôn, nhất định phải cứu ta. Cơ Già bị áp, xuống hô to, đầy mặt hoảng sợ. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chuyện này sẽ diễn thành như thế. Thấy thế, Vi Ngu gật gật đầu, nhìn theo Cơ Già bị áp đi, biểu hiện Vi Ngu cực kỳ khó coi. Ai, đến cùng là ai ở sau lưng tính toán bản tọa? Không nên để cho bản tọa đưa ra người ý thức được không đúng? Cơ Già phẫn nộ ngửa mặt lên trời thét dài. Hống. Nhìn thấy Diệp Chân đến, Tiểu Miêu chỉ có to bằng bàn tay gầm lên một tiếng kinh, trực tiếp từ trong lòng trường nhạc công chúa nhảy ra, bay về phía Diệp Chân. Như thường ngày, Diệp Chân mặc cho Tiểu Miêu nhào tới ngực mình. Nhưng ngay chớp mắt Tiểu Miêu bổ nhào tới, sắc mặt Diệp Chân biến đổi, một luồng đại lực giống như bài sơn đảo hải kéo tới đánh Diệp Chân lăn lóc. Thậm chí, xương ngực Diệp Chân đều vang lên tiếng ken két hết sức chói tai, cái đó là âm thanh xương bị chấn thương. Ánh mắt Diệp Chân hơi dại ra, cơ thể hắn được Hắc Long bá thể cường hóa, mạnh hơn trung phẩm chấn khí mấy phần nha. Bị Tiểu Miêu tùy ý bổ vào thì có chút không thể chịu đựng được lực lượng của nó. Tuy rằng không có chuẩn bị, nhưng lực lượng một bổ này của Tiểu Miêu tuyệt đối không cách nào tưởng tượng, thực lực so với trước đó ít nhất tăng lên mấy lần. Tiểu Miêu, ngươi đột phá. Ngươi đột phá. Ngẩn ra một hồi, Diệp Chân kinh hỉ. Trong nháy mắt tiếp theo, Tiểu Miêu cũng có chút ngẩn ra gật mạnh đầu, khống chế sức lực, cực kỳ vui vẻ nhào vào trong lồng ngực Diệp Chân. Hai tháng không thấy, Tiểu Miêu cực kỳ nhớ nhung Diệp Chân, miệng hơi có chút ẩm ướt liền nắm về hướng mặt Diệp Chân, thậm chí còn le cái lưỡi hồng phấn ra, không ngừng liếm tới liếm lui trên mặt Diệp Chân. Diệp Chân cũng vui cười, hưởng thụ Tiểu Miêu nhớ thương. Nói thật, hai tháng không thấy, hắn cũng cực kỳ nhớ nó. Nhìn tình cảnh này, mặt trường nhạc công chúa đối diện đang cười đột nhiên khó hiểu đỏ lên. Ngay vừa rồi, trường nhạc công chúa còn ôm Tiểu Miêu thân thiết qua, trên miệng, trên mặt đều bị trường nhạc công chúa thơm qua. Lúc này Tiểu Miêu liều mạng cọ sát, liếm láp Diệp Chân, để trong lòng trường nhạc công chúa bay lên một số ý nghĩ không khỏi mặt đỏ tai nóng. Đến, Tiểu Miêu, hiện ra bản thể, để ta nhìn biến hóa ngươi thế nào. À, tu vi đột phá, có thức tỉnh thiên phú thần thông gì hay không? Diệp Chân vui cười nói. Tiểu Miêu gầm một tiếng, hiện ra bản thể, hơi thở của nó cũng triệt để lan ra. Hình thể Tiểu Miêu hơn 100 mét bây giờ càng thêm khéo léo, chỉ to nhỏ hơn 50 mét, nhưng khí tức quanh thân so với 2 tháng trước thì mạnh mấy lần có thừa. Ngoài ra, Tiểu Miêu trên căn bản không có thay đổi gì, chỉ là đôi mắt hổ đẹp đẽ kia tựa càng thêm đẹp đẽ. A, nhập đạo cảnh trung kỳ, không đúng, nhập đạo cảnh hậu kỳ. Đột nhiên, Diệp Chân có một loại ngơ ngác nhìn về phía Tiểu Miêu. Ngay vừa rồi, Tiểu Miêu đứng ở trước mặt hắn, Diệp Chân cảm giác khí thức Tiểu Miêu vẫn như cũ đang nhanh chóng kéo lên. Lúc đầu Tiểu Miêu phát tán khí thức là nhập đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong, sau mấy tức, khí thức Tiểu Miêu đã thăng đến nhập đạo cảnh hậu kỳ. Tu vi Tiểu Miêu tựa hồ tùy thời khắc đang tăng lên. Diệp Chân rõ ràng, đây là dược lực Tiểu Miêu trước trầm tích ở trong người bởi vì huyết mạch tăng lên mà bắt đầu bị luyện hóa. Nhưng càng làm cho Diệp Chân giật mình là huyết mạch của Tiểu Miêu. Trước đây, bởi vì thần hồn lạc ấn, huyết mạch của Tiểu Miêu, Diệp Chân vừa xem hiểu ngay. Nhưng bây giờ, thời điểm giữa hai người có thần hồn liên hệ, huyết mạch Tiểu Miêu cũng biến thành cực kỳ mơ hồ, tựa hồ là một loại huyết mạch Diệp Chân chưa từng gặp. Nhưng có thể khẳng định, so với huyết mạch Tiểu Miêu lúc trước, phải cường đại lên gấp 10 lần thậm chí gấp mấy chục lần. Thần thông, sau khi đột phá, có thu được thiên phú thần thông gì hay không? Diệp Chân hỏi. Tiểu Miêu có chút ngượng ngùng lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Trường Nhạc công chúa. Tiểu Miêu, lại đây. Trường Nhạc công chúa quát nhẹ một tiếng, lập tức để Tiểu Miêu có chút khó khăn, nhìn Diệp Chân, nhìn lại Trường Nhạc công chúa một chút, không biết xử lý ra sao, đặc biệt là trong ánh mắt đang xin chỉ thị kia, để Trường Nhạc công chúa tức giận không thôi. Hừ, tên không có lương tâm, bổn cung vì ngươi bỏ công nhiều như vậy, ngươi còn. Diệp Chân không chút biến sắc nháy mắt một cái. Tiểu Miêu liền hóa thành một vệt sáng rơi xuống trong lồng ngực Trường Nhạc công chúa. Hai tin tức tốt, một tin tức xấu, trước hết nghe cái nào? Trường Nhạc công vui cười nói. Trước hết nghe một tin tức xấu đi. Diệp Chân nói. Tin tức xấu chính là Tiểu Miêu hấp thu luyện hóa huyết mạch có chút viễn cổ, so với huyết mạch trước, tăng lên gần 100 lần. Độ khó ngày sau muốn hóa thành hình người cũng tăng lên gần 100 lần. Trường Nhạc công chúa nói. Công chúa điện hạ, nếu như vậy cũng là tin tức xấu, ta tình nguyện nghe càng nhiều tin tức xấu hơn. Diệp Chân khôi hài nói. Trường Nhạc công chúa vui mừng. Nói như vậy, nếu bổn cung nói tin tức tốt, chẳng phải sẽ để ngươi mừng như điên. Như vậy, trước, khi bổn cung nói tin tức tốt, cho phép bổn cung nhắc lên điều kiện, làm sao? Nghe vậy, Diệp Chân rất khó chịu liếc mắt một cái. Công chúa điện hạ, nói đi, cô lại muốn gia tăng thời gian bao lâu chung đụng cùng Tiểu Miêu? Không nhiều, chơi mấy năm, chơi đến khi tên tiểu tử này không thể rời bỏ bổn cung là được. Trường Nhạc công chúa cười nhạt nói. Chỉ cần công chúa điện hạ có thể làm được, thuộc hạ không có ý kiến gì. Bất quá, thuộc hạ ngày nào đó ý nghĩ hơi động, nếu như Tiểu Miêu không thấy, kính xin công chúa điện hạ thứ lỗi. Diệp Chân nói. Ngươi, Trường Nhạc công chúa phẫn nộ. Ít nhất nửa năm, ít nhất trong vòng nửa năm, ngươi không thể tùy tiện triệu Tiểu Miêu đi. Bởi vì huyết mạch Tiểu Miêu sau khi đột phá, muốn ngộ ra bản mệnh thiên phú thần thông còn cần ở chung lâu dài, với Bạch Hồ Huyền Tình. Nói xong, trên mặt Trường Nhạc công chúa đang cười hiện ra vẻ đắc ý. Đương nhiên, ngươi nếu như triệu hồi Tiểu Miêu, trì hoãn Tiểu Miêu tu luyện, thì không trách được bổn cung. Diệp Chân có chút nghiến răng, Trường Nhạc công chúa này bắt bí uy hiếp hắn, bất quá, cũng chỉ có thể đồng ý. Ngược lại, để Tiểu Miêu sống chung cùng Trường Nhạc công chúa, chỉ có lợi, không có chỗ xấu. Này xem như là một tin tức tốt, như vậy một tin tức tốt khác là gì? Diệp Chân hỏi. Một tin tức tốt khác chính là, bổn cung vừa được phụ hậu đồng ý. Để binh ngạch thân vệ bổn cung tăng lên 3.000 người. Mà Diệp Chân ngươi chính là thân vệ đầu tiên bổn cung bổ nhiệm nhận chức giáo úy. Trường Nhạc nói. Hừm, từ giờ trở đi, tức khắc tiền nhiệm. Hết thảy lính, tướng lĩnh đều do ngươi một lời mà quyết, mà bổn cung chỉ có một yêu cầu. Trường Nhạc công chúa nói. Mời công chúa điện hạ dặn dò. Diệp Chân nghiêm mặt nói. Tận lực đánh đuổi những con ruồi đáng ghét kia cho bổn cung, như một tháng trước ngươi trực ban, để cho bổn cung thanh tĩnh. Một câu nói đã lộ ra mục đích thật sự của nàng. Mà tướng tuân mệnh. Cùng một chuyện, đổi người khác nhau làm, kết quả hoàn toàn khác nhau. Hai vị thân vệ đô thống khác của Trường Nhạc công chúa phủ trực ban 2 tháng này, khởi đầu có Diệp Chân dư uy còn có thể, sau đó thì triệt để không có cách nào. Mặt mũi ai đều không thể mất, không thể làm gì khác hơn là hết thảy thả đi vào. Đặc biệt là thân vệ của hai đô thống khác đều lăn lộn tại đế đô, bản thân đắc tội với ai cũng không tốt. Hơn nữa, ngươi cho đi người này. Từ chối một người khác, vậy thì càng tìm phiền toái cho mình, cuối cùng đơn giản đều cho đi qua làm Trường Nhạc công chúa vô cùng phiền phức. Nhưng Diệp Chân chỉ nhậm chức thân vệ giáo úy phủ Trường Nhạc công chúa, chỉ có nửa ngày, tiếng gió thổi đã truyền khắp vòng tròn công tử ca quý tộc Lạc ấp. Diệp Chân còn không có làm ra động tác thực chất, đám người lấy các loại danh nghĩa đi, tới Trường Nhạc công chúa phủ đã ít đi gần một nửa, áp lực để mà thân vệ cửa phủ chịu giảm lớn. Ngày thứ hai, Diệp Chân chỉ đứng một hồi ở cửa phủ Trường Nhạc công chúa. Sau khi trực tiếp bổ nhiệm Cổ Thiết Kỳ làm chủ quản quân kỷ quân Ti Mã, trong doanh trại thân vệ Trường Nhạc công chúa phủ, đổi cho 500 thân vệ trực ban trực thuộc Diệp Chân, trước cửa công chúa phủ bắt đầu an tĩnh. những vương hầu công tử ca, rồi một vài nô bộc, hộ vệ mà đám công tử ca phái tới tìm hiểu tin tức đều đi không còn một mống. Chủ yếu là trước có chuyện Điền Giang hầu Điền Giảo náo động quá lớn, hậu quả thực sự có chút ngoài dự đoán của mọi người, để các vị công tử này sợ. Không chỉ có tự mình tước vị mất, còn hại thế tập tước vị nhà mình bị gọt đi một cấp. Bây giờ, Điền Giang hầu Điền Giảo đã là phản diện giáo tài của toàn bộ con cháu thế gia Vương Lạc ấp, mà kẻ cầm đầu tạo thành tất cả những thứ này là Diệp Chân. Theo quân số thân vệ trưởng nhà công chúa phủ mở rộng, Diệp Chân nhậm chức thủ nhậm giáo úy truyền gia, trước tiên mặc kệ những con cháu thế gia kia phản ứng làm sao. Trong toàn bộ Lạc ấp, phàm là vương hầu biết của tử tôn nhà mình đang đeo đuổi trưởng nhà công chúa, ngay lập tức công bố nghiêm trọng cảnh cáo, tốt nhất không nên trêu chọc Diệp Chân. Quân số thân vệ trưởng nhà công chúa phủ mở rộng, bản thân đã thể hiện ý vị sâu xa. Trường nhạc công chúa có một bộ quân 500 thân vệ là được sủng ái, mà giờ lại có đến 3 bộ nhân số có đến 1.500 thân vệ. Mà bây giờ, con số thân vệ của nàng lần thứ 2 tăng lên gấp đôi, 3.000 người đã là một đơn vị tác chiến thấp nhất. Trong Lạc ấp, ngoại trừ mấy vị có tư cách kế thừa đại vị hoàng tử ra, không có người nào nắm giữ hình thức đơn vị tác chiến, trường nhạc công chúa là người đầu tiên. Ý nghĩa ẩn chứa trong đó để những tên cáo già kia cảnh giác. Mà Diệp Chân này không có bao nhiêu tư lịch, chuyện nổi danh nhất là hãm hại Điền Giang hầu Điền Giảo nhậm chức thủ nhậm giáo úy, từ trình độ nào đó mà nói, điều này thể hiện thái độ của trường nhạc công chúa phủ. Trường nhạc công, chúa đang nói rõ thái độ không muốn thấy những công tử ca ong bướm bình thường kia. Lúc này, nếu ai dám đâm đầu đi, vào vậy thì tự mình ngu xuẩn muốn chết, trách không được ai. Vì lẽ đó, Diệp Chân chỉ tiền nhiệm một ngày đã báo cho trường nhạc công chúa chuyện đã xong. Thế nhưng, phiền phức Diệp Chân vừa đến. Giáo úy thống soái một doanh 3.000 người chính là đơn vị tác chiến cấp thấp nhất Đại Chu. Làm đơn vị tác chiến cấp 1 thấp nhất, dù là chim sẻ, ngũ tạng cũng phải đầy đủ. Hành quân tham mưu, quân ti mã, lương thảo quan, đội cận vệ, thám báo đội, quân pháp đội các loại, toàn bộ đều phải có. Quân số dễ làm, sau khi Diệp Chân xin phép địa công công, toàn bộ chọn võ giả nhập đạo cảnh, thân gia thuần khiết từ thống lĩnh cấm vệ cổ khung công chúa phủ bổ sung. Thế nhưng để chống đến mười mấy chức vị thì khá phiền toái. Ở tình huống bình thường, quân số dưới trướng Diệp Chân quen thuộc sau một khoảng thời gian là có thể toàn bộ an bài. Nhưng đây là đế đô Lạc ấp, là quân chức cấm vệ trong thân vệ. Theo thông lệ Đại Chu, ngoài thân vệ quân chức có thể tăng một cấp quân chức sắp xếp, bao gồm cả cấm vệ cùng biên quân, cấm vệ quân chức chuyển đi biên quân, cũng có thể lên một cấp quân chức cho phép dùng. Lấy thân vệ giáo úy của Diệp Chân làm thí dụ, một khi chuyển đi đều là đại thống lĩnh thống soái sư đoàn 1 vạn người. Hơn nữa là loại đại thống lĩnh vạn người chủ chiến tinh nhuệ nơi biên quân. Trên căn bản, thân vệ chính là nơi con cháu vương công quý tộc lấy tiếng, tư lịch lăn lộn gần đủ, nhảy ra cái hệ thống này là có được một quân chức đủ tốt. Chờ đến nhân ma chiến trường, không ăn thua quá nhiều cũng có thể hỗn thành chủ quan một nhánh quân đội, ở tình huống kia, không chỉ có càng an toàn, hơn nữa càng dễ dàng kiếm công huân. Vì lẽ đó, khi Diệp Chân nhậm chức thủ nhậm giáo úy của trường nhạc công chúa phủ truyền ra ngoài, cửa doanh trại Diệp Chân cũng sắp bị đạp phá. Một ngày không phải quản gia vương gia này cầu kiến, chính là tổng quản quốc công kia cầu kiến. Làm Diệp Chân vô cùng phiền phức, Diệp Chân cuối cùng cũng có lúc cảm nhận được khổ não của trường nhạc công chúa. Vì để tránh cho phiền phức, những người này, Diệp Chân đều làm như không thấy. Diệp Chân dự định chờ sau khi quân số bổ sung xong lại bổ nhiệm thêm một phần khác. Tuy rằng Diệp Chân vô ý trở thành một hộ vệ đầu lĩnh, nhưng hiện nay, Diệp Chân còn phải để bụng chi thân vệ này. Dù có tiếng không có miếng cũng phải làm đến kỷ luật nghiêm minh. Nếu như để một đám con cháu vương công quý tộc vào, có thể tưởng tượng, vừa đến thời khắc mấu chốt, quân lệnh Diệp Chân có thể quán triệt mấy phần. Diệp Chân đã tính toán xong, vị trí chủ yếu, toàn bộ đều là tự tay Diệp Chân để bạn, một ít vị trí không ảnh hưởng đến toàn cục giống như hành quân tham mưu, có thể ném đi. Theo địa công công nói, chỉ cần 2 ngày, thống lĩnh cấm vệ cổ khung sẽ đem quân số bù đắp. Vì lẽ đó 2 ngày nay, Diệp Chân đem tất cả sự vụ đều cho Cổ Thiết Kỳ xử lý. Hắn thì núp ở trong doanh trại chuyên tâm tu luyện, nhưng đang tu luyện lại bị âm thanh ầm ĩ quát mắng bên ngoài thức tỉnh. Bát ca, không phải ca ca ta từ chối, không phải ca ca ta không cho ngươi dẫn kiến, giáo úy đại nhân thật sự không có ở đây, thật sự không ở đây a. Đây là âm thanh Cổ Thiết Kỳ cười bồi. Thần niệm của Diệp Chân lập tức như nước lan ra, tình hình ngoài doanh trại lập tức vừa xem hiểu ngay. Ngoài doanh trại, một thanh niên mặt mày có mấy phần giống Cổ Thiết Kỳ. Nhưng so với Cổ Thiết Kỳ thì càng thêm khôi ngô, đang mặt khó chịu nhìn Cổ Thiết Kỳ. Phía sau thanh niên kia có 3 thanh niên võ giả, lúc này mỗi người đều lộ vẻ mặt khó chịu nhìn chằm chằm Cổ Thiết Kỳ. Lão cửu của ta, lá gan của ngươi càng ngày càng lớn, ngươi hỗn lên chức quân ti mã công chúa phủ mới mấy ngày, con mắt đã hướng lên trời. Ngay cả huynh đệ ruột đang gặp khó khăn của mình cũng không giúp. Chờ mấy ngày nữa, nếu như ngươi làm giáo úy gì đó, có phải lỗ mũi đều muốn hướng lên trời, đến lúc đó, có phải ngay cả Cổ gia đều không nhận. Cổ Thuần Chí một bên chỉ vào cái trán Cổ Thiết Kỳ tức giận mắng, một bên liên tục tiến lên, để Cổ Thiết Kỳ đang cười bồi liên tiếp lui về phía sau. Cổ Thiết Kỳ, ngươi sẽ không thật sự cho rằng làm quân ti mã sẽ trèo lên cành cao, đối với Thuần Chí bắt ra mà nói. Đều không nghe chứ. Một thanh niên phía sau Cổ Thuần Chí lên tiếng. Thuần Chí, bát ca mấy chữ này rơi vào trong tai Diệp Chân, lập tức để Diệp Chân nhớ ra cái gì đó. Trong đồng lứa Cổ gia, lão đại cùng lão bát Thuần Chí là dòng dõi đích tôn, liên tiếp chà đạp mấy chục thiếp thân hầu gái của Cổ Thiết Kỳ, lão bát này đi đầu. Bất quá, cấp bậc vương công thế rất nghiêm ngặt, làm nhất mạch con cháu như Cổ Thuần Chí, đối mặt với thứ mạch con cháu như Cổ Thiết Kỳ, bất kể tâm lý hay địa vị đều có ưu thế. Mà Cổ Thiết Kỳ tựa hồ chịu đựng trở thành thói quen. Ở trong gia tộc, bọn họ so với Cổ Thuần Chí, quả thật kém một bậc. Cổ Thiết Kỳ lộ vẻ mặt làm khó, hết cách rồi, Diệp Chân ra nghiêm lệnh, hắn lại là chủ quản quân kỷ quân ti mã, nếu như hắn đi đầu làm trái, hắn sau này, làm sao lăn lộn trong quân? Làm sao xứng đáng với sự tín nhiệm của Diệp Chân dành cho hắn? Bất đắc dĩ cười đi theo, Cổ Thiết Kỳ hung hăng nói. Bát ca, Diệp giáo úy thật sự không có ở bên trong. Một bên cười bồi, Cổ Thiết Kỳ một bên thần hồn truyền âm cho Cổ Thuần Chí. Bát ca, không phải ta không nể mặt ngươi, thực sự là Diệp giáo úy rời. Ba, Cổ Thuần Chí tiến lên một bước, đột nhiên vung một tát lên mặt Cổ Thiết Kỳ, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Cổ Thiết Kỳ trực tiếp bị một tát đánh bay, khóe miệng đều nứt ra. Ngươi phản à, thật sự cho rằng mình cánh cứng. Ngay cả thân ca ca ta nói. Đều không nghe, thật sự cho rằng Cổ gia ta không có gia pháp. Cổ Thuần Chí tức giận bổ nhào tới, một trận đấm đá Cổ Thiết Kỳ. Ra tay thật không lưu tình, đá Cổ Thiết Kỳ kêu rên liên hồi. Trong doanh trại, rất nhiều người thấy nhưng không có bất kỳ ai muốn đi ra ngoài. Còn Diệp Chân, không phải hắn không thể ra làm chỗ dựa cho Cổ Thiết Kỳ, chuyện này, muốn xem ý tứ Cổ Thiết Kỳ. Nếu như Cổ Thiết Kỳ không dám phản kháng, như vậy Diệp Chân đi ra ngoài tìm danh dự vì hắn, chẳng phải tự bôi xấu. Trong tiếng kêu thảm, Cổ Thiết Kỳ thừa cơ ôm lấy bắp đùi Cổ Thuần Chí, nhìn thân vệ công chúa phủ bốn phương tám hướng vây xem. Một mặt bi thảm thấp giọng cầu khẩn nói. Bát ca, cho ta lưu mặt mũi, ngay ở trước mặt nhiều thuộc hạ như vậy. Nể mặt ngươi. Con hoang như người vừa rồi sao không nể mặt ta. Hai chữ con hoang trong thời gian ngắn liền làm hai mắt Cổ Thiết Kỳ sung huyết, nhưng huyết mang chỉ chợt lóe lên liền bị áp chế. Bát ca, ngươi và ta tuy không phải cùng một mẹ sinh ra, nhưng cũng đều là huyết mạch Cổ gia. Ta nhổ vào, con hàng như ngươi cũng dám tự xưng là huyết mạch Cổ gia. Cổ Thuần Chí đánh gãy lời Cổ Thiết Kỳ. Bát ca, không nên ép ta. Biểu hiện trên mặt Cổ Thiết Kỳ trở nên hung tợn dữ dằn. Ép ngươi? Ép ngươi thì thế nào? Cổ Thuần Chí liên tiếp quyền đấm cước đá. Ngươi còn dám phản kháng, xem lão tử hôm nay có đánh chết tên chó chết ngươi không? Lão tử rõ ràng được báo, Diệp giáo úy ở ngay trong trại lính. Ngươi lại dám lừa gạt ngay ở trước mặt lão tử. Ngươi thật sự cho rằng ngươi leo lên cành cao. Vừa mắng, Cổ Thuần Chí ra chân càng thêm lực, một chân đá ra, mang tới tiếng sấm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bát ca. Không nên ép ta. Cổ Thiết Kỳ tung trưởng, đột nhiên rời khỏi Cổ Thuần Chí liên hoàn đả kích. Ồ, có bản lĩnh. Cổ Thuần Chí hừ lạnh một tiếng, vung tát, đánh từ mặt trái Cổ Thiết Kỳ đi qua. Ta đánh ngươi thì như thế nào, có bản lĩnh, đỡ chiêu của lão tử đi. Cổ Thuần Chí tự tin. Nếu như ngươi dám động một cọng lông măng của lão tử, vậy là phạm thượng, bất kính huynh trưởng. Cổ Thuần Chí nói thế để Cổ Thiết Kỳ vừa vung tay lên đột nhiên ngưng lại. Vừa dừng lại, một tát đã mạnh mẽ đánh trên mặt hắn. Cả người Cổ Thiết Kỳ bị đập bay lên trời, hắn vô cùng phẫn nộ rít gào. Bát ca, ta chịu đủ lắm rồi, ta chịu đủ lắm rồi. Bát ca, ta chịu đủ lắm rồi, ta chịu đủ lắm rồi. Cổ Thiết Kỳ bị đánh bay ra ngoài phẫn nộ rít gào, trong tiếng gầm gừ, ánh mắt trở nên cực kỳ điên cuồng. Cổ Thuần Chí cười ha hả. Ta chịu đủ lắm rồi bốn chữ này. Ngươi tựa hồ đã nói vô số lần ở trước mặt ta. Ngươi chịu đủ lắm rồi thì có thể làm sao? Ngươi thật chịu đủ lắm rồi, có thể làm gì ta? Càng dám không nghe lời của ta, bác mặt mũi của ta. Ngày hôm nay không cho ngươi biết cái gì gọi là tôn ti trên dưới, ngươi sẽ không ghi nhớ. Trong tiếng cười lớn, Cổ Thuần Chí lần thứ hai tát đến. Người đâu? Cổ Thuần Chí xung kích quân doanh trọng địa trường nhà công chúa phủ, bắt cho bản ti mã, nếu dám phản kháng giết chết không cần luận tội. Bốn chữ cuối cùng, Cổ Thiết Kỳ cơ hồ là giống ra. Cổ Thuần Chí ngẩn ra, lập tức chỉ vào Cổ Thiết Kỳ cười to. Giết chết không cần luận tội. Ta không nghe lầm chứ. Ngươi dám truyền đạt lệnh đánh chết đối với thân ca ca, ngươi không điên chứ. Cười khoa trương một hồi, Cổ Thuần Chí nhìn vườn quanh bốn phía thân vệ trưởng nhà công chúa phủ, cười càng thêm vui vẻ. Ngươi xem một chút, ngươi trợn to mắt chó ngươi nhìn, mệnh lệnh của ngươi, có ai để ý tới? Có ai nghe lời ngươi hiệu lệnh? Bọn họ, ai dám hướng ta động thủ? Ai dám? Ta dám cam đoan, ngày hôm nay lão tử đánh chết ngươi, trong bọn họ cũng sẽ không có người dám ra mặt vì ngươi. Cổ Thuần Chí khoa trương cười to, lần thứ hai đánh tới Cổ Thiết Kỳ đang lộ vẻ mặt tái xanh. Quân lệnh, đây là quân lệnh, các ngươi. Cổ Thiết Kỳ bị thân vệ công chúa phủ thờ ơ, không động lòng tức giận run rẩy tay chân. Quân Ti Mã, đường đường là mệnh lệnh của quân Ti Mã, lại đám này không đếm xỉa đến. Cổ Thiết Kỳ còn muốn nói điều gì, Cổ Thuần Chí đã đuổi theo, chỉ có thể chật vật né tránh. Quân lệnh, chỉ một quân Ti Mã nho nhỏ như ngươi cũng muốn kỷ luật nghiêm minh, ngươi Xuân Thu Đại Mộng quá rồi. Đột nhiên, huyết sắc phù lệnh bay ra từ trong một tòa doanh trại, nổ vang trên bầu trời trường nhạc công chúa phủ, trong thời gian ngắn liền kinh sợ đến mức Cổ Thuần Chí biến sắc mặt. Cổ Thiết Kỳ nhìn, Diệp Chân bước ra cửa doanh, một mặt lúng túng, dáng dấp hiện tại của hắn đúng là phụ lòng Diệp Chân tín nhiệm. Các ngươi là thân vệ bộ thứ nhất, thật tăng thể diện cho bản giáo úy a. Quân Ti Mã của bản giáo úy bị người đánh đầy đất tán loạn không nói thì thôi, khi hắn truyền đạt quân lệnh, các ngươi còn thờ ơ không động. Các ngươi lẽ nào thật sự cho rằng quân pháp là vật trang trí? Diệp Chân gầm lên để đám thân vệ đang vây xem trở nên hoảng loạn, đặc biệt là đô úy đầu lĩnh càng trở nên tay chân luống cuống. Ha ha, Diệp giáo úy, ngươi cuối cùng cũng đi ra. Biểu hiện Cổ Thuần Chí biến đổi, đổi một khuôn mặt tươi cười, nhanh chân đi về phía Diệp Chân. Bản hầu lần này đến, một là chúc mừng Diệp giáo úy vinh quang lên chức, một chút tâm ý nho nhỏ, kính xin Diệp giáo úy vui lòng nhận. Nói xong, Cổ Thuần Chí không để ý bắn ra một chiếc nhẫn chữ vật. Thứ hai, Diệp giáo úy mới đến, dưới tay hẳn không có nhân thủ thích hợp để dùng, mấy huynh đệ chúng ta. Tiếng xe gió thê thảm đột ngột vang lên, Diệp Chân mặt không hề cảm xúc đánh ngực chữ vật giới chỉ Cổ Thuần Chí vứt tới. Kình Phong trực tiếp đại biểu thái độ của Diệp Chân để sắc mặt Cổ Thuần Chí biến đổi. Ngươi, Diệp Chân không nói gì, trả lời Cổ Thuần Chí là tiếng xe gió xèo xèo xèo. Đệ nhị bộ thân vệ đang trực ban sau khi nhìn thấy Diệp Chân, phát ra huyết sắc phù lệnh, ngoại trừ thiết thủ cần vệ ra. Tất cả còn lại ngay lập tức tập trung về quân doanh thao trường. Nhanh chóng tập kết tới còn có thân vệ bộ thứ nhất, bộ thứ ba trước đây sáng suốt ở lại trong doanh trại. Bởi vì mấy ngày gần đây thân vệ công chúa phủ mở rộng, vì lẽ đó hết thảy thân vệ còn đang rảnh rồi, chờ đợi chỉnh biên, toàn bộ đều ở trong công chúa trong phủ. Xung đột vừa rồi đã kinh động tất cả mọi người trong trại lính, bất quá đại đa số thân vệ cực kỳ sáng suốt ở lại trong doanh trại. Con cháu thế gia hỗn ở trong đám thân vệ, địa vị ở trong gia tộc đều không cao, đều rõ ràng có vài cuộc tranh cãi không phải bọn họ có thể lẫn vào. Nhưng bây giờ Diệp Chân giáo úy khẩn cấp tập kết quân lệnh, bọn họ nhất định phải chạy tới. Hơn 1.000 thân vệ nhanh chóng tập trung lại, trận thế này, dù tiểu hầu gia Cổ Thuần Chí nhìn quen tình cảnh ở Cổ gia lúc này, cũng hơi có chút lo sợ. Miễn cưỡng hiện ra khuôn mặt tươi cười, nhìn về phía Diệp Chân. Diệp giáo úy, 126 thân vệ không tuân theo quân lệnh, bắt tất cả lại cho bản tướng. Diệp Chân không nhìn khuôn mặt tươi cười của Cổ Thuần Chí, mà quát to ra lệnh. Thoáng chốc, sắc mặt mỗi người trong 126 tên thân vệ trước đây, vây xem không nghe quân Ti Mã Cổ Thiết Kỳ hiệu lệnh thảm biến, đặc biệt là tên đô vệ kia càng kinh ngạc thốt lên. Diệp giáo úy, đây là hiểu lầm, hiểu lầm. Chúng ta cho rằng, quân lệnh không phải trò đùa, càng bất luận hiểu lầm. Bắt, có người dám phản kháng, giết chết không cần luận tội. Diệp Chân vừa truyền đạt quân lệnh, đệ nhị bộ thân vệ vừa đuổi tới như hổ như sói lao ra. Chi thân vệ này do Diệp Chân tự tay thành lập, thân gia thuần khiết, ra tay rất quả quyết. Ngược lại, bộ thứ nhất cùng thứ ba bộ thân vệ có bộ phận xuất thân từ thế gia, động tác cũng chậm hơn rất nhiều, trước tiên quan sát động tĩnh những người khác mới quyết định có động thủ hay không. Nhanh chóng trói lại 126 thân vệ, Diệp Chân chỉ bốn người Cổ Thuần Chí nói. Bốn người này rít gào trong quân doanh trọng địa, bắt cho bản tướng. Ra lệnh một tiếng, đệ nhị bộ thân vệ lần thứ hai lao ra. Sắc mặt Cổ Thuần Chí lần thứ hai biến đổi. Trên mặt miễn cưỡng hiện ra vẻ tươi cười nhìn về phía Diệp Chân. Diệp giáo úy. Diệp Chân không để ý, nhìn thân vệ công chúa phủ nhào lên bắt, biểu hiện Cổ Thuần Chí trở nên hung tợn dữ dằn. Bản hầu chính là Xích Bình hầu do Đại Chu Thánh Thiên Tử khâm phong, ai dám động thủ? Hầu vị là hầu vị, quốc pháp quân kỷ là quốc pháp quân kỷ, bắt cho bản tướng. Diệp Chân gào thét, ta xem ai dám? Ai dám đụng đến chúng ta, muốn chết. Ba thanh niên phía sau Cổ Thuần Chí cũng dồn dập gào thét. Nhìn thân vệ đang nhào tới, quanh thân từng người phát sáng, hồn khí cũng nổi lên từng tầng gợn. Cổ Thuần Chí chính là cổ gia mạch, khắp toàn thân từ trên xuống dưới hiện lên một bộ thượng phẩm hồn khí đầy đủ. Thấy thế, Diệp Chân không những không giận mà còn cười. Dám phản kháng, rất tốt. Nâng, hai chữ đằng đằng sát khí phát ra, dưới ánh mắt âm u của Diệp Chân, hơn 800 tên thân vệ bộ thứ nhất cùng thứ ba bộ ngay lập tức lấy ra phong dực liệp sát. Đặt tiễn lập lòe ánh sáng lên trên, hơn 800 cỗ phong dực liệp sát gắt gao khóa chặt cổ bốn người thuần trí. Trong nháy mắt, sắc mặt bốn người cổ thuần trí trở nên cực kỳ khó coi. Bát ca, hắn không dám đâu. Một thanh niên phía sau cổ thuần trí do dự nói. Cổ thuần trí do dự một chút, suy nghĩ một chút việc Diệp Chân thành danh ở lạc ấp, trong con ngươi chợt hiện qua một tia sợ hãi. Cuối cùng, linh lực quanh thân tán đi, thu hồi hồn khí vào trong cơ thể, thả hai tay xuống, mặc cho thân vệ nhào lên bắt bọn họ rồi dùng long gân trói giống như bó heo. Diệp giáo úy, được rồi, gần như là có thể. Bằng không, người sẽ hối hận, người nhất định sẽ hối hận. Tứ chi bị trói chặt, cổ thuần trí rít gào. Diệp Chân xông lên, một chân đạp lăn hắn. Gần như là có thể. Thời điểm ngươi đại náo bản quân doanh giáo úy, làm sao không nói gần như là được rồi. Còn để ta hối hận. Ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Nói thêm câu nữa ta sẽ cho rằng ngươi đang đe dọa bản giáo úy. Uy hiếp bản giáo úy, chính là mưu đồ an nguy trường nhà công phủ. Bản tướng có trách nhiệm đem tất cả nguy hiểm bóp chết trong trạng thái chưa nảy sinh. Diệp Chân cười lạnh nói. Nghe được câu này, cổ thuần trí sáng suốt ngậm miệng, thầm mắng to Diệp Chân là tên điên. Nhìn Diệp Chân thành thạo trừng trị cổ thuần trí, cổ thiết kỳ trở nên kích động không thôi, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân cực kỳ sùng bái. Hắn rốt cuộc biết, so với Diệp Chân, hắn khiếm khuyết cái gì? Quân Ti Mã ở đâu? Khống chế lại tình cảnh, Diệp Chân hừ lạnh một tiếng. Có thuộc hạ. Cổ thiết kỳ sưng mặt sưng mũi tiến lên đáp. Trong quân luật Đại Chu, người không tuân theo hiệu lệnh, phải xử trí như thế nào? Diệp Chân lạnh giọng hỏi. Diệp Chân hỏi vấn đề này để cổ thiết kỳ ngạc nhiên một hồi. Không chỉ có cổ thiết kỳ, hết thảy thân vệ ở đây, bao gồm cả cổ thuần trí đều ngẩn ra như nghĩ Diệp Chân hỏi không đúng lắm. Chuyện như quân pháp, không đề cập tới thì thôi, một khi nhắc lên, chính là một vấn đề cực kỳ nghiêm túc. Hả? Diệp Chân trừng mắt về phía cổ thiết kỳ. Bẩm Diệp giáo úy, theo quân luật Đại Chu, người không tuân hiệu lệnh, chém. Một chữ chém vừa ra, 126 vị thân vệ bị tóm trở nên sợ hãi, ý thức được cái gì, dồn dập quỳ xuống đất xin tha. Khuôn mặt Diệp Chân cực kỳ túc sát. Quân số thân vệ mới bổ sung còn bao lâu có thể đủ? Diệp Chân hỏi ngược lại. Bẩm Diệp giáo úy, đã đến cửa phủ, bởi vì chuyện bên này mà tạm chưa vào phủ. Vậy thì để đám người vừa vào phủ nhìn cho rõ, sau đó, đem 126 người không tuân quân lệnh này xử phạt ở mức cao nhất theo pháp luật, chém đầu dân chúng. Diệp Chân quát to. Nghe vậy, tất cả mọi người cả kinh, bọn họ đều hiểu, giáo úy mới Diệp Chân đang lập uy, thế nhưng biện pháp lập uy cũng quá kinh người đi. 126 vị thân vệ xuất thân vương công thế gia nha, tuy rằng địa vị ở trong gia tộc đều không quá cai. Nhưng dù là chó của vương công thế gia, tự bọn họ làm sao chơi, làm sao giết cũng không ai nói đến, nhưng bị người khác giết, tuyệt không thể trơ mắt nhìn. Cùng lúc đó, 126 vị thân vệ kia ngẩn ngơ, các thân vệ đệ nhị bộ dưới sự chỉ huy của Diệp Chân, đứng ở phía sau bọn họ đang chờ đợi hành hình, bọn họ cuối cùng rõ ràng xảy ra chuyện gì. Từng tên khóc giống. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Quân Ti Mã cổ thiết kỳ là Diệp Chân tự mình ủy nhiệm, bọn họ nhìn quân Ti Mã bị ca ca hắn đánh không có chuyện gì, thế nhưng không nghe quân Ti Mã hiệu lệnh, vậy thì là đánh mặt giáo úy Diệp Chân. Diệp giáo úy tha mạng a. Chúng ta biết sai rồi, Diệp giáo úy tha mạng a. Diệp Chân xem cũng không xem những người này, ngược lại đi đến chỗ bốn người cổ thuần trí bị treo lên, dùng sức vỗ gò má Xích Bình Hầu nói: "Hầu gia, chúng bây giờ ta có thể thương lượng một chút xử trí chuyện ngươi xung kích quân doanh công chúa phủ, đánh đập quân Ti Mã thân vệ công chúa phủ như thế nào chưa?" "Ta không có, ta không xúc phạm quân doanh công chúa phủ, chúng ta chỉ là huynh đệ đang tranh cãi, đang luận bàn đùa giỡn mà thôi." Vừa nghe Diệp Chân chụp đỉnh đầu cái mũ xúc phạm quân doanh công chúa phủ, khuôn mặt nhỏ của cổ thuần trí sợ hãi đến trắng bệch, lập tức ủy khuất muốn khóc. "Ngươi không có xúc phạm quân doanh công chúa phủ, ai có thể chứng minh?" Khóe miệng Diệp Chân lộ ra một nụ cười tựa như cười mà không phải cười. Quay đầu nhìn về phía tập trung ở phía sau hơn 1.000 tên thân vệ công chúa phủ. Xích Bình Hầu xúc phạm quân doanh công chúa phủ, ai có thể làm chứng? Có lẽ những binh sĩ này không có chơi đùa loại thủ đoạn đấu đá lẫn nhau, trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng, không hiểu rõ ý tứ của Diệp Chân. Thế nhưng một binh lính bị áp quỳ, trên mặt đất chờ đợi quân pháp xử trí đột nhiên chu cổ họng. Hồi bẩm giáo úy đại nhân, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy Xích Bình Hầu dẫn người xúc phạm quân doanh công chúa phủ, còn đao binh tương kiến với bọn ta. Cổ thuần trí kinh ngạc đến ngây người, chuyện này căn bản không hề có, trợn to hai mắt gào thét lên. Nói bậy, ngươi dám vu hại bản hầu. Tên binh lính bị áp quỳ ầm ầm lấy đầu đập mạnh trên mặt đất, lập tức máu tươi chảy ròng, sau đó ngẩng đầu nói. Đại nhân, đây chính là chứng cứ, thuộc hạ chính là trong lúc tranh đấu bị đả thương. 3, 3, 3. Diệp Chân thỏa mãn vỗ tay 3 cái. Được, người này đối kháng Xích Bình Hầu xung kích quân doanh có công, thả hắn ra. Diệp Chân không nói câu nói này cũng còn tốt, vừa nói câu này, những thân vệ bị áp trên đất đợi hành quyết, mỗi người đều như không muốn sống tự tàn phế lên đến, các loại thương thế cổ quái kỳ lạ đều xuất hiện. Từng tên đều công bố bị Cổ Thuần Chí hắn đả thương. Khung cảnh này làm cho Cổ Thuần Chí tê cả da đầu, đây là lời nói dối, cũng không khó chọc thủng, chỉ cần sưu hồn là có thể đạt được chân tướng. Nhưng vấn đề là, sau lưng Diệp Chân chính là Trường Nhạc công chúa, còn có Địa công công hung danh cực cao. Tên kia, không có chuyện gì cũng có thể cắn ba phần, một khi có một chút mượn cớ, thậm chí một ít chuyện như vậy, lại nháo đến ngựa tiền, vậy thì phiền. Vừa nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh từ trên trán Cổ Thuần Chí ròng ròng chảy ra, trong lòng Cổ Thuần Chí hối hận không thôi. Thật ra hôm nay hắn đã rất cẩn thận, chính là không muốn bị người khác tìm được nhược điểm. Không ngờ, Diệp Chân này lại làm chuyện độc ác như vậy. Ngươi muốn thế nào? Cuối cùng Cổ Thuần Chí cũng còn có mấy phần lý trí, biết nếu như thật Diệp Chân sự muốn thu thập hắn, thì sẽ không đứng ở chỗ này phí lời với hắn. Ha ha, đúng như Hầu gia từng nói, các ngươi đều là huynh đệ trong nhà, cho dù ta có tức giận thì cũng phải cho Thiết Kỳ mấy phần mặt mũi chứ. Bằng không, ngươi nói sau này hắn sao có thể hồi Cổ gia? Vì vậy, nếu không cần thiết ta sẽ không làm từ quá tuyệt, thế nhưng, thủ hạ ta có nhiều huynh đệ bị thương như vậy, quân doanh cũng bị ngươi làm cho rối tinh rối mù, trùng kiến sữa chữa thế nào cũng phải có chút chi tiêu, nhưng ta chỉ là một giáo úy nho nhỏ, trong túi thật ngượng ngùng. Diệp Chân nói. Nghe vậy, Cổ Thuần Chí và một đám các thân vệ đồng thời trợn tròn cặp mắt, thân vệ bị thương. Tất cả đó đều là tự mình làm bị thương, nhìn khủng bố nhưng trên căn bản tất cả đều là bị thương ngoài da. Hình như không cần tiêu tốn một phần tiền đã có thể tự mình khôi phục. Quân doanh bị phá đến rối tinh rối mù. Hình như quân doanh trước mắt vẫn rất hoàn chỉnh, không hoàn chỉnh chỗ nào. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Cổ Thuần Chí cũng không dám nói ra. Cổ Thuần Chí đã rõ ràng ý tứ Diệp Chân. Chính là hai chữ, đòi tiền. Bây giờ ánh mắt Cổ Thiết Kỳ nhìn về phía Diệp Chân đã hoàn toàn khác. Dưới cái nhìn của hắn, động tác này của Diệp Chân là đang bảo vệ hắn, là đang cho hắn lưu đường lui. Trong lúc nhất thời, Cổ Thiết Kỳ đối Diệp Chân là cảm kích không thôi. Ngươi muốn bao nhiêu? Cổ Thuần Chí bất đắc dĩ nói. Vậy thì phải xem tâm ý của Hầu gia ngươi. Tâm ý của ngươi có thể làm cho các huynh đệ thuận tức giận, làm cho quân doanh này khôi phục hình dáng cũ. Nếu như không thể, khóe miệng Diệp Chân hiện lên vẻ túc sát. Hậu quả, Hầu gia ngươi rõ ràng. Trầm tư một chút, Cổ Thuần Chí quát lên. 1.000.000 viên linh thạch hạ phẩm. Không chờ Cổ Thuần Chí nói xong, Diệp Chân đã nhìn về thân vệ phía sau tức giận mắng lên đến. Đều ngốc hả, dùng đao thì dùng đao, sử dụng kiếm thì sử dụng kiếm, đều làm vết thương của các ngươi làm chân thực chút, ta mang bọn ngươi đi tìm Địa công công tìm công đạo. Diệp Chân nói vậy làm cho Cổ Thuần Chí đột nhiên giật mình, vội vã đổi giọng 10 vạn linh thạch trung phẩm, 100 hạ phẩm niệm linh đan. Ngươi đuổi ăn mày hay sao? Diệp Chân lạnh giọng cười nhạo. Chuyện này, Cổ Thuần Chí có chút cuống, hắn cũng không biết rốt cuộc Diệp Chân muốn bảng giá ra sao. Tất cả huynh đệ ở đây, mỗi người 1.000 viên linh thạch trung phẩm, mỗi người 1 hạt hạ phẩm niệm linh đan. Diệp Chân trực tiếp mở ra điều kiện. Mỗi người 1.000 viên. 1.400.500 người, chẳng phải muốn 150 vạn viên linh thạch trung phẩm. Cổ Thuần Chí hít vào một ngụm khí lạnh. Con số này, đối với hắn mà nói cũng là một con số rất lớn. Không làm được. Không làm được, vậy chúng ta làm ồn ào. Xem thử chút phí dụng ấy nhiều, hay là chức vị Hầu gia Hầu này đáng giá. Hay hoặc là tước vị Cổ gia Thế Tập đáng giá. Diệp Chân cười gằn. Bị Diệp Chân uy hiếp trắng trợn, Cổ Thuần Chí dùng mình thêm một cái, nhớ tới kết cục của Điền Giang Hầu Điền Giảo. Hích, ta cần thời gian, ta muốn rời khỏi nơi này sau đó mới có thể gom góp. Cổ Thuần Chí do dự đáp. Rất tốt. Như vậy đồ vậy trong trích nhẫn chữ vật của các ngươi sẽ được dùng làm phí dụng sửa chữa quân doanh công chúa phủ, không có vấn đề gì chứ? Diệp Chân rất thô bạo lấy đi chữ vật giới chỉ của Cổ Thuần Chí, còn có 3 vị con cháu chi thứ Cổ gia phía sau hắn. Thấy thế, Cổ Thuần Chí sắp khóc. Chuyện này không thể, chữ vật giới chỉ của ta. Ngay ở trước mặt đông đảo binh sĩ, Diệp Chân lấy ra toàn bộ hơn 40 vạn viên linh thạch trung phẩm chứa đựng trong chữ vật giới chỉ của 4 người Cổ Thuần Chí, trước mặt mọi người phân cho hơn 1.000 tên thân vệ ở đây. Tuy không nhiều, nhưng cũng tương đương với 1-2 tháng quân lương, làm cho những thân vệ này hoan hô một hồi. Một khắc đồng hồ sau khi tự viết một tấm giấy nợ, lại dùng bản mệnh tinh huyết đồng ý, đoàn người 4 người Cổ Thuần Chí cúi đầu ủ rũ cầm chữ vật giới chỉ trống rỗng của mình, rời khỏi Trường Nhạc công chúa phủ. Bát ca, chữ vật giới chỉ của chúng ta đều bị càn quét hết rồi, lấy cái gì đi thu thập 150 vạn viên linh thạch trung phẩm cho họ Diệp kia? Chật vật rời khỏi Trường Nhạc công chúa phủ, một tộc nhân hệ thứ nhất lo lắng hỏi. Ngu xuẩn, Cổ Thuần Chí tát cho tên thanh niên này một cái. Chỉ cần rời xa Trường Nhạc công chúa phủ, chuyện này trôi qua, ngươi tưởng là họ Diệp thật sự dám cầm tấm giấy nợ tới cửa đòi nợ sao? Đúng đấy, hắn nếu như dám lên cửa đòi nợ, tao ngộ ngày hôm nay của chúng ta sẽ tái diễn trên người hắn một lần, làm cho hắn biết cái gì gọi là thế gia vương. Tội danh vơ vét vương hầu, tại chỗ giết hắn cũng không ai nói đỡ cho hắn. Một thanh niên chi thứ khác giải thích làm cho mấy người khác. Cổ Thuần Chí thì lại một mặt âm u nắm chặt nắm đấm. Hừ, đồ hỗn trướng này lại dám cướp sạch chữ vật giới chỉ của chúng ta, tốt nhất đừng để rơi vào trong tay bản hầu. Thật ra, Diệp Chân cũng bởi vì nghĩ tới điểm này, nên mới lấy đi tất cả trong chữ vật giới chỉ của Cổ Thuần Chí. Nhưng Diệp Chân muốn Cổ Thuần Chí viết xuống giấy nợ lại không đơn giản, như mấy người Cổ Thuần Chí nói vậy. Nếu thật đơn giản như vậy đã bị lừa gạt, vậy thì không gọi là Diệp Chân. Này sẽ dằn vặt hơn 1.700 tên chiến sĩ mới vào đã toàn bộ đến thao trường. Trên giáo trường, ngoại trừ tên kia thân vệ trước nhất Cơ Linh đứng ra làm chứng Cổ Thuần Chí xung kích quân doanh công chúa phủ ra, còn lại 125 tên thân vệ khác thì quỳ một chân trên mặt đất, phía sau mỗi người đều đứng một thân vệ đệ nhị bộ cầm, trong tay trảm thủ dùng quỷ đầu đại đao. Toàn bộ hiện trường khí tức cực kỳ âm u, hơn 1.700 tên chiến sĩ vừa đến càng bị khung cảnh này dọa đến tay chân như nhũn ra. Tiến hành quân pháp. Một hàng 125 tên thân vệ cùng lúc bị tiến hành quân pháp. Chuyện như vậy, trong một quân cũng không nhiều thấy, chớ nói chi trong danh sách thân vệ cực kỳ cao quý. Đặc biệt là âm thanh 125 tên thân vệ khóc thét xin tha, càng tăng thêm mấy phần âm u. Diệp Chân cũng không vội hành hình, sau khi tuyên bố tội danh và quyết định tiến hành quân pháp đối với những thân vệ này thì hắn cũng không lập tức động thủ, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn phương hướng nội phủ. Quả không ngoài dự liệu của Diệp Chân, Lữ Công Công hầu hạ bên người Trường Nhạc công phủ đã bay bước tới, tiến đến bên người Diệp Chân thấp giọng thì thầm vài câu. Công chúa điện hạ nhân từ, không muốn nhiễm quá nhiều máu tanh, vì vậy, trong những người này, ngoại trừ quan tướng lãnh binh ra, có thể miễn tội chết. Nơi này làm ra động tĩnh không nhỏ, Diệp Chân nghĩ có lẽ đã nội phủ đã biết. Hơn 100 cái đầu người muốn rơi xuống đất, lấy tính tình của Trường Nhạc công chúa cũng sẽ không đành lòng. Bây giờ, quả không ngoài dự liệu của Diệp Chân. Đến đây, bắt đồ vệ, đội trưởng trong 125 người này ra cho bản tướng, thi hành quân pháp. Theo một tiếng quát chói tai của Diệp Chân, còn có âm thanh tiếng chửi rủa của vài tên đội trưởng cùng với xin tha thê thảm của đô vệ, 5 cái đầu người lần lượt rơi xuống đất. Mặc dù so với 125 cái đầu người, thì 5 cái đầu người có tính chấn động nhỏ đi rất nhiều, nhưng vẫn để cho trong lòng tất cả mọi người tại chỗ phát lạnh. Thân vệ doanh trưởng Nhạc công chúa phủ, có trọng trách bảo vệ công chúa điện hạ, nhất định phải kỷ luật nghiêm minh. Nếu có người không tuân quân lệnh, để phòng ngự công chúa phủ có chút sơ suất, vậy toàn bộ thân vệ doanh chúng ta đều phải xui xẻo. 5 người này chính là vết xe đổ, nếu như còn có người dám không tuân quân lệnh, lập tức hành quyết. Diệp Chân sát khí hừng hực quát. Trong phủ Trường Nhạc công chúa, hình chiếu phân thân của Địa Công Công đang đứng hầu trước mặt Trường Nhạc công chúa. Trường Nhạc nhìn mấy bộ thi thể trong thủy kính trước mắt, ánh mắt có chút không đành lòng. Địa Công Công, Diệp giáo úy này đúng là tướng tài, có phong độ của một đại tướng, chỉ là sát tính lại hơi nặng chút. Bổn cung đều đã ra dụ lệnh, hắn còn chém 5. Địa Công Công nở nụ cười. Cái gọi là hiền lành không trưởng binh, người không có sát tính thì không thể thành một tướng quân hợp lệ. Hơn nữa, trong mắt lão nô, sát tính của tiểu tử này còn chưa đủ, vẫn có kiêng dè, nếu như đổi làm lão nô, trước khi dụ lệnh của công chúa điện hạ đến thì đầu người đã cuồn cuộn. Còn nữa, công chúa điện hạ, nếu không có chút sát tính, thì há có thể đè ép những tên kiều binh xuất thân bất phàm kia dưới trướng. Há có thể đè ép những con cháu thế gia vương không biết xấu hổ kia. Nghe vậy, Trường Nhạc công chúa nhẹ chỉ ngón trỏ, đột nhiên, một phù quang từ ngoài cửa sổ rơi xuống, Trường Nhạc công chúa liếc mắt nhìn, biểu hiện trở nên hơi lo lắng. Ồ, Địa Công Công, có người tuần tra ti tới cửa cầu kiến, mà còn đến tìm Diệp Chân. Tuần tra ti, tìm ta. Sau khi đạt được thông báo như vậy, Diệp Chân khẽ cau mày. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Tuần tra ti ở Đại Chu, hay ở Lạc Ấp thì cũng là đại danh từ phiền phức. Chính là đại danh từ suối quẩy, nếu không cần thiết thì không người nào đồng ý giao thiệp với cơ cấu tình báo, như tuần tra ti. Trên căn bản, ở trong Lạc Ấp, tuần tra ti tới cửa, chưa bao giờ là chuyện tốt. Không chỉ Diệp Chân, ngay cả Cổ Thiết Kỳ phía sau Diệp Chân, trên mặt cũng hiện lên một tia lo lắng. Cổ Thuần Chí vừa rời khỏi, tuần tra ti đã tới nhà, sẽ không phải là tên ngu xuẩn Cổ Thuần Chí kia vận dụng giao thiệp với tuần tra ti, đến gây sự với Diệp Chân chứ. Nhưng nếu như chỉ là như vậy, Diệp Chân đúng là không có gì đáng lo lắng. Mấy tức sau, Diệp Chân ở trong sảnh đãi khách của công chúa phủ nhìn thấy người tuần tra ti, đến đây tìm hắn, xem như người quen của hắn, mà cấp bậc còn không thấp, tuần phong sứ dưới trướng trung tuần thú Sa Lạc. chính là lần trước phụ trách tử sĩ bên đường ám sát Diệp Chân, Tuần Phong sứ Sa Lạc. Sa Tuần Phong sứ? Diệp Chân lẫm liệt đón tiếp. Chuyện lần trước bản tướng ở đầu đường bị chém giết có kết quả, vì vậy Sa Tuần Phong chuyên tới để báo tin hả? Lời này làm cho sắc mặt Sa Lạc tối sầm lại, tiểu tử này coi tuần tra ti bọn họ làm gì? Loại việc nhỏ này, đừng nói không có kết quả, chính là có kết quả thì lấy thân phận của Diệp Chân, còn đến phiên bọn họ tự mình đến đây thông báo. Tuần tra ti bọn họ chỉ có thể Đại Chu Thánh Thiên Tử có thể điều động, nha môn đặc thù chỉ phụng thánh lệnh làm việc. Nhưng suy nghĩ một chút, Sa Lạc vẫn đè xuống khó chịu trong lòng, bởi vì hôm nay hắn tới nơi đây cũng có chút quái lạ. Là đến mời Diệp Chân. Thông thường, tuần tra ti bảo là muốn đi mời một người nào đó đi đến nha môn tuần tra ti, thì tuyệt đối không phải chuyện tốt. Nhưng ngày hôm nay, hắn thật sự đến mời Diệp Chân. Sau khi nói rõ ý đồ đến, biểu hiện Diệp Chân trở nên hơi quái lạ. Sao Tuần Phong sứ? Ngươi nói tuần tra ti trung tuần thú đại nhân của các ngươi muốn gặp ta, mời ta đi qua. Không sai. Ta đúng là phụ mệnh lệnh của trung tuần thú đại nhân đến mời Diệp tướng quân, nhưng cụ thể là chuyện gì thì trung tuần thú đại nhân không nói, phải đợi Diệp tướng quân đi qua mới biết. Sa Lạc thành khẩn nói. Biểu hiện của Diệp Chân biến hóa rất quỷ dị. Nếu như tuần tra ti đến tra hỏi chuyện khác, hoặc tới cửa cố ý gây phiền phức thì Diệp Chân đều cảm thấy bình thường. Thế nhưng chưa tuần tra ti trung tuần thú, chưa từng gặp mặt lại để những vương công quý tộc kia thấy đi đường vòng đến mời hắn, thật làm cho đầu óc Diệp Chân có chút không đủ dùng. Thực sự không nghĩ ra, đến cùng vị trung tuần thú này muốn làm gì? Nếu đã mời, như vậy ta có thể nói bận rộn quân vụ, không rảnh đi tới. Vẻ mặt Diệp Chân quái lạ nói. Nghe vậy, Sa Lạc lắc đầu. Trung tuần thú đại nhân nói, Diệp tướng quân là người thông minh, nhất định sẽ không từ chối hắn mời. Vẻ mặt Diệp Chân lộ ra khó chịu, câu nói này cũng đã mang tới mấy phần uy hiếp. Xem ra, cho dù thật mời thì cũng không có chuyện gì tốt. Dùng lời nói của Cổ Thiết Kỳ, tuần tra ti đều giống như nhau, chỉ cần bị bọn họ quấn lấy. Được rồi. Mấy tức sau, Diệp Chân theo Sa Lạc rời khỏi trường nhà công chúa phủ. Địa công công, Diệp giáo úy sẽ không sao chứ? Trong phủ, trường nhà công chúa ôm ấp Tiểu Miêu nhìn tình hình trong thủy kính, có chút lo lắng. Nếu thật là mời thì sẽ không sao. Địa công công trầm tư nói. Thậm chí do tin tức, vẫn không nên thăm hỏi thật hư. Người cũng biết, bệ hạ kiêng kỵ nhất chính là có người chia tay về phía tuần tra ti. Nghe địa công công nói như vậy, trong chúa đôi mắt đẹp của trường nhạc công chợt hiện qua một tia sợ hãi. Nhưng thân phận công chúa điện hạ đặt ở đây, người tuần tra ti còn dám đối phó bình thường quý tộc kia, nhưng sẽ không dám dùng ở trên người nhân thân của công chúa điện hạ. Địa công công bổ sung, tuần tra ti trực thuộc thánh thiên tử, quyền lực rất lớn, chủ quản tình báo khắp nơi. Bất kể dân sinh, quan chức tham hủ, tình báo ma tộc, thẩm thấu, các loại ám sát, tuần tra ti đều làm không ít, chính là một thanh lợi khí trong tay các đời đế vương của Đại Chu. Bởi vì bản đồ Đại Chu rất lớn, vì vậy trong tuần tra ti lại phân ra rất nhiều cơ cấu chi nhánh, từ trong tối đến ngoài sáng, chính là tuần tra ti chia làm ngũ đại tuần thú gồm Đông, Nam, Tây, Bắc, Trung. Trong đó Đông, Nam, Nam, Bắc là các ti thú châu quận tứ phương Đại Chu, mà phạm vi trung tuần thú thì bao gồm Lạc ấp, còn có châu quận chủ phú. Phồn hoa nhất xung quanh trực thuộc Lạc ấp, trong ngũ đại tuần thú tuần tra ti, thì trung tuần thú có quyền thế to lớn nhất. So với quyền thế của tuần tra ti, vị trí nha môn tuần tra ti lại đặc biệt không đáng chú ý, ở trong một tiểu quan nha rất bình thường, trong thành thậm chí ngay cả thủ vệ cũng không có. Thế nhưng vừa bước vào cửa lớn sẽ có sát khí vô hình tùm phả vào mặt. Diệp Chân vừa đi vừa nói chuyện phiếm với Sa Lạc. Sa Tuần Phong sứ, ngươi vẫn không trả lời bản tướng chuyện lần trước cha làm sao? Tử sĩ bên đường ám sát bản tướng đến cùng có lai lịch gì, tại sao muốn giết ta? Diệp Chân hỏi. Hiện nay còn chưa tra ra kết quả. Sa Lạc rất cứng nhắc đáp. Đã hơn 2 tháng mà còn không có kết quả. Diệp Chân có chút bất mãn. Ngươi tưởng là tuần tra ti là nhà ngươi mở à? Một ngày tuần tra, ti phải tiếp nhận mấy vạn đơn kiện đột phát, làm sao có thể tra rõ ràng mọi chuyện? Nếu như có kết quả, tự nhiên sẽ thông báo cho ngươi. Vẻ mặt Sa Lạc không hề dễ chịu. Rất rõ ràng không muốn nói chuyện nhiều với Diệp Chân, bước nhanh hơn. Bên này, một đường tiến lên, xuyên cửa sang tên, trải qua dày đặc cấm chế, lại thông qua một Nazi trận cự ly ngắn, trong ánh sáng lấp lóe, thân hình Diệp Chân xuất hiện ở trong một đại sảnh quang ảnh lờ mờ. Chính giữa đại sảnh cuối cùng là một bảng hiệu bằng đá, trên đó chạm trổ một trường cung tạo hình quái lạ đặc biệt làm người khác chú ý. Trước bảng hiệu bằng đá có một nam tử mặc thường phục nhìn thạch bài, nhìn bóng lưng kia, dĩ nhiên có chút nhìn quen mắt. Được rồi, Sa Lạc, ngươi lui ra đi. Bản tọa có việc thương lượng với Diệp tướng quân. Trung tuần thú ra lệnh. Ánh mắt Sa Lạc rất có chút bất ngờ, không ngờ trung tuần thú đại nhân bảo hắn tránh ra. Nói cách khác, chuyện trung tuần thú đại nhân cần nói với Diệp Chân, đến cả hắn cũng không thể tiếp xúc được. nhưng cũng không một chút nào cảm thấy Diệp Chân đáng giá như vậy. Nhưng Sa Lạc vẫn ngoan ngoãn lui ra khỏi mật thất này, khi lui ra còn tiện tay mở ra 18 pháp trận phòng ngự trong bí thất này. Biểu hiện của Diệp Chân nhưng trở nên đặc biệt bất ngờ, bối cảnh vừa rồi của Trung Tuần Thú rất quen, tiếng nói của hắn làm cho Diệp Chân nghe càng thêm quen tai. Cảnh trạm cảnh tuần thú, mời ta đến chính là Trung Tuần Thú, nhưng ta nhớ tới, ngươi hẳn là Đông Tuần Thú mới đúng chứ? Diệp Chân hướng về phía bóng lưng kia hỏi, có mấy phần nhãn lực. Quay lưng, Diệp Chân nhìn bóng người xoay người giống như gió xoáy kia, đôi môi mỏng manh nhếch lên, con mắt giống như chim ưng, không phải Đông Tuần Thú cảnh trạm trước đây Diệp Chân từng gặp qua thì là ai? Nói đến, bản quan vẫn là nhờ phúc của ngươi, bởi vì chiến công trận chiến Lôi Trạch Lĩnh đó, bản quan thể hiện xuất sắc, được bệ hạ điều nhiệm làm Trung Tuần Thú tuần tra trọng địa Lạc Ấp. Cảnh trạm nói, nói như vậy là cảnh tuần thú mời ta tới được, không biết cảnh tuần thú mời ta tới đây có chuyện gì? Sẽ không phải là ôn chuyện cũ chứ? Giữa bản tướng và cảnh tuần thú hình như không có giao tình. Diệp Chân nói, cảnh trạm chậm rãi bước xuống bậc thang. Đương nhiên không phải ôn chuyện, bản tuần thú và ngươi còn thật không có giao tình quá nhiều. Ngày hôm nay bản tuần thú mời ngươi tới là muốn tiến hành với ngươi một giao dịch. Giao dịch? Lần này, Diệp Chân càng thêm nghi hoặc, Diệp Chân có chút không hiểu. Đến cùng cảnh trạm hợp ý hắn cái gì mà muốn giao dịch với hắn? Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết, bản tuần thú muốn bản hoàn chỉnh Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết mà ngươi tu luyện. Cảnh trạm đi thẳng vào vấn đề trực tiếp nói. Lông mày Diệp Chân dương lên. Cảnh tuần thú, cho dù thánh thiên tử của Đại Chu, cũng sẽ không giống ngươi ép buộc Diệp Mỗ giao ra pháp môn tu luyện tổ truyền chứ. Công nhiên cưỡng ép pháp môn tu luyện của người khác là tối kỵ của Hồng Hoang Đại Lục. Trung tuần thú cảnh trạm gật đầu. Đương nhiên, chính là bệ hạ hiện nay, cũng không thể trước mặt mọi người cường tác công pháp tu luyện độc môn của người khác, như vậy cảnh mỗ tự nhiên cũng không thể. Thế nhưng, nếu cảnh mỗ bắt một gia hỏa không rõ lai lịch mưu đồ gây rối sư hồn, trước mặt mọi người thì đừng nói là những hoàng tử công chúa kia, cho dù bệ hạ cũng sẽ không nói cảnh mỗ làm việc không đúng chứ. Con ngươi Diệp Chân đột nhiên địa co rụt lại, đột nhiên lùi ra sau một bước, một mặt cảnh giác. Không rõ lai lịch. Một An Di tướng quân chém giết vô số ma tộc thu được huân vị, hơn nữa công huân còn trải qua tuần tra ti các ngươi đồng ý, sẽ không rõ lai lịch. Hừ, đừng nói là một An Di tướng quân nhỏ nhỏ, cho dù hầu tước thậm chí quốc công, thì tuần tra ti chúng ta cũng đã điều tra qua vô số người. Đừng nói có tội, cho dù vô tội thì cũng có thể làm cho hắn biến thành có tội. Cảnh trạm cười nhạo. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Chân lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Nói như vậy, cảnh tuần thú vì Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết là muốn không chừa thủ đoạn nào. Không phải không chừa thủ đoạn nào, mà là hành xử trong chức trách. Diệp Chân, tự xưng là di dân hải ngoại, cứu giải ưu công chúa Tây Điền quận quốc thu được huân vị kim kỵ úy, xuất hiện ở Đại Chu đế quốc ta có dấu vết để lần theo thời gian, còn chưa đủ nửa năm trước, mọi thứ đều trống không. Người như vậy, nếu không tính lai lịch không rõ, vậy thì hạng người gì mới có thể xem như lai lịch không rõ? Cảnh trạm quát lạnh. Dựa theo điều tra, giải ưu công chúa mất tích có quan hệ với hải yêu Bắc Hải, ngươi có thể từ trong xào huyệt của hải yêu cứu giải ưu công chúa ra. Hơn nữa lúc ban đầu xuất hiện, các ngươi là bị một đám dã yêu Bắc Hải truy sát, mười có, ngươi cấu kết với yêu tộc. Thật muốn tra, một cái mũ gian tế của yêu tộc ngươi là chạy không được. Cảnh trạm một làn sóng tiếp một làn sóng trực tiếp lệnh lật lên sóng to gió lớn, trong lòng Diệp Chân, tuần tra ti này, thật không phải để trưng. Chuyện có quan hệ đến lai lịch của hắn. Hắn tự nhận làm rất bí ẩn, không có chứng có thể tra, nhưng tuần tra ti lại có thể suy đoán ra 7-8 phần. Nhìn Diệp Chân một mặt cười khổ, trên mặt Trung Tuần Thú cảnh trạm hiếm thấy hiện lên vẻ đắc ý. Hiện tại, ngươi còn có thể từ chối giao dịch của bản tuần thú sao? Diệp Chân bất đắc dĩ xòe ra hai bàn tay, ánh mắt đột nhiên hơi động. Giao dịch thật sao? Cảnh tuần thú nói là giao dịch đúng không? Như vậy ta muốn biết, cảnh tuần thú muốn lấy cái gì để giao dịch với ta? Hoặc là nói... Sau khi ta giao ra Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết hoàn chỉnh thì sẽ có ích lợi gì? Chỗ tốt. Ngũ quan sắc bén như đao của cảnh trạm run nhúc nhích một chút. Thế này đi, lần này bản tuần thú xác thực chuẩn bị cho ngươi một chút chỗ tốt. Chức vị tuần phong sứ dưới trướng Trung Tuần Thú ta, thế nào? Diệp Chân ngẩn ra. Chức vị tuần phong sứ? Cảnh tuần thú ngươi sẽ không nói đùa chứ? Lần trước ta đã nói, ta không có hứng thú đối với loại cả ngày đi trong bóng tối này. Hơn nữa, lẽ nào cảnh tuần thú cảm thấy Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết cũng chỉ đáng giá một chức vị tuần phong sứ. Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết so với tiền đồ của Diệp Chân ngươi, tự do, thậm chí là tính mạng thì ngươi cảm thấy cái nào giá trị càng to lớn hơn. Cảnh trạm hung tợn giữ dằn cười. Uy hiếp. Cảnh tuần thú, ngươi đây là trần trụi uy hiếp, cưỡng đoạt, ngươi không cảm thấy làm như vậy quá vô sỉ à? Diệp Chân kêu to. Vì vậy, bản tuần thú mới đưa ra một tuần phong sứ để kèm theo. Đương nhiên, chỉ cần ngươi gia nhập tuần tra ti thì lai lịch của ngươi lúc trước chống không tất cả cũng không thành vấn đề. Xuất thân tuần tra ti bí thám, thân phận không thần bí một chút làm sao thành. Cảnh Trạm chậm rãi nói, ngươi khẳng định có thể xác định ta thân gia thuần khiết, ngươi có thể xác định lai lịch của ta không thành vấn đề đúng không? Diệp Chân hơi bất đắc dĩ. Vậy thì như thế nào? Huống hồ, bản tuần thú đưa ra cái này, chức vị tuần phong sứ xác thực rất có giá trị. Ta nói rồi, ta thật sự không thích làm loại việc cả ngày dòm ngó chuyện xấu xa của người khác. Để cho bản quan nói xong. Cảnh Trạm rít gào một tiếng. Trong tuần tra ti ta, các loại nhân mã thật ra chia làm minh, ám hai đường. Ở bề ngoài nhân mã thật ra đều là mặt ngoài. Lén lút, còn có một bộ khác nhân viên ban ngành. Lần này, bản quan chuẩn bị cho ngươi chức vị tuần tra ti ám ti trong tuần phong sứ. Nghe vậy, biểu hiện Diệp Chân càng thêm phiền muộn. Tuần tra ti ở bề ngoài tuần phong sứ ta cũng không muốn làm, chớ nói chi cái gì ám ti tuần phong sứ. Ám ti tuần phong sứ, chỉ có thể coi là một trong thân phận của ngươi. Thân phận này, không ảnh hưởng các thân phận khác của ngươi. Ngươi có thể tiếp tục làm giáo úy phủ thân vệ doanh trường nhà công chúa của ngươi. Câu nói này của Cảnh Trạm làm Diệp Chân thay đổi sắc mặt, như vậy nghe tới hình như không tệ. Sẽ không có nhiệm vụ lung ta lung tung gì chứ. Ta cũng không muốn ngày hôm nay bị điều chỉnh đi thăm dò cái kia, ngày mai lại bị truyền đạt một nhiệm vụ khác. Diệp Chân nói. Nghe được Diệp Chân rõ ràng có ý tứ đồng ý, Cảnh Trạm suy nghĩ một hồi. Nếu như ngươi thực sự không muốn đảm nhiệm chức vụ ám ti, như vậy bản tuần thú có thể đảm nhiệm ngươi tuần phong đặc sứ tuần tra ti. Tuần phong đặc sứ, lại là cái gì? Cùng gần như tuần phong sứ, được hưởng đặc quyền của tuần phong sứ, nhưng không có chức vụ cụ thể, thông thường chỉ có trực thuộc người lãnh đạo trực tiếp giống như bản tuần thú mới có thể chỉ huy. Hơn nữa, xưa nay trên căn bản không nhiệm vụ gì, nhưng 1-2 năm, 3 năm rưỡi thậm chí 7-8 năm mới sẽ truyền đạt một lần nhiệm vụ. Trong tuần tra ti chúng ta, thậm chí có tuần phong đặc sứ gần trăm năm không nhận được nhiệm vụ. Cảnh Trạm nói, tốt như vậy, không thể nào. Diệp Chân hơi nghi ngờ một chút. Bản tuần thú cần lừa ngươi à? Nếu như không phải bởi vì Ất Mộc Thông Linh Thần, quyết kia của ngươi thì bản tuần thú mới lười nói cho ngươi nhiều như vậy. Cảnh Trạm nói, nếu thực sự là như vậy, đồng ý cái này hình như cũng không có vấn đề gì. Như vậy, có thể nói một chút cụ thể à? Giống như đặc quyền, giống như trách nhiệm. Diệp Chân cẩn thận. Đặc quyền nói đơn giản một chút, chỉ cần ngươi trở thành tuần phong đặc sứ. Như vụ án lần trước ngươi bị tử sĩ ám sát, ngươi có thể trực tiếp kiểm tra bất kỳ manh mối điều tra đoạt được. Thậm chí, một khi ngươi ta ngộ ám sát như vậy, nhân sĩ nội bộ tuần tra ti chắc chắn sẽ toàn lực truy tra. Thậm chí, chút thời gian nào đó, còn có thể điều động một phần tuần tra thần liệp cùng phong thám cho ngươi sử dụng. Nói, Cảnh Trạm thiếu kiên nhẫn phất tay. Bản quan lười phí lời những cái này với ngươi. Nói chung, đặc quyền của tuần phong đặc sứ muốn so với ngươi muốn còn nhiều hơn nhiều. Thật muốn nghe ngóng toàn bộ, chờ ngươi trở thành tuần phong đặc sứ, sẽ phân phát ngươi một phần sách ngọc ghi chép chi tiết. Còn trách nhiệm à? Rất đơn giản, một khi bị bắt đầu dùng, chắc chắn phải phục tùng mệnh lệnh vô điều kiện. Này, Diệp Chân còn đang do dự, Cảnh Trạm lại nổi giận. Tiểu tử, nhiều năm như vậy, ngươi là người đầu tiên lão tử có kẻ mặc cả. Ngươi lại có kẻ mặc cả với lão tử nữa, có tin lão tử lập tức liền để ngươi mở mang uy phong tuần tra ti hay không? Mấy tức sau, Diệp Chân bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại, đem một phần Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết hoàn chỉnh hắn tu luyện. Nói thật, đối với loại công pháp độc môn Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết, Diệp Chân cũng không sợ nó truyền đi. Đừng xem lúc trước Diệp Chân tu luyện Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết vừa nhanh lại đơn giản, vừa tu đã là Ất Mộc thần linh cực kỳ tinh khiết, thế nhưng cái đó là có thượng cổ thần mộc căn nguyên làm vật liệu đặt móng, lại có 13 vị viễn cổ cự linh thụ yêu khổ tu vô số năm phụ trợ, mới một lần thành công. Những người khác tu luyện, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Hơn nữa, khi có một ngày những người này tu đến cấp độ như Diệp Chân, thậm chí mạnh mẽ hơn Diệp Chân thì Diệp Chân không một chút nào quan tâm. Tiểu yêu trong cơ thể Diệp Chân chính là độc nhất vô nhị. Có tiểu yêu ở đây thì uy lực Ất Mộc Thông Linh Thần, quyết của Diệp Chân có thể phát huy ra gấp mấy lần, tuyệt đối không phải những người khác luyện thành có thể so sánh được. Vì vậy về mặt này, Diệp Chân không một chút lo lắng. Diệp Chân lo lắng duy nhất chính là thân phận ám ti tuần phong đặc sứ này. Đừng xem lúc này Cảnh Trạm nói thiên hoa loạn trụy, thật tốt, nhưng một khi mệnh lệnh đi tới, Diệp Chân sẽ không thể từ chối, đây tuyệt đối là một chuyện phiền toái. Nhưng đòi mạng chính là hiện tại Diệp Chân không có lựa chọn nào khác. Tuần tra ti tàn nhẫn, cả những vương công quý tộc kia cũng không dám trêu chọc, chớ nói chi Diệp Chân. Đặc biệt là lúc này Diệp Chân đụng với vị trung tuần thú cực kỳ vô sỉ này. Gần như là nói rõ, nếu như Diệp Chân ngươi dám không phối hợp, dám không nhận chỗ tốt ấy hoàn thành giao dịch thì hắn sẽ tra ngươi. Hơn nữa lấy thủ đoạn của tuần tra ti, trắng cũng có thể tra thành đen. Dưới tình huống này, Diệp Chân không được lựa chọn. Tiếp nhận Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết Diệp Chân thần lục ra, Cảnh Trạm cẩn thận nhìn một lần, lấy tu vi kiến thức của hắn, hắn cảm thấy phần này công pháp hẳn là hoàn chỉnh. Đây là lệnh bài tuần phong đặc sứ của ngươi. Nhào một giọt bản nguyên tinh huyết đi vào là có thể. Cảnh Trạm rất tùy ý tung một lệnh bài đen tuyền, ở giữa có một con ngươi màu đỏ tươi. Bởi ngươi không muốn gồm cả có chức vụ, vì vậy hiện nay cũng không có ảnh thám phái cho ngươi. Khi có chuyện gì cần làm, có thể tìm tuần phong sứ các nơi lấy ra lệnh bài, chắc là gần đủ rồi. Cảnh Trạm bổ sung một câu. Cảnh tuần thú, ta muốn biết, ngươi phí công phu lớn như vậy, tại sao chắc chắn phải từ trong tay của ta lấy đi công pháp tu luyện Ất Mộc Thông Linh Thần quyết này? Diệp Chân hỏi. Ngươi không cảm thấy Ất Mộc Thông Linh Thần quyết này trời sinh chính là thần công để thám tử tu luyện à? Tu luyện tới mức độ chắc chắn, hoa cỏ cây cối cũng có thể thành tai mắt của mình, lý do này đủ chưa? Cảnh Trạm nói. Nghe vậy, Diệp Chân nở nụ cười khổ, lý do này vẫn đúng là đầy đủ. Cảnh Trạm nói không sai, Ất Mộc Thông Linh Thần quyết này hình như thật sự rất thích hợp cho thám tử tu luyện. Nhớ kỹ đi, chuyện ngày hôm nay, chỉ có ngươi biết, ta biết, một khi tiết lộ ra ngoài, bản tuần thú sẽ nhận định ngươi để lộ bí mật, hậu quả, ngươi biết đến. Nhìn Diệp Chân rời khỏi, Cảnh Trạm hô to một tiếng. Cảnh tuần thú, mục đích chủ yếu nhất ngày hôm nay của ngươi sợ, cũng không phải từ chỗ ta lấy được Ất Mộc Thông Linh Thần quyết chứ. Mục đích thực sự của ngươi hẳn là để ta gia nhập tuần tra ti, trở thành tuần phong đặc sứ phải không? Âm thanh Diệp Chân từ xa truyền đến. Nghe vậy, Cảnh Trạm cười hì hì. Còn không phải quá ngốc. Ất Mộc Thông Linh Thần quyết đúng là vật kèm theo, dù sao loại công pháp Ất Mộc Thông Linh Thần quyết này tu luyện cần thời gian, vì vậy, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tiếp thu mệnh lệnh của bản tuần thú. Đáp lại Cảnh Trạm là âm thanh mạnh mẽ đẩy cửa của Diệp Chân. Đạo lý này Diệp Chân ra cửa mới nghĩ rõ ràng. Cho dù ở Hồng Hoang Đại Lục tốc độ tu luyện cực nhanh, nhưng dưới tình huống bình thường, muốn đem Ất Mộc Thông Linh Thần quyết tu luyện tới trình độ có thể làm được việc lớn, ít nhất cũng phải mười mấy năm công phu. Thủ đoạn điều tra tốt như vậy, vừa rồi mặc cho trung tuần thú Cảnh Trạm, làm sao nguyện ý chờ mười mấy năm lại dùng. E rằng để Diệp Chân gia nhập tuần tra ti mới đúng là mục đích thực sự của hắn. Nhưng lại nói ngược lại, cho dù trước đó Diệp Chân nghĩ rõ ràng điểm này thì có thể làm gì. Lần thứ hai đi ra đại sảnh ngoài tiểu na di trận, Sa Lạc đã sớm chờ đợi ở nơi đó. Xong việc. Vậy thì tiếp tục theo ta. Ta đưa ngươi rời khỏi, không được đi nhầm, nơi này dày đặc cơ quan. Tuần tra ti quy củ khá nghiêm, dù cho rất tò mò, Sa Lạc nhưng vẫn không hỏi thăm dù cho một nửa chữ. Diệp Chân đáp một tiếng, trong, lòng đột nhiên hơi động, vội vàng áp sát tới hỏi. Sa Tuần Phong Sứ, hai tháng trước vụ án tử sĩ bên đường ám sát của ta, đến cùng có tra ra kết quả hay không? Cho dù không có kết quả, những manh mối chắc là cũng có thể tra được một chút chứ. Sa Lạc tức giận chừng Diệp Chân một chút. Không tra được chính là không tra được, nếu như không hài lòng, có bản lĩnh ngươi tự mình đi thăm dò. Nói được phân nửa, ánh mắt Sa Lạc ngẩn ngơ, âm thanh đột nhiên dừng lại, nhìn Diệp Chân cầm trong tay lệnh bài tuần phong đặc sứ, biểu hiện Sa Lạc quỷ dị. Tuần tra ti thu người, chính là phong thám ảnh thám, đều có một loạt trình tự cực kỳ nghiêm ngặt, chớ nói chi là tuần tra thần liệp, tuần phong sứ lên trên nữa. Mà Diệp Chân tới nơi này trước sau một khắc đồng hồ đã trở thành tuần tra ti, tuần phong đặc sứ, này cũng quá nhanh một chút rồi. Sa Tuần Phong Sứ, người mình, tiết lộ một chút manh mối cũng không có vấn đề chứ. Diệp Chân nở nụ cười đê tiện. Ạch. Sa Lạc do dự một chút, tiếp nhận lệnh bài Tuần Phong Đặc Sứ của Diệp Chân, sau đó lại dùng thủ pháp độc thủ nghiệm chứng một hồi, mới hướng về phía Diệp Chân lộ ra một nụ cười lúng túng. Ta cũng mới biết Diệp Tướng Quân là người mình, đừng thấy lạ. Theo quy củ của Tuần Tra Ti, mang việc, cho dù tra được kết quả cũng sẽ không công bố ra ngoài, chỉ có thể lưu giữ ngăn tủ bí mật, cần thời gian mới sẽ vận dụng. Lần trước, chuyện tử sĩ bên đường ám sát Diệp huynh đệ, cũng không có trực tiếp tra ra chủ sử sau màn. Thế nhưng sản nghiệp gần nơi tập kích, có 6 nhà là người Điền gia. Mặt khác, sau khi tập kích chuyện xảy, có người nói Điền gia đại công tử Điền Uy bị Điền Châu công giáo huấn thảm, mặt đều sưng to. Nơi này, dựa vào mật báo, sau khi chuyện tập kích xảy ra, hộ vệ trực ban Điền Châu công phủ trình tự tiến hành khẩn cấp điều chỉnh, có người nói là đang làm nhiệm vụ hộ vệ không đủ nhân lực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi Diệp Chân bình an trở lại phủ của Trường Nhạc công chúa, hoặc sáng hoặc tối, đều có người thở phào nhẹ nhõm. Bộ máy của Đại Chu tuần tra ti rất bạo lực, có đôi lúc, những hành động trong tối còn kinh khủng hơn so với bên ngoài thể hiện ra. Có lẽ địa công công để lộ ra ít tin tức, thêm sự kiện kia của Xích Bình hầu Cổ Thuần Trí, có vài vương công quý tộc tìm đến Diệp Chân để nhét người. Nhưng Diệp Chân vì tránh phiền phức, quyết định giải quyết nhanh chóng. Chuyện như vậy, kéo dài càng lâu, càng nhiều người có ý đồ. Đến khi đó, Diệp Chân sẽ rước lấy phiền phức không cần thiết càng nhiều hơn. Vì lẽ đó, Diệp Chân dự định lấy thực lực luận cao thấp, quyết định quân chức lớn nhỏ của những tên mới đến. Đương nhiên, chuyện như vậy, Diệp Chân không cần tham gia mọi chuyện, Rất nhiều chuyện, một ít khiêu chiến của đề cấp quân chức, Diệp Chân giao cho Cổ Thiết Kỳ đi chủ trì. Diệp Chân tự mình nắm chặt tất cả thời gian để tu luyện. Ở Hồng Hoang Đại Lục, thực lực không phải tất cả, nhưng không có thực lực là chuyện không thể. Nhưng dù là tu luyện, Diệp Chân cũng tu luyện không yên ổn. Ngược lại, có không ít phiền phức tới cửa, mà trong lúc vô tình, Diệp Chân nghe được vài lời lan truyền, để trong thời gian ngắn, Diệp Chân có một loại cảm giác tức bể phổi. Này, ta nói này Lão Uông, chuyện An Linh Hầu ngươi có nghe nói không? Gần đây trong Lạc ấp đều đang truyền ra, An Linh Hầu con hàng kia lại phát điên chém giết hơn, Triệu Bách Tính Bá Châu làm huyết tế, làm cho Bá Châu Châu Mục tự sát, kinh động đến hồn gián, lúc này mới tấu lên trên. Nghe nói bệ hạ rất tức giận, An Linh Hầu con hàng kia sợ là gặp phải vận rủi lớn rồi. Đây là chuyện do Giang Thực Doanh, một đô thống đô vệ bộ thứ nhất thân vệ của Trường Nhạc công chúa phủ trong lúc tán gẫu, để lộ, đô thống Uông Thược chính là người lãnh đạo trực tiếp Diệp Chân, vừa mới nhập vào đội thân vệ của Trường Nhạc công chúa. Làm người khá biết điều, nhưng xuất thân lại bất phàm, có người nói tổ tiên có tước vị cao nhất chính là nhị phẩm vương tước, nhiều như vậy năm truyền thừa xuống, tước vị nhị phẩm vương tước bị hạ xuống thành nhất đẳng quốc công. Nhưng thời điểm như vậy, vẫn như cũ là gia tộc quyền thế ở Đại Chu, so với Khương gia với Điền gia, gốc gác còn không biết thâm hậu hơn bao nhiêu lần. Châu Mục Bá Châu hồn gián, chuyện của An Linh Hầu huyết tế đã xảy ra chừng mấy ngày, Diệp Chân cũng muốn biết chuyện do một tay hắn bày ra cuối cùng sẽ diễn biến, đến mức độ nào. Thế nhưng chức vị của Diệp Chân không có tác dụng, như liên quan đến tin tức phía trên căn bản không có tư cách, và cũng không có con đường biết được, mấy ngày nay vẫn đang sốt ruột trong bóng tối. Bây giờ trong lúc vô tình, nghe được chuyện này từ Uông Thực nói chuyện phiếm với người khác, Diệp Chân đã theo bản năng tản ra thần niệm, đi nghe trộm. Xui xẻo, còn là xui xẻo lớn. Uông Thực cười nhạo một tiếng. Ngươi cảm thấy chuyện như vậy có thể làm cho An Linh Hầu ăn nhiều thiệt thòi lớn sao? Ngươi cho rằng phụ thân của An Linh Hầu, Nghị Chính Thân Vương, ngồi không sao? Tên đô vệ kia đang tán gẫu, có chút giật mình. Không thể nào. Chuyện lớn như vậy, Ly Thân Vương đều có thể đè xuống. Chuyện này, có người nói đã truyền khắp trăm châu, vẫn còn có thể tiếp tục điên cuồng lan truyền ra ngoài, tạo thành ảnh hưởng quả thực không cách nào đánh giá được, làm sao có khả năng đè xuống? Tại sao không thể đè xuống? Trăm vạn lê dân bách tính. Ngươi cảm thấy đối với Đại Chu, trăm vạn lê dân bách tính rất nhiều sao? Một ít quận huyện cao cấp hơn, bách tính một quận đều có mấy ngàn vạn, chết trăm vạn lê dân bách tính, Đại Chu sao lại để trong lòng? Uông Thực nói, tên đô vệ kia giật mình. Thế nhưng, Thánh Thiên Tử đang rất tức giận, còn hạ xuống minh chỉ. Vậy thì như thế nào? Dừng một chút, Uông Thực đột nhiên hỏi. Lão Thiết, ngươi có biết chuyện này ngoài, bên con lại đã bị truyền thành như thế nào hay không? Truyền thành bộ dáng gì? An Linh Hầu có tính tình cuồng bạo, đã biến thành ác ma ăn thịt người, xem trăm vạn lê dân bách tính là điểm tâm ăn vào trong bụng. Không chỉ có như vậy, trong dân gian truyền rằng, trên đất Phong Bán Châu của An Linh Hầu, 1/3 bách tính đều bị ác ma ăn thịt người như An Linh Hầu ăn thịt. Uông Thực nói, ác ma ăn thịt người, này sao có thể có chuyện đó? Nét mặt tên đô vệ kia giật mình. Nghe vậy, Uông Thực nở nụ cười. Đúng vậy, sao có khả năng? Vì lẽ đó, chuyện của An Linh Hầu huyết tế, cũng không thể. Nói tới chỗ này, biểu hiện của Uông Thực đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Cấm quân, tuần tra ti cuối cùng đã điều tra kết quả ra, Bá Châu có ma tộc xuất hiện, đúng lúc An Linh Hầu gặp người quen hắn, bị người khác lợi dụng tên tuổi, dùng để bôi đen hoàng tộc Đại Chu. Cho tới Châu Mục Bá Châu Trương Mật, do bị ma tộc ảnh hưởng thần hồn mới động hồn gián, thật hắn đáng khen, trong lúc đó, hắn vẫn có thể cố gắng. Không chờ Uông Thực nói xong, tên đô vệ kia một quyền nện xuống đất, cả giận nói. Làm sao có thể như vậy, tuần tra ti mắt mù sao? Tộc nhân nhà ta buôn bán ở đó tận mắt thấy chàng kịch biến kia, Đại Chu ta làm sao có thể? Uông Thực đột nhiên trừng tên đô vệ kia một chút. Nói cẩn thận. Lão Uông, nói cho ta biết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tên đô vệ kia một mặt giận dữ. Chiếu theo ngươi nói như vậy, chuyện này chính là muốn sống chết mặc bay. Kỳ thực là việc này, Ly Thân Vương chỉ làm chút thủ đoạn nhỏ, để người đem hành động của An Linh Hầu khuếch đại gấp trăm lần mà thôi. Chân tướng đã biến thành lời đồn khủng bố. Mà An Linh Hầu lại là con cháu hoàng tộc, vì bảo vệ bộ mặt của hoàng tộc, có một số chuyện tự nhiên cũng thuận theo thế, vì vậy nên đành sống chết mặc bay. Uông Thực nói, gương mặt của tên đô vệ kia ngây ngốc, ngẩn người. Ngươi nói, chuyện này sắp phải kết thúc. Quan hệ đến chuyện An Linh Hầu huyết tế trăm vạn bách tính, triều đình chư công đã đưa ra quyết định, chính là lời đồn, nhưng An Linh Hầu rêu rao khắp nơi, đến nỗi lợi dụng vì bị ma tộc nhìn chằm chằm. Chỉ đơn giản trừng phạt nhẹ, phạt đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm nửa năm. Đương nhiên, cũng sẽ không thiếu phần của Châu Mục Bá Châu, có người nói bệ hạ đã hạ chỉ, thưởng con trưởng đích tôn của Trương Mật tước vị nhất đẳng nam tước. Nhưng có người nói do thiên sứ hạ trần, một nhà Trương Mật đã không may gặp thiên hỏa, toàn gia chết thảm. Bây giờ, thiên sứ truyền chỉ tìm huyết mạch thích hợp với tộc nhân của Trương Mật, để kế thừa tước vị. Uông Thực ngửa mặt lên trời cười ha ha một tràng dài. Đương nhiên, những chuyện này chỉ là ta biết. Nhưng dựa theo gia gia ta nói, vì đè xuống chuyện này, Ly Thân Vương đã thổ không ít huyết. Bất kể hiện nay, Thánh Thiên Tử hay bảy vị nghị chính thân vương khác đều không phải kẻ tầm thường. Kết luận như vậy cũng chỉ để lừa gạt người bình thường mà thôi. Uông Thực bên này nói chuyện cùng tên đô vệ để cho gân xanh trên trán Diệp Chân điên cuồng nổi lên, lồng ngực kịch liệt phập phồng, cắn chặt hàm răng. Diệp Chân cảm thấy hắn thở ra không khí đều mang theo mùi máu tanh. 60-70 vạn bình dân bách tính bị huyết tế chết thảm, chuyện náo động đến lớn như vậy, Trương Mật động hồn gián, kết quả cuối cùng không ngờ là đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm nửa năm. Kết quả này để lửa giận của Diệp Chân hung hăng xông lên đến trên gáy. Trước khi bị huyết tế, 60-70 vạn trăm họ kêu thê lương thảm thiết, tình cảnh có vô số phụ nhân hài tử kêu rên đó, lần thứ hai hiện lên trước mặt Diệp Chân, khiến cho máu nóng của Diệp Chân xông thẳng đến trán. Không thể, chuyện này tuyệt đối không thể kết thúc như thế. Nhất định phải làm cho An Linh Hầu trả giá thật lớn, nhất định. Diệp Chân không hề có một tiếng động rít gào. Trên thao trường của trường nhạc công chúa phủ, hơn 3.000 thân vệ đang tạo thành một vòng tròn lớn. Trên lôi đài tỷ võ ở trung tâm nhất trên thao trường quan sát luận võ, thỉnh thoảng bùng nổ lên một làn sóng tiếng reo hò khuấy động nhiệt huyết, âm thanh trợ uy. Vì giữ chức vụ chủ quan thân vệ doanh, Diệp Chân đang vững chãi, ngồi ngay ngắn trên ghế, quan sát cuộc luận võ của quan quân cấp thấp tranh đoạt chức vị. Nói thật, luận võ rất đặc sắc để Diệp Chân nhìn thấy rất nhiều võ kỹ bí pháp chưa từng gặp, đánh rất kịch liệt, gần như trận nào cũng thấy máu, phối hợp với tiếng reo hò của những binh sĩ kia để cho người khác nhiệt huyết sôi trào. Nhưng thời điểm bầu không khí trong ngoài võ đài đang rất kịch tính, trên mặt của Diệp Chân cũng mang theo một tầng mù mịt không cách nào bỏ được. Từ hôm qua, sau khi nghe được việc An Linh Hầu huyết tế bách tính Bá Châu sẽ sống chết mặc bay, ngực của Diệp Chân như bị một tảng đá lớn đè ép, ngay cả hô hấp cũng rất dồn dập. Tướng quân, phía dưới, chuẩn bị trận đấu tranh đoạt quân chức giữa thân vệ doanh thứ 6 dưới trướng 3 vị đô vệ. Cổ Thiết Kỳ đứng sau lưng Diệp Chân thấp giọng nói. Diệp Chân khẽ vuốt cằm. Cổ Thiết Kỳ đã ra hiệu luận võ bắt đầu. Trên căn bản, tu vi cho phép võ giả làm đô vệ đa số đều ở giữa nhập đạo cảnh, trung hậu kỳ, những võ giả nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong, thậm chí cạnh tranh cũng là quân chức như nhau. Trận đấu đầu tiên là chức đô vệ trong đệ nhất bộ thân vệ doanh thứ 6. Tiếng nói của Cổ Thiết Kỳ vừa rơi xuống đất, một võ giả cao lớn có tu vi cao tới nhập đạo cảnh, bát trọng đã bay lên võ đài, khóe miệng cười to lên. Các huynh đệ, lão mã ta nhắm vào vị trí này không phải mới ngày một ngày hai. Ngày hôm nay giáo úy đại nhân cho cơ hội, lão mã ta sẽ không bỏ qua. Hắc, đương nhiên, trong các ngươi nếu như ai thích vị trí này, chỉ cần các ngươi không sợ nắm đấm của lão mã ta, vậy thì cứ đi lên. Lão mã vóc người to lớn một bên gầm thét, một bên đánh oanh oanh vào lồng ngực của bản thân, cực kỳ uy mãnh. Hừ, ta đến lĩnh giáo một hồi, quả đấm của ngươi lợi hại bao nhiêu. Một võ giả vóc người trung đẳng nhưng hai tay dài hiếm thấy, nhảy lên võ đài. Ai cũng không phát hiện, khi võ giả này nhảy lên võ đài. Ánh mắt cố ý nhìn chăm chú Diệp Chân một chút. Tu vi người này chỉ có nhập đạo cảnh thất trọng, không đáng chú ý. Lão mã lắc đầu nói. Hừ, tuy tu vi của giáo úy đại nhân chỉ có nhập đạo cảnh nhị trọng, tại sao ngươi không nói giáo úy đại nhân không đủ phân lượng? Tên binh lính có cánh tay dài hiếm thấy, cười lạnh nói. Dám nắm lấy giáo úy Diệp Chân đùa giỡn, Cổ Thiết Kỳ sầm mặt lại, muốn tiến lên răn dạy, lại bị Diệp Chân ngăn lại. Chút độ lượng ấy, Diệp Chân hắn vẫn có. Ít nói nhảm, muốn đánh thì đánh, không chiến thì cút đi. Trong tiếng gầm gừ của lão mã, hai người lập tức đã xông vào nhau hỗn chiến. Hai người đều dùng hạ phẩm hồn khí được đặc chế riêng, trang bị không kém hơn bao nhiêu, muốn phân ra cao thấp, chủ yếu là thực lực và võ kỹ bí pháp. Nói thật, dựa theo năng lực nhãn lực của Diệp Chân cũng thấy hai người này muốn phân ra thắng bại, sợ sẽ phải tốn một chút thời gian. Nhưng trên thực tế, chỉ 10 chiêu, tu vi của tên binh lính có hai tay dài hiếm thấy kia chỉ là nhập đạo cảnh thất trọng. Đã đánh lão mã có tu vi cao tới nhập đạo cảnh bát trọng bay xuống lôi đài. Ngực của lão mã vang lên âm thanh xương vỡ cực kỳ dày đặc, để tất cả người đang xem cuộc chiến đều lấy làm kinh hãi, ngay cả Diệp Chân cũng có chút bất ngờ. Người đó là ai? Diệp Chân hỏi. Hồi tướng quân, người này tên Tần Đồ, xuất thân biên quân, quân chức cao nhất từng đảm nhiệm qua là đội trưởng, không huân vị. Liễu Phong là quân sư do Diệp Chân bổ nhiệm, thấp giọng đáp. Quân sư Liễu Phong này chính là nhân vật do Hưng Khánh Hầu Cơ Bang đưa tới. Xuất thân vương công thế gia, dựa vào là dòng dõi đích tôn, còn có người nói có liên hệ huyết thống với Hưng Khánh Hầu. Vừa thành niên, vì phụ thân của Liễu Phong tài giỏi, huyết mạch dòng chính của hắn có 5 huynh đệ, danh ngạch truyền thừa đã sớm bị chiếm đi, không cách nào truyền thừa tước vị. chỉ dựa vào phụ thân hắn chiếu cố, cầm một kiêu kỵ giáo huân vị, so với huân vị, còn thấp hơn một cấp so với An Di tướng quân của Diệp Chân, nên quân chức cơ bản không có. Tất cả chiến công cũng đều do phụ thân và huynh đệ giúp đỡ, tới nơi này chỉ đơn giản là mạ vàng chức vị, đã lăn lộn làm quân sư 2 năm, sau đó chuyển đi đến cấm quân, lăn lộn trong cấm vệ đến giáo úy quân chức, rồi tiếp tục bị điều đến biên quân làm đại thống lĩnh sư đoàn vạn người. Dựa vào năng lực của gia tộc, có thể dễ dàng được điều chỉnh đến chiến trường nhân ma, nhậm chức đại thống lĩnh sư đoàn vạn người, thậm chí là thống soái một quân. Đến khi đó, chiến công vô số, được thăng chức, chỉ cần khoảng 10 năm, tước vị ngay trong tầm tay. Mặt mũi của Hưng Khánh Hầu, Diệp Chân không thể không cho, An Di tướng quân huân vị mà Diệp Chân chỉ có, cũng do Hưng Khánh Hầu trợ giúp một tay, phần ân tình này, Diệp Chân vẫn phải đáp lại. Vì lẽ đó, Liễu Phong này đã trở thành quân sư của Diệp Chân. Xuất thân thế gia, cũng có chút tài năng, hơn nữa theo cách nói trong thư của Hưng Khánh Hầu, là con cháu thế gia chân chính, đều được học tập mà người bình thường không cách nào tưởng tượng được, bảo Diệp Chân yên, tâm mà dùng người, cũng có thể tự sắp xếp vị trí phù hợp, không cần để ý đến danh tiếng của con cháu thế gia. Điều duy nhất muốn lên án chính là, tên này và Cổ Thiết Kỳ chính là Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã, từ sáng đến tối ngoại trừ nữ nhân chính là nữ nhân. Nhưng rất rõ ràng, Liễu Phong trải qua thực chiến so với Cổ Thiết Kỳ nhiều hơn gấp 10 gấp trăm lần. Mỗi khi hai người tiến đến cùng một chỗ, Liễu Phong sẽ nói đến hắn đã trải qua Noãn Ngọc Lâu như thế nào, cô nương nơi đó uốn éo ra sao, tư thái gì, hấp dẫn mị hoặc như nào làm cho Cổ Thiết Kỳ thèm đến chảy nước miếng. Vượt cấp khiêu chiến, khá là bình tĩnh, tần đồ này rất tốt, đáng giá để bồi dưỡng trọng điểm. Diệp Chân phất phất tay, cho Liễu Phong ghi chép. Có lẽ, tần đồ chiến thắng lão Mã quá mức lưu loát, rất nhiều người tự giác biết mình không phải đối thủ, hoặc nếu thắng được sẽ phải đánh đổi quá lớn. Sau trận chiến đó, tần đồ trên căn bản đã nắm chặt chức đô vệ. Lại không có người lên đài khiêu chiến, chức đô vệ của vệ thứ 6 đệ nhất bộ, sẽ do tần đồ thu được. Được, nếu không có người khiêu chiến, như vậy từ giờ trở đi, tần đồ chính là đô vệ vệ thứ 6 đệ nhất bộ. Trận kế tiếp, tiếng quát của Cổ Thiết Kỳ vang lên, nhưng bất ngờ chính là, tần đồ giành được thắng lợi nhưng không có bất kỳ ý muốn xuống lôi đài. Tần đồ, vừa đã đoạt được quân chức, còn ngẩn người làm cái gì? Cổ Thiết Kỳ lệ quát lên. Tần đồ không chút hoang mang nhìn sĩ tốt bốn phương tám hướng một chút, ánh mắt sáng quắc dán mắt vào Diệp Chân. Nếu giáo úy đại nhân đồng ý, chỉ cần chiến thắng đài chủ là có thể đoạt được quân chức, như vậy giáo úy đại nhân có dám trên lôi đánh một trận hay không? Lớn mật, còn chưa cút xuống. Cổ Thiết Kỳ bỗng gào thét. Tần đồ đối với âm thanh mắng của Cổ Thiết Kỳ cũng không để ý chút nào, trái lại nhìn chằm chằm Diệp Chân, nói. Nếu giáo úy đại nhân sợ, nếu không dám chiến, cứ mở miệng, tần mỗ nhất định sẽ không để cho giáo úy đại nhân mất mặt, nhất định sẽ tự mình lăn xuống đài. Nói xong, tần đồ đã bắt đầu cười ha hả, trong tiếng cười, tràn đầy trào phúng. Diệp Chân hơi nhướng mày. Ngươi dựa vào cái gì muốn đánh với ta một trận? Diệp Chân đứng lên. Cái gọi là binh hừng hực một ruột, tướng hừng hực một tổ, tần đồ ta cũng không muốn lăn lộn với một kẻ vô dụng. Giáo úy đại nhân, ngày hôm nay nếu như ngươi có thể đánh bại ta, cái mạng này của tần đồ ta, sau này chính là của ngươi. Tần đồ vỗ lồng ngực hét lên. Đã như vậy, vậy thì chiều theo ý ngươi. Tướng quân, một gia hỏa như thế, cũng đáng giá để ngươi tự mình ra tay, vẫn để ta tự mình thay ngươi ra. Không chờ Cổ Thiết Kỳ nói xong, Liễu Phong đã vỗ nhẹ nhẹ Cổ Thiết Kỳ, bảo. Ta nói này Thiết Kỳ, bây giờ tên này khiêu chiến chính là uy vọng của giáo úy đại nhân. Nếu ngươi thắng, uy vọng của giáo úy đại nhân cũng sẽ bị giảm. Trận chiến này, phải để giáo úy đại nhân tự mình ra tay. Ánh mắt Diệp Chân nhìn về phía Liễu Phong lộ ra khen ngợi vẻ. Cái nhìn trên đại cục, Liễu Phong này còn mạnh hơn Cổ Thiết Kỳ không ít. Ngày hôm nay, chính là luận võ, ngươi là đài chủ, nếu như ngươi thua, vậy chức đô vệ ngươi vừa tới tay, bản giáo úy sẽ cho tranh cướp một lần nữa. Chân của Diệp Chân đang bất động, chợt thân hình nhẹ nhàng lóe lên, đã nhảy lên lôi đài tỷ võ. Cho tới bây giờ, Diệp Chân có chút thưởng thức tuần đồ này, nhưng còn hơi kiêu ngạo cứng đầu, cần phải mài dũa một chút mới làm được việc lớn. Giáo úy đại nhân, nếu ta thắng thì sao? Ngươi không có cơ hội. Diệp Chân một mặt khinh thường, nói. Thái độ của Diệp Chân để sắc mặt của tần đồ trở nên hơi lúng túng. Giáo úy đại nhân, ngươi chỉ có tu vi nhập đạo cảnh nhị trọng. 2 tháng trước, ngay ở dưới chân của ngươi, một đô thống là thông thần cảnh nhị trọng đã bị ta miễn cưỡng đánh bò xuống. Còn ngươi chỉ có tu vi nhập đạo cảnh thất trọng, còn chưa đáng kể. Diệp Chân cười lạnh. Ta không giống vậy. Sắc mặt của tần đồ trở nên cực kỳ khó coi. Ít nói nhảm, muốn tới thì tới. Làm sao lại rông dài như một nữ nhân vậy? Diệp Chân cũng quyết định rồi, muốn dùng phương thức trực tiếp nhất đánh bại tần đồ này. Trong quân, có thực lực càng mạnh mẽ, càng có thể chấn động khiến người sợ hãi. Mời chỉ giáo. vừa chắp tay, linh lực quanh thân Tần Đồ đã tạo nên vô số quyền ảnh, đánh về phía Diệp Chân. Hắn rất sáng suốt, hắn biết dựa vào trang bị, hồn khí của giáo úy Diệp Chân này tuyệt đối mạnh hơn so với hắn, vì lẽ đó từ bỏ hồn khí, trực tiếp dùng thân thể để đấu, dưới tình huống này, chỉ cần Diệp Chân không phải quá vô liêm sỉ thì sẽ không vận dụng hồn khí. Chính như hắn dự liệu, hoặc là nói, xuất phát từ dự liệu tất cả mọi người, đối mặt với công kích của Tần Đồ, Diệp Chân cũng không thôi thúc hộ thể linh giáp quanh thân, đợi đến khi quyền ảnh tới gần, chỉ rất đơn giản đánh ra một quyền. Một quyền vô cùng đơn giản, nhưng giống như núi cao, mạnh mẽ đánh nát vô số quyền ảnh của Tần Đồ, dư uy kia trực tiếp oanh cho Tần Đồ bay lên cao, trong mũi miệng phun ra từng ngụm máu dài như mũi tên, một quyền đã xử lý xong. Ngươi thua rồi. 3.000 binh sĩ trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ, Diệp Chân nhẹ nhàng phủi tay, nói. Ngươi thua rồi, trận kế tiếp. Nhưng cũng trong nháy mắt này, biểu hiện của Tần Đồ đột nhiên trở nên cực kỳ hung tợn dữ dằn. Diệp giáo úy, đây là ngươi ép ta. Thời khắc gào thét, Tần Đồ đột nhiên nuốt vào một viên đan dược cỡ quả trứng gà. Đan dược vào miệng chớp mắt, khí thế quanh người Tần Đồ đã điên cuồng tăng vọt. Chỉ là Diệp Chân bỗng chớp mắt, khí tức quanh thân Tần Đồ đã từ nhập đạo cảnh thất trọng bão táp tăng đến nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong, thông thần cảnh nhất trọng, thông thần cảnh tam trọng, thông thần cảnh lục trọng đỉnh phong. Khi khí tức của Tần Đồ tiêu thăng đến thông thần cảnh lục trọng đỉnh phong, quanh thân Tần Đồ đã đột ngột bốc lên viêm quang màu máu chói mắt. Viêm quang màu đen xuất hiện chớp mắt, khí huyết, thần hồn, linh lực quanh thân Tần Đồ đã bắt đầu bốc cháy lên như điên, trực tiếp cuồng đẩy khí tức tu vi của Tần Đồ lên thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong. Cũng trong nháy mắt này, toàn thân Tần Đồ đã biến thành một đoàn huyết sắc viêm quang, giống như chớp giật đánh về phía Diệp Chân, khuôn mặt kia vặn vẹo, hung tợn, dữ dằn gầm thét lên. Chết đi! Huyết linh tử sĩ! Cẩn thận! Nhìn tình cảnh này Liễu Phong hét to. Khi Liễu Phong kinh sợ đến mức thét chói tai, Chu Đồ đã biến thành huyết sắc viêm quang như mặt trời rừng rực, bộc phát ra sau lưng Diệp Chân. Càng đòi mạng chính là, Chu Đồ bắn ra huyết sắc viêm quang, khống chế trong phạm vi 30 mét. Ngay khi bộc phát ra, khoảng cách của Chu Đồ chỉ cách Diệp Chân chưa tới 10 mét. Nói cách khác, Diệp Chân nằm trong trung tâm huyết sắc viêm quang nổ tung này. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Uy lực kia rất khủng bố, lập tức đã gây chấn động trận pháp phòng ngự trong phủ trưởng nhạc công chúa. Hơn trăm trận pháp mạnh mẽ bắt đầu bay lên từ bốn phương tám hướng trong phủ trưởng nhạc công chúa. Ngay cả trên mặt đất cũng trong nháy mắt này dâng lên trận pháp mấy chục tầng. Những cái này đều chỉ là trận pháp phòng ngự bảo vệ không gian trồng chất trong trường nhạc công phủ, nhưng lúc này lại biến thành đòi mạng ngoạn ý. Sức mạnh của trận pháp đã kiểm lại Chu Đồ tự bạo ra huyết sắc viêm quang, đang tiến thêm một bước trên mặt đất, để Diệp Chân chịu đựng huyết sắc viêm quang càng nhiều. Trong hư không phủ trường nhạc công chúa đột ngột vang lên một tiếng gầm gừ phẫn nộ, hư không đột nhiên nhúc nhích một chút, phân thân hình chiếu của Địa Công Công lấy tốc độ nhanh nhất xuất hiện trên không giáo trường. Một trường ảnh chu vi trăm mét đã phủ xuống bao trùm đoàn huyết sắc viêm quang kia. Tuy Địa Công Công phản ứng rất nhanh, nhưng trung quy vẫn chậm một đường. Trước khi phân thân hình chiếu của Địa Công Công xuất hiện, huyết sắc viêm quang cũng đã thôn phệ Diệp Chân. Binh lính đang quan sát cuộc chiến đều bị tình cảnh biến hóa này làm cho kinh ngạc, đến ngây người, ngoại trừ bản năng lùi về sau, hoàn toàn không biết làm sao. Cổ Thiết Kỳ theo bản năng còn muốn xông tới, lại bị Liễu Phong kéo lại. Ngươi điên rồi. Huyết linh tử sĩ có tu vi thông thần cảnh cửu trọng tự bạo, có tu vi dưới thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong, chắc chắn phải chết. Thậm chí ngay cả võ giả huyền cung cảnh đều bị trọng thương. Con mắt của Cổ Thiết Kỳ trừng cái tròn vo. Diệp giáo úy hắn. Trong mắt của Cổ Thiết Kỳ đang rất gấp, không phải giả vờ. Nói thật, trước đó, hắn cảm thấy hắn cả đời này, chính là ăn no chờ chết, lăn lộn mấy trăm năm, lăn lộn đến một huân vị trong trăm họ gia tộc, lăn lộn tốt trở thành ngoại sự trưởng lão gia tộc, đến lúc già cũng có thể có chút tháng ngày phong quang. Lăn lộn không được, nói không chắc ngày nào đó sẽ bị gia tộc biến thành bia đỡ đạn. Cho tới Cổ Thuần Chí xuất thân dòng chính sỉ nhục, hắn cũng đã thành thói quen. Quyền uy của gia tộc làm cho hắn không có chút tâm tư phản kháng nào. Trong Lạc Ấp, huyết mạch xuất thân chính là không cách nào vượt qua được. Thế nhưng Diệp Chân xuất hiện, cho hắn hy vọng, cho hắn niềm tin, làm cho hắn đột nhiên cảm thấy, trong gia tộc, đích tôn Cổ Thuần Chí hình như cũng không quá đáng sợ như vậy, lần đầu tiên làm cho hắn cảm thấy, hắn có lẽ có thể vì bản thân kiến công lập nghiệp. Nhưng hiện tại, Diệp Chân lại bị một huyết linh tử sĩ trong nháy mắt bão táp khí tức đến thông thần, cảnh cửu trọng ám sát. Loại cảm giác đó, giống như hy vọng của hắn bị hủy diệt. Liễu Phong nhìn biểu hiện của Cổ Thiết Kỳ vô cùng thống khổ, chậm rãi lắc lắc đầu. Mấy ngày tiếp xúc qua, dựa theo tâm mà nói, hắn cảm thấy Diệp giáo úy lợi hại hơn so với trong tưởng tượng của hắn, bất kể là thủ đoạn hay thực lực. Hắn cũng không ngờ sẽ tao ngộ chuyện như vậy. Nhưng hắn và Cổ Thiết Kỳ không giống nhau, không có giao tình gì với Diệp Chân. trong lòng ngoại trừ cảm thấy đáng tiếc, cũng không có cái gì. Khặc khặc khặc, tiếng ho khan cực kỳ kịch liệt đột ngột truyền ra, từ trung tâm huyết sắc viêm quang vừa tản ra, để biểu hiện của Liễu Phong bỗng trở nên vô cùng kinh ngạc, mà biểu hiện của Cổ Thiết Kỳ mừng như điên, hét lớn một tiếng, đã vọt vào trung tâm viêm quang bạo phát. Diệp giáo úy, ngươi không chết. Cùng lúc đó, một trưởng của phân thân hình chiếu của Địa Công Công cũng triệt để ấn xuống, toàn bộ ánh sáng màu đỏ ngòm đều bị một trưởng này đập tan, lộ ra Diệp Chân cực kỳ chật vật bên trong. Lúc này, khắp toàn thân Diệp Chân từ trên xuống dưới, y phục đều bị bạo thành bột phấn, trước người dựng thẳng giáp thuẫn khổng lồ tràn đầy hoa văn huyền ảo, bảo vệ phía trước Diệp Chân cũng đang gắt gao ngăn cản huyết linh viêm quang do chủ đồ bắn ra. Nhưng sau lưng Diệp Chân, lúc này có chút thảm, lại như bị nướng chín, ngoài thân nổi lên vô số bong bóng, có nhiều chỗ đã biến thành màu đen đốm trắng, thậm chí còn có mỡ bị nướng chảy xuống, phần lớn da rẻ giống như bị nướng chín như trứng tôm, đã sưng đỏ không thể tả. Long ngao tí thuẫn chỉ chặn lại một phần sức mạnh khủng bố do huyết linh, viêm quang xung kích, mà chu đồ nổ tung thành huyết linh, viêm quang lại bao trùm không gian từ trên xuống dưới có phạm vi 30 mét. Sau lưng Diệp Chân, không thể tránh khỏi bị xung kích. Để Diệp Chân phiền muộn chính là, sau từ lần trước xung đột với Thiên Miếu Linh Sư Hợp Tiêu, Hoàng Sa Kim hồn giáp của Diệp Chân đã bị hủy, vẫn còn chưa kịp luyện chế hồn giáp mới. Bằng không, thương thế phía sau lưng Diệp Chân cũng sẽ không nghiêm trọng như vậy. Chủ yếu cũng do chu đồ tập kích quá đột ngột, thời khắc mấu chốt, Diệp Chân chỉ kịp vận dụng Long Ngao Tí Thuẫn trên cổ tay để chắn lại xung kích bạo liệt chính diện, thậm chí ngay cả Long Lân Linh Giáp cũng không kịp điệp ra đệ nhị trọng, đã bị sóng oanh kích khủng bố này phá tan. Nhưng chủ yếu nhất chính là, cũng do Hắc Long bá thể của Diệp Chân cao tới trung phẩm chấn khí, chịu đựng oanh kích của huyết quang khủng bố. Bằng không, lúc này Diệp Chân đã chết không nghi ngờ, toàn bộ phía sau lưng chỉ sợ cũng phải biến thành bùn nhão. Một miệng lại một miệng ho ra máu, Diệp Chân có chút gian nan xoay người, hướng về phía Cổ Thiết Kỳ lườm một cái. Làm sao, mong ta chết? A, ngốc, còn không qua đây dìu ta. Không chờ Cổ Thiết Kỳ phản ứng lại, Liễu Phong đã phản ứng lại xông tới đỡ lấy Diệp Chân đang lung lay, sắp ngã. Giáo úy đại nhân, mạng của ngươi thật đúng là dai. Tuy rằng huyết sắc tử sĩ có tu vi khí tức cao tới thông thần, cảnh cửu trọng tự bạo, uy lực rất khủng bố, nhưng Long Ngao Tí Thuẫn đã chặn lại phần lớn oanh kích, thương thế của Diệp Chân cũng không có nghiêm trọng như bề ngoài. Chính là không cần người đỡ cũng có thể đi bộ, nhưng Diệp Chân cũng không muốn bại lộ quá nhiều, đặc biệt là dưới tình huống, hắn liên tiếp có tử sĩ ám sát. Giữa bầu trời, phân thân hình chiếu của Địa Công Công có chút ngạc nhiên, nhìn Diệp Chân sống sót đi ra, ánh mắt có chút bất ngờ. Nhưng nhìn chăm chú Long Ngao Tí Thuẫn trên tay Diệp Chân một chút, biểu hiện có chút bất ngờ. Tên tiểu tử này, thứ tốt trên tay cũng không ít. Không chỉ Địa Công Công kinh ngạc, ngay cả Diệp Chân cũng hơi kinh ngạc, Long Ngao Tí Thuẫn này, của hắn cũng không có trải qua bao nhiêu luyện chế dựa vào hơn nửa là uy năng của bản thân nó. Hắc Long bá thể của hắn có cường độ trung phẩm chấn khí đều bị hư hỏng không nhẹ, mà mặt ngoài Long Ngao Tí Thuẫn lại không có bất kỳ dấu hiệu hư hỏng nào. Món đồ chơi này chính là một bảo vật 100% không hơn không kém. Năng lực phòng ngự tuyệt đối là mạnh nhất. Nếu sau khi trải qua luyện hóa, có lẽ theo Diệp Chân đoán, uy năng phòng ngự kia tuyệt đối có thể có hơn trình độ thượng phẩm chấn khí. Lập tức điều tra. Người đâu, tra rõ cho lão phu. Trong vòng một canh giờ, lão phu muốn có tư liệu tổ tông ba đời của người này, trong vòng một canh giờ, tất cả lý lịch trong quân của người này phải đặt ở trước mặt lão phu. Địa Công Công phẫn nộ, gầm gừ vang vọng toàn bộ quân doanh. Trên thực tế, Địa Công Công đối với có huyết linh, tử sĩ ám sát Diệp Chân cũng không phải quá mức phẫn nộ, hắn phẫn nộ chính là, dĩ nhiên có huyết linh tử sĩ trà trộn vào phủ trưởng nhà công chúa, còn trà trộn vào thân vệ doanh phủ trưởng nhà công chúa. Ngẫm lại nếu một ngày nào đó, khi hộ vệ công chúa điện hạ, nếu huyết linh tử sĩ phát động ám sát, kết quả kia, ngẫm lại cũng làm cho Địa Công Công tê cả da đầu. Trên trăm thái giám mặc đồ đen như có phụ mẫu mất, cầm các loại lệnh phủ trong tay chạy vội ra khỏi phủ trưởng nhà công chúa. Diệp giáo úy, lão phu mặc kệ ám sát này nhằm vào ai, nhưng từ hôm nay trở đi, trong phủ công chúa nếu lại xuất hiện ám sát tương tự, lão phu sẽ chất vấn một mình ngươi. Tiếng la rầy của Địa Công Công cực kỳ lạnh lẽo vang lên, làm cho sắc mặt của Diệp Chân chẳng chịt vết thương trở nên cực kỳ khó coi. Trong nháy mắt này, hắn cũng rõ ràng nguyên nhân thực sự làm cho Địa Công Công phẫn nộ. Không phải hắn bị trọng thương, mà là thích khách trà trộn vào phủ trưởng nhà công chúa, bọn họ lại không có chút cảm giác nào. Tiểu yêu hóa thành Mộc Châm và Thằn Lằn A Sửu trong linh phủ của Diệp Chân, đang phẫn nộ chửi bới người ám sát, lại nhanh chóng phụt ra lượng lớn ất mộc linh lực cực kỳ tinh khiết, bắt đầu chữa thương cho Diệp Chân, khiến cho phía sau lưng Diệp Chân sốt ruột cũng trở nên thoải mái lên, từng tầng thịt chết nhanh chóng bắt đầu bóc ra. Sau khi, Địa Công Công đã ban ra toàn bộ mệnh lệnh. Sau một canh giờ, tất cả tin tức về Chu Đồ đã đặt trước mặt Địa Công Công, trước mặt Diệp Chân cũng có một phần. Nhưng làm cho sắc mặt tất cả mọi người cực kỳ khó coi chính là, Chu Đồ không ngờ là một tên mồ côi. Theo tin tức tra được, trong thời gian 3 năm tổng quân, gia tộc hắn đã liên tiếp chết vì bệnh, một trực hệ cũng không có. Xưa nay cũng khá là quái gở, mỗi khi quân lương phát xuống, đều dùng tốc độ nhanh nhất tiêu xài. Quân lương của hắn không nhiều, nhưng ra vào các kỹ gia cực kỳ nhiều lần, thân gia khá dồi dào. Đây mới thực là tử sĩ. Diệp giáo úy, không cần lão phu dạy ngươi làm thế nào chứ? Phân thân hình chiếu của Địa Công Công đã mạnh mẽ ném tới tình báo của Chu Đồ, trước mặt Diệp Chân. Cha! Liễu Phong, cầm lấy ấn tín bản tướng, đi tới quân ti phủ yêu cầu quê quán, tin tức gia tộc của tất cả sĩ tốt trong thân vệ doanh công chúa phủ. Sàng lọc ra tất cả những tên mồ côi, không vợ không con cho bản tướng. Diệp Chân cắn răng nói, trên hồng hoang đại lục, người bình thường thành gia khá sớm, đại đa số người khi bước vào 20 tuổi, hài tử đã chạy đầy đất. Hậu quả huyết linh tử sĩ lẫn vào trong thân vệ của phủ công chúa, mặc kệ là nhằm vào ai, Diệp Chân cũng cực kỳ rõ ràng. Vì lẽ đó, Diệp Chân rất thẳng thắn từ bỏ truy tra, bắt đầu dọn dẹp quân vụ trước. Bỏ ra thời gian 2 ngày, Diệp Chân, Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ ba người gần, như đã sàng lọc 3.200 tên thân vệ doanh sĩ bình thường có lý lịch tốt, sắp xếp một lần. Người không có thân thích, không có quê hương, không vợ không con, từ trong tất cả tin tức chọn ra được 74 người. Diệp Chân cũng biết phần lớn đám người này, thậm chí là 99% sĩ tốt đều là người vô tội, nhưng xuất phát từ an toàn, những người này toàn bộ bị Diệp Chân gửi lại. Lần này, ta cuối cùng đã rõ ràng tại sao ứng cử viên thân vệ đa số đều là con cháu thế gia. Sau khi sắp xếp xong xuôi, Diệp Chân cười khổ. Bởi vì phương diện xuất thân của con cháu thế gia vẫn an toàn hơn, trên căn bản không thể xuất hiện huyết linh tử sĩ như Chu Đồ. Phương diện trung thành cũng được bảo đảm, nhưng nếu bàn về sức chiến đấu, đều rất yếu. Liễu Phong nói. Diệp Chân gật đầu. Được rồi, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Lúc ta không có mặt, hai người các ngươi thay phiên cẩn thận phòng vệ, nhất định không thể lại có chuyện xảy ra. Liễu Phong gật đầu, Cổ Thiết Kỳ lại theo bản năng truy hỏi một câu. Diệp giáo úy, ngươi đi làm cái gì? Có muốn ta đi với ngươi hay không? Diệp Chân chậm rãi lắc đầu, khi bước ra cổng chính doanh trại, trên mặt lại tràn ngập hung tợn dữ dằn. Quân vụ sắp xếp xong xuôi, như vậy Diệp Chân cũng nên vì mình làm ít chuyện. Bất kể là ai, muốn đối phó với Diệp Chân, cũng phải chuẩn bị trả giá thật lớn. Dựa theo quy củ của tuần tra ti, thì để tránh tuần phong đặc sứ Diệp Chân nhiều lần tiếp xúc với nhân mã tuần tra ti, dẫn đến bại lộ thân phận, Diệp Chân và mấy vị tuần phong sứ có một phương thức liên lạc bí mật khác. Diệp Chân ở một chỗ cứ điểm bí mật của tuần tra ti, ngoại thành Lạc Ấp nhìn thấy tuần phong sứ xa lạc. 2 ngày trước, sau khi xảy ra chuyện huyết linh tử sĩ ám sát, Diệp Chân đã ngay lập tức thông báo chuyện này cho tuần tra ti, đem lợi dụng đặc quyền tuần phong đặc sứ của bản thân yêu cầu tuần tra ti phối hợp điều tra. Diệp Chân không biết công công vận dụng bao nhiêu sức mạnh, nhưng kết quả Địa Công Công tra ra làm cho Diệp Chân không hài lòng. Liên tiếp ám sát triệt để chọc giận hắn. Quan trọng nhất chính là, lần này huyết linh tử sĩ ám sát đã uy hiếp đến sinh mệnh hắn. Nếu huyết linh tử sĩ Chu Đồ mạnh hơn một chút, hoặc Diệp Chân không có bảo bối phòng ngự như Long Ngao Tí Thuẫn thì kết quả lần ám sát này cũng thật là không thể đoán được. Huyết linh tử sĩ lấy Đại Chu Nam Cương huyết linh công dùng thuận lợi nhất, man tộc nơi đó linh trí thấp, nhận lý lẽ cứng nhắc, chính là lựa chọn tốt nhất để huấn luyện huyết linh tử sĩ. Nhưng chuyện ám sát lần này chắc không có quan hệ gì với huyết linh công. Sa Lạc không chút biến sắc nói. Không có quan hệ gì với huyết linh công huyết Sa Hầu. Loại thủ đoạn huyết linh tử sĩ này, Nam Cương huyết linh công chưa thuần thục nhất. Ngay khi bị huyết linh ám sát, Diệp Chân đã muốn đến huyết Sa Hầu, An Linh Hầu đi rất gần huyết Sa Hầu. Có thể là nhân mã phía bên An Linh Hầu ám sát hắn hay không? Xác thực không có. Tuần phong sứ Sa Lạc gật đầu. Biện pháp huấn luyện huyết linh tử sĩ, ở Hồng Hoang Đại Lục cũng không phải độc môn gì. Vậy các ngươi tra được cái gì? Diệp Chân hỏi. Nghe vậy, Sa Lạc lại lắc đầu. Trên căn bản không có tin tức hữu dụng gì. Quan hệ của Chu Đồ đó chỉ cần vừa bắt đầu điều tra thì tất cả đều đoạn. Nhưng một gút ảnh thám đang truyền tới một tin tức có lẽ có chút tác dụng. Tin tức gì? Diệp Chân dục. Vị ảnh thám kia làm việc ở hộ chính ti kiến Hải Châu. 13 năm trước, hắn qua tay một thiên tịch công vụ rất bình thường, mà người thiên tịch chính là phụ thân của Chu Đồ. Thiên hướng về bọn họ hiện tại đang ở Thạch Châu. Sa Lạc nói. Điều này làm cho Diệp Chân có chút không tìm được manh mối. Cái này có thể nói rõ cái gì? Sa Lạc nhìn Diệp Chân vẫn đang mờ mịt, nói. Xem ra ngươi vẫn là một vị tuần phong đặc sứ chưa hoàn toàn hợp lệ, ngay cả tin tức về các châu quận của Đại Chu ta mà cũng không ghi nhớ toàn. Kiến Hải Châu, chính là Điền Quốc Công, à không, bây giờ hẳn là đất phong của Điền Châu Công Điền Gia Vũ, ngươi hiểu chưa? Thông thường, càn bồi dưỡng tử sĩ như chu đồ, không tra ra bất kỳ nội tình gì thì từ huấn luyện đến thu xếp thân phận, trong quá trình đó có thể cần 10 năm thậm chí mấy chục năm. Nếu không phải vừa rồi có một vị ảnh thám từng làm việc này, chính là tuần tra ti của chúng ta, chắc chắn sẽ tra không ra bất kỳ tin tức hữu dụng nào. Sa Lạc nói, Điền Châu Công Điền Gia Vũ. Lại là Điền Gia. Biểu hiện của Diệp Chân lập tức trở nên cực kỳ âm u. Trung Tuần Thú Đại Nhân cố ý bảo ta nói với ngươi một câu, bảo ngươi đoạn thời gian này cẩn thận chút. Điền Gia đã bắt đầu hướng ngươi trả thù, trước khi chưa thành công chắc chắn sẽ không dễ dàng dừng tay. Hơn nữa, Điền Gia tuyệt đối cường đại hơn so với trong tưởng tượng của ngươi. Lựa chọn tốt nhất của ngươi chính là thủ vững ở công chúa phủ, chậm rãi tích lũy thực lực, chờ cơ hội. Sa Lạc nói. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Chân hơi động. Nếu như ta muốn trả thù, tuần tra ti có thể thay ta hay không? Đừng hòng mơ tới. Chuyện như vậy tuần tra ti là tuyệt đối sẽ không làm. Nói xong, Sa Lạc lại hướng về phía Diệp Chân, chớp chớp mắt. Đương nhiên, cảnh tuần thú nói rồi, nếu như ngươi đồng ý nhậm chức tuần phong sứ một phương, như vậy trả thù Điền Gia cũng chính là sản phẩm thứ yếu ngươi chấp hành công vụ nào đó mà thôi. Nói xong, Sa Lạc nghênh ngang rời khỏi. Diệp Chân thì ngồi ở tại chỗ trở nên trầm tư. Nhậm chức tuần phong sứ khâm phục để báo thù, Diệp Chân căm ghét. Cho dù không nhậm chức tuần phong sứ này, chỉ cần Diệp Chân muốn thì bất cứ lúc nào hắn cũng có thể trả thù Điền Gia. Thế nhưng, bây giờ chuyện Diệp Chân cần cân nhắc không chỉ có riêng là trả thù Điền Gia, còn có An Linh Hầu huyết tế 100 vạn bình dân bách tính. Diệp Chân hiện đang suy nghĩ, như thế nào gộp hai chuyện này lại với nhau, vừa làm ra chuyện lớn một chút. Diệp Chân ở trong quán trà nhỏ tiêu phí không thấp kia gần 2 canh giờ mới rời khỏi. Ngay khi vừa bước ra khỏi quán trà, mờ mịt trên mặt Diệp Chân đã lập tức tiêu tan. Đêm khuya, trong đông khóa viện của Điền Châu Công Phủ truyền đến vài tiếng khóc của hầu gái. Vài hầu gái được Điền Phủ Đại Công Tử Tùng Sơn Hầu Điền Uy đã liên tục đuổi ra ngoài. Mấy tên ngu xuẩn, không có chút lanh lợi sao? Ai cũng giống như đầu gỗ đứng bất động, chẳng lẽ muốn bản hầu đi hầu hạ bọn họ? Đuổi mấy hầu gái đi ra ngoài, Điền Uy đổ ập một chén trà lên trên mặt nhị tổng quản Điền Phủ. Nhị tổng quản Điền Phủ chỉ một mặt cười khổ. Tính khí vị hầu gia này của mình mấy ngày nay quá lớn. Uống công hắn tìm mấy con chim non đến đây giúp hạ hỏa, nhưng cũng muốn những chim non hành vi phóng đãng đó đến hầu hạ, không ngờ lại làm người khác khó chịu. Loại nữ tử vừa là chim non lại có thể có hành vi phóng đãng, ngoại trừ người trốn lầu xanh thanh lâu ra thì còn có mấy ai. Nhưng mệnh lệnh của hầu gia chính là tất cả, đặc biệt là tình huống của vị này. Hầu gia trước mắt chắc chắn có thể kế thừa tước vị của lão công lão gia ngày sau. Bị bức ép bất đắc dĩ, nhị tổng quản đành tìm đến mấy vị phụ nhân phong nguyệt kinh nghiệm lâu năm trong phủ, huấn luyện mấy vị thiếu nữ kia một trận, lúc này mới đưa mấy vị thiếu nữ hoa quý vào trong phòng hầu gia. Không bao lâu sau, trong phòng hầu gia vang lên âm thanh da thịt va chạm, lúc này nhị tổng quản Điền Phủ mới thở phào nhẹ nhõm, chuyện đêm nay gần như kết thúc. Chờ hầu gia phát tiết xong, đi ngủ, sau đó mình có thể nghỉ ngơi. Nhắc nhở hộ vệ bảo vệ không nên quấy rầy, nhị tổng quản Điền Phủ đã lặng yên không một tiếng động rời khỏi. Thế nhưng, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, ngay ở dưới nền đất dưới bàn chân hắn không đến 10 mét, Diệp Chân phát tán thần niệm lạnh lùng nhìn Điền Uy đang điên cuồng phát tiết. Mục tiêu ban đầu của Diệp Chân là Điền Châu Công Điền Gia Vũ, nhưng Diệp Chân chỉ trong lòng đất xa xa cảm ứng một hồi khí tức của Điền Gia Vũ, thì đã quay đầu lại bỏ đi. Hơi thở quá khủng bố. So với khí tức của Đại Linh Sư Vi Ngu Diệp Chân, gặp qua còn cường hãn hơn mấy phần. Diệp Chân rõ ràng, khi hắn có Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn kề bên người, cũng rất khó ám sát thành công. Nhân vật quan trọng của Điền Phủ cũng không quá nhiều, nếu Điền Châu Công không thích hợp, Diệp Chân sẽ chuyển mục tiêu lên trên người Điền Gia Đại Công Tử Điền Gia Vũ. Theo tuần tra ti tình báo, công việc trả thù của Diệp Chân rất có thể là do Điền Gia Đại Công Tử Điền Uy chủ trì. Nhìn Điền Uy ở nơi đó ra sức động thân thể, Diệp Chân đã biết cái tên này xong việc còn phải một quãng thời gian. Đơn giản, Diệp Chân ngay ở trong Điền Châu Công Phủ loanh quanh. Không thể không nói, Thận Long Nguyên Linh A Sửu dạy cho Diệp Chân Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn thật không phải để trưng. Tiềm hành dưới nền đất Điền Châu Công Phủ quả thực như vào chỗ không người. Phòng ngự trong phủ Điền Châu Công cũng không phải bỏ không, bố trí tầng tầng trận pháp phòng ngự, có tới 36 tầng. Thế nhưng, bất kỳ một trận pháp phòng ngự nào cũng không rời khỏi thuộc tính ngũ hành. Chỉ cần có chút sức mạnh ngũ hành, như vậy trận pháp phòng ngự đó trước mặt Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn của Diệp Chân chính là trang trí. Rất nhanh, Diệp Chân đi một vòng trong phủ Điền Châu Công. Thứ tìm tới đầu tiên chính là một kho vũ khí thật to. Trong kho vũ khí xếp đầy đủ loại vũ khí, ngoại trừ vũ khí bình thường ra thì còn có các loại đại chu cấm, chỉ lưu thông trong quân giới xếp đầy kho chu vi vạn mét trong lòng đất. Viêm linh bạo ma nỗ có tới 10.000 cái, từng hòm chứa mũi tên xếp thành núi nhỏ. Đại sát khí như phá thiên chu long nỗ cũng có đến 100 cái. Những quân giới này trong phủ Điền Châu Công, Nếu như thả ra ngoài tuyệt đối có thể vũ trang một quân đoàn, làm cho con ngươi Diệp Chân đỏ lên. Nếu như vận dụng thỏa đáng, dù là võ giả huyền cung cảnh nói không chừng đều có thể bị đánh giết. Vùng tay áo một cái, Diệp Chân đã thu lại một vạn viêm linh bạo ma nỗ, còn có vô số hộp tiễn chất thành núi vào chữ vật giới chỉ. Sau đó là 100 phá thiên chu long nỗ, còn có tiễn nỏ uy lực kinh người, cũng toàn bộ được Diệp Chân cho thu vào trong Xích Nguyệt hồn giới. Sau đó, Diệp Chân đau đầu phát hiện, Xích Nguyệt hồn giới của hắn đã đầy, không gian không đủ. Lúc ở Tây Điền quận quốc, Xích Nguyệt hồn giới, chu vi ngàn dặm của Diệp Chân đã bị nhồi vào 9 phần 10 không gian, lần này quét ngang kho vũ khí nơi này đã toàn bộ nhồi đầy. Mà lúc này Diệp Chân mới chỉ lấy đi 1/5 số lượng vũ khí trong kho vũ khí dưới lòng đất. Lượng lớn vật liệu chế tạo linh khí, chế tạo hồn giáp có thể lắp một quân đoàn, các loại đan dược hành quân vật tư có thể chống đỡ một quân đoàn tiêu hao, Diệp Chân chỉ có thể dương mắt nhìn. Cho dù Diệp Chân có Xích Nguyệt hồn giới được truyền thừa từ Địa Tâm Hỏa Soái, chữ vật giới chỉ rất phổ biến ở Hồng Hoang đại lục, thế nhưng chữ vật giới chỉ có không gian tồn trữ lớn lại vô cùng hiếm thấy. Người khác không biết, thủ hạ Cổ Thiết Kỳ và Liễu Phong của Diệp Chân, cấp bậc chữ vật giới chỉ của hai người đều là chỉ có chu vi ngàn mét. Ta nói A Sửu, có phương pháp nhanh chóng tăng lên cấp bậc chữ vật giới chỉ hay không? Diệp Chân đánh chủ ý tới Thận Long Nguyên Linh, trời mới biết cái tên này có ý kiến hay hay không? Không có. A Sửu ngồi trên bả vai Diệp Chân lắc đầu làm cho Diệp Chân không khỏi thất vọng. Nhưng tại sao ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp trên Xích Nguyệt hồn giới chứ? Thận Long Nguyên Linh A Sửu đột nhiên nói. Ngươi có ý gì? Diệp Chân không rõ. Năng lực chứa đồ này cũng không phải chỉ có Xích Nguyệt hồn giới mới có. Giống như, ta cũng có. A Sửu chậm rãi nói. Diệp Chân ngẩn ngơ, vội hỏi. Thận Long Châu cũng có không gian chứa đồ, lớn bao nhiêu? Cái này, cụ thể có thể lớn bao nhiêu thì ta cũng không biết, nhưng chắc chắn rất lớn. Cụ thể lớn bao nhiêu, chờ ngươi đột phá huyền cung cảnh thì sẽ rõ ràng. Hai chân trước của thằn lằn A Sửu chạm vào nhau nói. Làm sao không nói sớm? Diệp Chân rất bất mãn. Ngươi không có hỏi, ta. Tiểu yêu, đánh hắn. Diệp Chân rất khó chịu ra lệnh. Trong nháy mắt tiếp theo, kho vũ khí quân giới vật tư dưới lòng đất của Điền Châu Công, phủ có thể võ lắp một quân đoàn, toàn bộ bị Diệp Chân quét đi sạch sành xanh. Không biết bảo khố của Điền Châu Công quý phủ có thể có bao nhiêu chữ hàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diệp Chân cười quái dị, trực tiếp biến mất ở kho vũ khí. So với kho vũ khí trong lòng đất của Điền Châu Công, thủ đoạn phòng ngự tàng bảo khố của Điền Châu Công phủ mạnh hơn gấp mấy lần. Không chỉ có càng thêm trận pháp huyền ảo, đặc biệt có 3 tầng trận pháp chuyên môn nhằm vào các loại thần thông độn pháp, nhưng trước mặt tiên thiên ngũ hành thần độn, chỉ cần Diệp Chân cẩn trọng một chút, những cái này đều không là vấn đề. Để Diệp Chân đau đầu là 4 góc tàng bảo khố của Điền Châu Công, phủ có 4 con chim lớn hình thù kỳ lạ, con mắt của 4 con chim này lớn hơn nắm đấm, thời khắc nhìn chằm chằm tất cả tình hình trong tàng bảo khố. Diệp Chân nhận ra đây là quỷ mâu âm tước, một loại chim tước cực kỳ quý giá và hiếm thấy. Linh, trí của quỷ mâu âm tước rất đơn giản, nhưng cũng cực kỳ trung thành, chính là thủ vệ tốt nhất dùng để trông coi bảo bối. Một khi có người ngoài xâm lấn, hoặc trong bảo khố do nó trấn thủ bộ xảy ra bất kỳ biến hóa nào, thì quỷ mâu âm tước có thể ngay đầu tiên phát ra cảnh báo. Càng chết người chính là, quỷ mâu âm tước này thuộc về loại bán linh thể, không cần bất kỳ đồ ăn chỉ cần thiên địa linh khí là có thể tồn tại. Hơn nữa vì là bán linh thể nên cũng cực khó đối phó. Lúc này, quỷ mâu âm tước này chính là chướng ngại vật cản trở Diệp Chân cướp đoạt tàng bảo khố của Điền Châu Công Phủ. Theo lời giải thích của Thận Long Nguyên Linh, tuy quỷ mâu âm tước này thần dị nhưng sức chiến đấu rất yếu, đến mức Diệp Chân có thể không cần để ý tới, cũng có thể cưỡng ép lấy đi bảo bối trong tàng bảo khố. Cho dù Điền Châu Công có thể trước tiên chạy tới, nhưng trước khi Điền Châu Công kịp chạy tới thì Diệp Chân tuyệt đối có thể cướp đoạt toàn bộ tàng bảo khố sau đó, thong dong rút đi. Không thể không nói, đây là một ý nghĩ rất mê người. Thu gom tàng bảo khố trong Điền Châu Công Phủ, luận về số lượng thì kém xa bảo khố của Tây Điền quận Công Vương Cung, nhưng nếu như so về chất lượng, giá trị của 10 bảo khố Tây Điền quận Quốc Vương Cung cũng không sánh nổi giá trị tàng bảo khố của Điền Châu Công Phủ. Không nói cái khác, Diệp Chân nhìn thấy linh thạch thượng phẩm đã có hơn 100 vạn, càng chỉnh tề bày trong hơn 1.000 thượng phẩm linh giới, không biết gửi bảo bối ra sao. Điền Châu Công Phủ mấy chục ngàn năm tích lũy, há chỉ có chừng đó chênh lệch. Nếu Diệp Chân quét sạch sành xanh, như vậy trong 100 năm thậm chí ngàn năm, Diệp Chân đều không cần lo lắng tài nguyên tu luyện. Trong nháy mắt, Diệp Chân bắt đầu tính toán. Một bên là hắn có thể trả thù kế hoạch của Điền Gia và An Linh Hầu, một bên khác là tài nguyên tu luyện mấy trăm hơn 1.000 năm. Cuối cùng, Diệp Chân quyết định chấp hành kế hoạch trả thù. Một khi cướp sạch tàng bảo khố của Điền Châu Công Phủ, kế hoạch trả thù của Diệp Chân cũng chỉ có thể bỏ dở. Hơn nữa, không cẩn thận chuyện tàng bảo khố của Điền Châu Công, phủ bị cướp sạch một dẫn tới Lạc Ấp chấn động, ngược lại có thể sẽ để tác dụng tiên thiên ngũ hành thần độn của Diệp Chân yếu bớt. Diệp Chân cướp sạch kho vũ khí lòng đất Điền Châu Công phủ không thành vấn đề, bởi vì mất trộm vật liệu tất cả đều là cấm vật, tất cả đều là quân giới đại chu cấm tư nhân nắm giữ. Cho dù mất thì Điền Châu Công cũng không dám lộ ra. Nhưng nếu tàng bảo khố bị mất trộm, Điền Châu Công có thể quang minh chính đại để tuần tra ti tham gia. Đến khi đó, có một thần thâu tới, vô ảnh đi vô tung không đếm xỉa các loại trận pháp phòng ngự sẽ làm, cho cả Lạc Ấp chấn động, nói không chừng sẽ dẫn tới trận pháp phòng ngự của các thế gia nhà giàu ở Lạc Ấp, biến động lớn. Không chỉ có sẽ làm tác dụng của tiên thiên ngũ hành thần độn giảm nhiều, còn có thể để kế hoạch trả thù của Diệp Chân chịu đến nghi ngờ. Gắt gao nhìn chăm chú tàng bảo khố của Điền Châu Công phủ một chút, Diệp Chân nhanh chóng từ dưới nền đất rời khỏi, lần thứ hai đến phía dưới đông khóa viện Điền Châu Công phủ, chỗ ở của đại công tử Điền Uy. Trải qua khoảng thời gian này, Điền Uy đã phát tiết xong xuôi, đang nằm ngủ say sưa. Thần niệm hơi động, ma soái phân thân của Diệp Chân đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong phòng ngủ của Điền phủ đại công tử. Trong phút chốc, ma khí vô cùng bàng bạc lộ ra ngoài, kinh sợ đến mức Điền Uy trong giấc ngủ say đột nhiên mở mắt. Ngay khi nhìn thấy ma soái phân thân ma khí cuồn cuộn của Diệp Chân, con mắt Điền Uy lập tức trừng đến cực hạn. Nhưng nghênh tiếp hắn tỉnh lại chính là chấn khí huyết ảnh trường đao như tia chớp đánh xuống. Hình như cảm ứng được uy hiếp, ngoài thân Tùng Sơn Hầu bay lên một đạo khí tức dày nặng, đây hẳn là một bảo giáp cấp bậc chấn khí. Có thích khách. Hầu như là đồng thời, Điền Uy dùng khí lực to lớn nhất của hắn, giống lên một tiếng. Nhưng cũng ở trong nháy mắt này, lại một đạo ánh sáng màu đỏ ngòm từ dưới nền đất bay ra, chiến hồn huyết kỳ xoay tròn, vô số huyết quang phóng ở trên ma soái phân thân. Khí tức ma soái phân thân của Diệp Chân, nhanh chóng từ thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong tăng nhanh đến huyền cung cảnh nhất trọng. Huyền cung cảnh nhị trọng, huyền cung cảnh tam trọng, khí tức tăng nhanh đến huyền cung cảnh tam trọng, ma soái phân thân bổ ra huyết ảnh đao mang trong thời gian ngắn đã tăng thêm mấy lần. Trong ánh mắt cực kỳ khiếp sợ của Điền Uy, ngoài thân hắn hiện lên tầng ánh sáng của hạ phẩm chấn khí tự động hộ chủ giống, như giấy cửa sổ dễ dàng bị xé rách. Trơ mắt nhìn thân thể mình bị một đao chém thành hai khúc, tiên thiên thần hồn của Tùng Sơn Hầu vừa chạy ra, cũng kêu lên một tiếng cực kỳ thảm thiết. Nhưng tiếng kêu thảm thiết chỉ vừa vang lên một nữa thì tiên thiên thần hồn của Điền Uy, dưới ma khí vô biên của huyết ảnh, trường đao đã triệt để dập tắt. Đại công tử, hộ vệ cảm nhận được động, tĩnh nơi này dị thường vội xong vào thì chỉ nhìn thấy đại công tử Điền Uy, tình cảnh triệt để bị đánh giết, con người lập tức trở nên đỏ như máu. Thế nhưng, nghênh tiếp hắn chính là ánh đao màu máu cực kỳ khủng bố của ma soái phân thân Diệp Chân, giống như chớp giật liên tục đánh xuống. Hơn 10 vị hộ vệ xông vào còn không kịp phản ứng đã huyết ảnh. Trường đao chém thành mảnh vỡ. Ma soái phân thân của Diệp Chân phát ra một tiếng gầm gừ cực kỳ trầm thấp, ánh sáng trên huyết ảnh trường đao bắn mạnh, chiến hồn huyết kỳ phóng ra huyết quang cũng ở trong nháy mắt này đạt tới cực điểm. Nếu có người quan sát, lúc này uy lực một đao ma soái phân thân bổ ra đã đạt đến uy lực của võ giả huyền cung cảnh hậu kỳ. Ánh đao màu đỏ ngòm dài mấy ngàn mét thẳng tắp hướng về trận pháp trong Điền Châu phủ. Yêu nghiệt, ngươi dám! Từ phương xa truyền đến một tiếng gào phẫn nộ. Một vệt ánh sáng tựa như tia chớp hướng về bên này hạ xuống. Trốn ở trong lòng đất, khóe miệng Diệp Chân hiện ra một nụ cười lạnh lùng, tiếng giống giận dữ vang lên chớp mắt, huyết ảnh trường đao cũng đã đánh xuống tầng tầng trận pháp cấm chế trong Điền Châu công phủ. Bất kỳ biện pháp phòng ngự nào thì từ bên trong công phá, cũng dễ dàng hơn rất nhiều so với công phá từ bên ngoài. Chỉ một đao đã phá tan 40 trận pháp phòng ngự chồng lên nhau của Điền Châu công phủ. Bởi vì Lạc Ấp tấc đất tấc vàng, hầu như mọi phủ đệ đều lợi dụng trận pháp điệp ra không gian để mở rộng. Ở tình huống bình thường, loại không gian điệp ra này phi thường vững chắc, bình thường khó có thể phá hoại. Nhưng một khi gặp phải phá hoại, hậu quả đó chính là mang tính tan nạn. Dưới một đao này, không gian điệp ra trong Điền Châu công phủ bắt đầu tan vỡ, không gian bắt đầu vặn vẹo khúc xạ ra vô số sóng gợn. Mấy chục đạo quang ảnh đang hướng về phương hướng này nhanh đuổi gấp đến, ở trong không gian vặn vẹo sóng gợn sợ hãi kêu to. Có hai người thân thể ngay ở trong không gian sóng gợn tan vỡ đã biến thành mảnh vỡ. Trong Điền Châu công phủ vô số kiến trúc tinh mỹ bắt đầu sụp xuống, tan vỡ. Những nô bộc, hộ vệ, tộc người, tử sĩ của Điền gia thân ở trong không gian trồng chất đều trong vô thanh vô, tức hóa thành mảnh vỡ cùng với không gian. Dưới không gian tan vỡ sóng gợn, thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Nguyên bản Điền Châu công phủ phong kín giờ lại bại lộ ở trong Lạc Ấp thành, chỉ là một cánh đồng nhỏ chu vi hơn 5 dặm. Nhưng lúc này đã biến thành phế tích giống như địa ngục giữa trần gian. Những cái này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là theo một đao phá tầng tầng trận pháp phòng ngự của tan Điền Châu Công, phủ dẫn đến không gian Điền Châu Công phủ tan vỡ, khí tức ma soái của Diệp Chân đã trực tiếp bại lộ đến trong Lạc Ấp thành. Trong phút chốc, toàn bộ lạc ấp lại như một đầu quái thú vừa thức tỉnh, cấp tốc tỉnh lại. Vô số hơi thở mạnh mẽ hướng về phương hướng Điền Châu công phủ. Vô số tiếng kinh hô vang dội mỗi phương hướng, mỗi bí điện của lạc ấp thành. Ma tộc quái lạ, ma tộc cấp cao, ta đang nằm mơ hay là ảo giác? Trong lạc ấp lại xuất hiện khí tức ma hồn cấp cao. Lẽ nào ta đang nằm mơ về nhân ma chiến trường? Các loại âm thanh nỉ non, các loại tiếng kinh hô. Nhưng càng nhiều là các loại khí thế khủng bố trong, cùng một lúc bao phủ hướng về phía Điền Châu công phủ. Cũng ngay một khắc ma soái phân thân một đao đánh tan trận pháp kết giới của Điền Châu công phủ thì thần niệm của Diệp Chân đã hơi động, ma soái phân thân và chiến hồn huyết kỳ đồng thời quay lại đến trong cơ thể Diệp Chân. Cũng ở trong nháy mắt này, mấy nhánh đằng xúc tu đã kéo lấy chữ vật giới chỉ trên tay Điền Uy, còn có trung phẩm trấn khí bị chém thành hai khúc vào mặt đất. Thần niệm của Diệp Chân hơi động, bản thể dáng dấp của Diệp Chân lập tức hóa thành ma soái do vô biên ma khí ngưng tụ thành. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân hóa thân thành ma soái điên cuồng khởi động Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn, trong lòng đất cuồng lược lên. Hầu như là ngay khi Diệp Chân cuồng lược trong lòng đất, vài đạo khí tức cực kỳ khủng bố đã dọc theo ma khí độn xuống lòng đất điên cuồng đuổi theo. Trong đó có mấy đạo khí tức phát tán uy thế, dù cho khoảng cách rất xa nhưng Diệp Chân cũng có thể mơ hồ cảm ứng được chúng nó rất khủng bố. Vài đạo khí tức đó phát tán uy thế, tuyệt đối mạnh hơn vô số lần so với cường giả mạnh nhất huyền cung cảnh mà Diệp Chân gặp qua. Chơi lửa, đại gia, ta đã sớm nói, ngươi đây là đang đùa với lửa. Thận Long Nguyên Linh hét dầm lên. Trời ạ, ngươi đến cùng trêu chọc tồn tại thế nào? Giới vương cảnh, một giới vương khí tức khủng bố đuổi lại đây. Trời ạ, ta cảm ứng được cái gì? Linh tôn, ít nhất khí tức của ba vị linh tôn. Câm miệng. Trong tiếng Diệp Chân quát, tiểu yêu đánh làm cho Thận Long Nguyên Linh đang khóc tăng ngậm miệng lại. Không sai, Diệp Chân đang đùa với lửa. Trước khi định ra kế hoạch này, Diệp Chân đã biết hắn đang đùa với lửa. Nếu như không chơi lửa, làm sao có thể đối phó được một vị nghị chính thân vương che chở An Linh Hầu đây? Diệp Chân liều mạng khởi động Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn, giống như không muốn sống hóa thành một vệt ánh sáng màu máu lao nhanh về nơi sâu nhất lợi hại nhất của trận pháp cấm chế. Những trận pháp cấm chế lợi hại này lại thành giúp đỡ to lớn nhất của Diệp Chân. Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn của Diệp Chân có thể không đếm xỉa những cấm chế này, thế nhưng một món lớn nhân vật khủng bố chưa từng nghe thấy đuổi theo phía sau Diệp Chân sẽ không có Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn. Tuy bọn họ có thể lấy các loại bí pháp vượt qua những cấm chế này, nhưng rất rõ ràng, so với Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn của Diệp Chân vẫn là chậm một đường. Tuy đuổi theo gấp gáp, nhưng tạm thời nhưng không cách nào rút ngắn khoảng cách với Diệp Chân. Đang bỏ mạng bỏ chạy, ánh mắt Diệp Chân lại càng ngày càng sáng, đến, sắp đến chỗ kế hoạch cần đến. Trong phủ An Linh Hầu ở Lạc ấp, An Linh Hầu cơ già, bị cưỡng chế đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm đang uống rượu nô đùa với vài mỹ cơ. Chuyện cơ già dùng trăm vạn bách tính huyết tế, dưới sự thao túng của phụ thân Ly Thân Vương của hắn, kết hợp với trả giá không nhỏ trao đổi ích lợi đã biến thành ma tộc ác ý vu hại đối với hoàng tộc Đại Chu, cuối cùng hắn bị Đại Chu Thánh Thiên Tử răn dạy phạt đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm nửa năm. Nhưng chuyện như đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm đối với An Linh Hầu chỉ là cố định nơi tìm thú vui trong phủ đệ mà thôi. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, những chó săn của hắn sẽ làm theo thứ hắn muốn, bất kể là sơn hào hải vị, rượu ngon hay mỹ nữ giai nhân đều có thể đưa vào trong phủ cho hắn. Thậm chí, mỹ nữ thị tẩm hàng ngày cho hắn đều không giống nhau. Nhưng cho dù như vậy, An Linh Hầu cơ giả vẫn thỉnh thoảng nổi giận, hận thấu xương đối với gia hỏa làm hại hắn danh tiếng bại hoại, đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Đột nhiên, không khí trong đại sảnh hơi ba động một chút, một lão giả đột ngột xuất hiện trong đại sảnh đánh gãy cơ giả đang mua vui. Cơ giả rất có chút khó chịu đang muốn phát tác, nhưng đợi thấy rõ người tới thì tức giận bị mạnh mẽ ép xuống. Tả lão, ngày hôm nay chuyện gì đã kinh động đến ngươi vậy? Vị tả lão trước mắt này chính là cung phụng mà phụ thân Ly Thân Vương của hắn sắp xếp ở bên cạnh chuyên môn bảo vệ an toàn cho hắn. Tuy rằng có thể chỉ huy, thế nhưng An Linh Hầu bình thường cũng không muốn đắc tội. Hầu gia, có thể lạc ấp sắp xảy ra đại sự. Tả lão trầm giọng nói. Xảy ra đại sự. Đây chính là lạc ấp, lẽ nào trời còn có thể sụp xuống. Cơ già cười khẽ, nói thật, dưới cái nhìn của hắn, lạc ấp có thể có đại sự gì, cao lắm chỉ là chết mấy vương hầu mà thôi. Thế nhưng chuyện như vậy tuyệt đối không tới phiên trên người hắn. Hầu gia, chính ngươi tự cảm ứng sẽ biết thôi. Tả lão lướt người đi, bay lên mái nhà tiểu lâu, ánh mắt nhìn về phía bầu trời còn đang lấp lóe người đạo lưu quang. Cơ già vừa đến mái nhà chỉ liếc mắt nhìn đã kinh sợ đến mức hét dầm lên. Nguyệt Văn Tế Ti. Hả, Đại Nhật Tế Ti. Còn là ba vị. Lạc ấp xảy ra chuyện gì, không ngờ đã kinh động đến tổ thần điện Đại Nhật Tế Ti. Những Đại Nhật Tế Ti này chính là lão quái vật ngay cả ngày mừng thọ của bệ hạ, cũng không muốn đứng ra, sao ngày hôm nay lại một lúc kinh động ba vị. Hầu gia, ngươi nhìn kỹ một chút, ngoại trừ ba vị đại nhật tế ti ra, thì còn hai đạo lưu quang màu đen có khí tức gần bằng đại nhật tế ti. Tả cung phụng nhắc nhở, khí tức gần bằng đại nhật tế ti cũng chỉ có linh tôn. Trời ạ, kinh động năm vị linh tôn, mấy trăm giới vương, đến cùng lạc ấp đã xảy ra chuyện gì? An Linh Hầu có chút đau đầu lấy tay che mặt. Đại nhật tế ti, linh tôn vốn là tích trữ mạnh mẽ nhất của lạc ấp, bình thường sẽ không dễ dàng xuất hiện, ngày hôm nay lại bị kinh động năm vị. An Linh Hầu sống mấy chục năm còn là lần đầu tiên nhìn thấy chuyện như vậy. Ma tộc, vừa rồi lão phu bị một đạo khí tức ma tộc cực kỳ hùng hồn làm cho thức tỉnh. Trong lạc ấp xuất hiện ma tộc, ba vị đại nhật tế ti, hai vị linh tôn còn có mấy trăm cường giả giới vương, cảnh chắc đều đang đuổi giết vị ma tộc kia. Tả lão nói, ma tộc, biểu hiện của An Linh Hầu lập tức trở nên phi thường quái lạ, sau đó lộ ra nụ cười. Tả lão, không phải ngươi đang nói đùa chứ? Ma tộc tiến vào trong lạc ấp, sao có thể có chuyện đó? Có Chu Thiên Vạn Linh hiển nguyên cảnh ở đây, ma tộc sao có khả năng trà trộn vào trong lạc ấp? An Linh Hầu khó có thể tin lắc đầu. Chu Thiên Vạn Linh hiển nguyên cảnh cũng không phải vạn năng, nếu muốn nói thì chỉ cần có người phối hợp, ma tộc vẫn có khả năng lẻn vào. Tả lão nói, có nội gian. Thế nhưng tả lão, cho dù có nội gian thì cũng không có ma tộc ngốc như vậy chứ. Chính là mấy vị ma thần ma tộc thạc quả cận tồn kia, cũng không dám lẻn vào lạc ấp chứ. Cái đó và muốn chết có khác biệt gì? An Linh Hầu cơ già giật mình. Thế nhưng bây giờ thật sự có ma tộc lẻn vào. Hầu gia sẽ không cho rằng, tổ thần điện đại nhật tế ti sẽ không nhận rõ khí tức ma tộc chứ. Tả cung phụng làm cho An Linh Hầu, cơ già cứng họng nói không ra lời. Loại chuyện ban ngày không thể thấy ma này ngày hôm nay lại thật sự xảy ra. Cũng ở trong nháy mắt này, 40, 50 mét sâu trong lòng đất, Diệp Chân đang thổ độn phi thường ung dung, lại như một giọt nước tan vào biển rộng, phi thường ung dung trốn vào trận pháp phòng ngự của An Linh Hầu phủ. Tiến vào dưới nền đất của An Linh Hầu phủ. Bởi vì có trận pháp phòng ngự của An Linh Hầu phủ ngăn cản, mấy trăm đạo khí tức gắt gao khóa chặt Diệp Chân, đặc biệt là năm khí tức cực kỳ mạnh mẽ trong đó thoáng gián đoạn một chớp mắt. Chỉ như vậy một chớp mắt này nhưng thời gian đã đầy đủ. Diệp Chân cuồng thúc tiên thiên ngũ hành thần độn từ dưới nền đất độn ra, ngay khi vừa độn ra khí tức ma soái bao phủ quanh người Diệp Chân, giống như thủy triều thu về trong cơ thể. Diệp Chân giống như một con cá nhảy ra khỏi mặt biển giống như vậy. Ngay chớp mắt nhảy ra khỏi mặt biển đã hoàn thành biến thân hoa lệ. Từ một ma hồn mạnh mẽ ma khí trùng thiên, trong thời gian ngắn biến trở về võ giả nhân tộc nắm giữ khí tức thuần khiết. Khí tức ma soái lúc trước biến mất không còn tăm hơi. Ngay khi hoàn thành biến thân hoa lệ, Diệp Chân lần thứ hai vô thanh vô tức trốn vào mặt đất. Sau đó, Diệp Chân lại liều mạng độn ra bên ngoài. Chỉ trong thời gian một hô hấp, Diệp Chân đã độn ra khỏi An Linh Hầu phủ. Sau khi độn ra khỏi An Linh Hầu phủ, Diệp Chân không dám dừng lại một chút nào. Cũng không dám tốn thời gian đến nhìn chiến công của hắn, chạy nhanh như không cần mạng về phương hướng Trường Nhạc công chúa phủ. May mà chính là Trường Nhạc công chúa phủ cách An Linh Hầu phủ cũng không phải quá xa. Khoảng chừng ngăn cách 5, 6 tòa phủ đệ, cũng chính là khoảng cách 20 dặm. Dựa vào tiên thiên ngũ hành thần độn, Diệp Chân rất nhanh đã độn đến dưới nền đất Trường Nhạc công chúa phủ. Mấy tức sau, Diệp Chân trở lại trong doanh trại, sau đó nhanh chóng bước ra cửa doanh, lẫn vào một đám thân vệ. Cực kỳ khiếp sợ nhìn từng đạo lưu quang khủng bố giữa bầu trời. Kế hoạch thành công hoàn mỹ. Trong An Linh Hầu phủ, Tả cung phụng đang nói chuyện với An Linh Hầu cơ già thì biểu hiện đột nhiên ngưng lại, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía một nơi nào đó trong hầu phủ, biểu hiện trở nên cực kỳ quái lạ. Có chuyện gì? Tả lão. An Linh Hầu cơ già hỏi. Ma tộc. Hầu gia, tại sao vừa rồi lão phu cảm ứng được có một đạo khí, tức ma tộc cực kỳ cường hãn xuất hiện trong phủ? Lúc nói chuyện, biểu hiện của tả lão trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Nghe vậy, An Linh Hầu cơ già bị tin tức này kinh sợ đến mức hét dầm lên. Chuyện này không thể nào. Trong phủ đệ của bàn hầu sao có thể xuất hiện ma tộc? Thân là con cháu hoàng tộc, cơ già rất rõ ràng. Những đại chu quý tộc bọn họ, giết chết mấy bách tính bình thường, trời mấy mỹ nữ, thật sự không tính là chuyện gì. Thế nhưng có vài thứ tuyệt đối không thể đụng vào, giống như cấu kết ma tộc. Chuyện như vậy, đừng nói là làm, chính là dính cũng không thể dính. Vì vậy, vừa nghe tả lão nói, cơ già phản ứng trở nên phi thường kịch liệt. Vẻ mặt tả lão ngưng trọng đột nhiên trở nên hơi nghi hoặc. Nhưng khí tức ma tộc chỉ vừa xuất hiện một chớp mắt đã biến mất rồi, có thể là lão phu tính sai hay không? Tuy tả lão cảm thấy lấy tu vi của hắn, thần hồn cảm ứng căn bản không thể phạm sai lầm, nhưng phải hướng phương diện này. Bởi vì hắn biết, chuyện như vậy không chỉ có không thể, cũng tuyệt đối không thể xảy ra. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, biểu hiện của tả lão lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Hầu gia, sợ là chúng ta có phiền phức. Tả lão nhìn thấy trăm bóng người, đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít phía trên bầu trời hầu phủ, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Chỉ trong chớp mắt, lúc trước ba vị đại nhật tế ti, hai vị linh tôn, còn có mấy trăm cường giả giới vương cảnh đã xuất hiện ở bầu trời hầu phủ. Linh tôn, lấy tu vi huyền cung cảnh của hắn, một đầu ngón tay của mấy vị linh tôn này cũng có thể nhấn chết hắn, chớ nói chi còn có mấy trăm vị giới vương. Không chỉ như vậy, còn có càng nhiều lít nha lít nhít bóng người đang nhanh chóng bao vây hướng về phương hướng hầu phủ. Thấy tình cảnh này, Cơ Già cũng há hốc mồm. Tả lão, hắn, bọn hắn toàn bộ đứng ở bàn hầu bầu trời hầu phủ làm cái gì? Âm thanh của Cơ Già trở nên nói lắp. Hầu gia, nhanh, nhanh thông báo vương gia, chuyện này, vương gia tham gia càng sớm, càng có cơ hội thoát thân. Trong đầu Tả Cung Phụng chợt hiện qua vô số ý nghĩ, cuối cùng quy kết nguyên nhân tạo thành tất cả những chuyện này, lên trên người kẻ cầm đầu đến vừa rồi lóe lên khí tức ma tộc. Nhưng lúc này hắn đã không kịp giải thích quá nhiều, chỉ có thể giống về phía An Linh Hầu. Tuy An Linh Hầu không nghĩ rõ ràng, thế nhưng hắn không ngốc. Nhiều nhân vật khủng bố khó gặp như vậy tụ tập trên bầu trời hầu phủ của hắn, vậy thì nhất định sẽ có đại sự xảy ra. Lúc này, biện pháp tốt nhất chính là lấy trong thời gian ngắn nhất cầu cứu phụ thân của hắn, Ly Thân Vương. Run tay một cái, một, đạo phù tấn phóng lên trời. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, trong cổ họng An Linh Hầu lại vang lên một tiếng kêu rên sợ. Trong hư không, một bàn tay lớn nhanh như tia chớp giò ra, rất ung dung bắt lại đạo phủ tấn hắn vừa phát ra kia. Bất kể là giới vương, cảnh hay là mấy vị linh tôn cũng có thể ung dung ngăn phủ tấn lại. Trong ánh mắt cực kỳ khiếp sợ của An Linh Hầu và Tả Lão, đại trận phòng ngự An Linh Hầu chấn động, ba vị đại nhật tế ti và hai vị linh tôn liền trực tiếp đi qua trận pháp, xuất hiện ở trước mặt Cơ Già. Ma hồn kia đâu? Một đại nhật tế ti, có gương mặt già nua giống như quả cam tiến đến trước mặt An Linh Hầu, lạnh lùng hỏi. Trong chớp mắt, An Linh Hầu lần thứ hai ngửi được mùi chết chóc. Hắn có một loại cảm giác, nếu hắn dám có bất kỳ giấu giếm gì, vị đại nhật tế ti trước mắt này sẽ không chút do dự giết hắn. Nhưng đòi mạng chính là, hắn thật không biết. Trong chớp mắt này, An Linh Hầu có một loại cảm giác muốn khóc. Mờ mịt lắc đầu, hai mắt tên đại nhật tế ti kia như quỷ hỏa nhanh chóng lóe lên, bàn tay khô gầy giống như móng gà trực tiếp đặt lên trán An Linh Hầu, định sưu hồn. Một gã linh tôn khác cũng vào lúc này hừ lạnh một tiếng. Tùy ý phất tay một cái, đã phất mở bàn tay của đại nhật tế ti kia. Đại chu luật, không có ý chỉ của bệ hạ, không được sưu hồn đối với con cháu hoàng tộc, đặc biệt là con cháu hoàng tộc có huyết mạch cao quý. Tên linh tôn kia nói, quỷ hỏa trong đôi mắt đại nhật tế ti lấp lóe một hồi, sau đó khẽ quát một tiếng. Bắt trên dưới toàn phủ của An Linh Hầu phủ, cả một con sủng vật cũng không thể bỏ qua, nhất định phải tìm ra ma hồn mất tích. Đồng thời xin ý chỉ của bệ hạ, sưu hồn An Linh Hầu. An Linh Hầu Cơ Già vừa vui mừng vì thoát được một mạng thì đã bắt đầu kêu rên, nhàn nhã ngồi ở trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong đống phế tích của phủ Điền Châu Công, Điền Châu Công Điền Gia Vũ nhìn thi thể nhi tử Tùng Sơn Hầu Điền Uy của mình, sắc mặt tái xanh đến đáng sợ. Lại có người trong phủ đệ của hắn lại ám sát nhi tử của hắn, điều này làm cho Điền Gia Vũ phẫn nộ muốn phát điên. Tuy con cháu của Điền Châu Công rất nhiều, nhưng dòng dõi đích tôn do chính thất sinh ra, chỉ có hai. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Một là Tùng Sơn Hầu Điền Uy, một đứa khác là Điền Giang Hầu Điền Giảo. Tước vị của hắn, cuối cùng cũng để cho một trong hai nhi tử kế thừa. Đến khi đó, hai đứa nhi tử, đứa nào xuất sắc, sẽ để cho đứa đó kế thừa tước vị. Dù sao việc này cũng quan hệ đến sự hưng suy của một đại gia tộc. Nhưng đòi mạng chính là, khoảng thời gian này hình như Điền Gia đã gặp phải vận xui, hay loại huyết mộc này. Hơn 2 tháng trước, Điền Giang Hầu Điền Giảo bị chụp một tội danh xung kích phủ trưởng nhà công chúa, sau đó bị đoạt đi tước vị, trước hiệu lực bị đày quân, hơn nữa làm tổn hại đến tước vị nhất đẳng quốc công, của Điền Gia bị hạ xuống thành nhị đẳng châu công. Vì chuyện này, cả đời này của Điền Giảo, thời điểm đó đã triệt để mất đi tư cách kế thừa tước vị. Cũng may hắn còn có Tùng Sơn Hầu Điền Uy, nhưng hiện nay, Điền Uy lại ở dưới mí mắt hắn, bị người giết chết. Trừ phi hắn lại sinh ra thêm hài tử, bằng không tước vị của hắn chỉ có thể tuyển người kế thừa từ trong những nhi tử con thứ kia, tuy rằng đều là nhi tử của hắn, nhưng sau khi nhi tử con thứ kế thừa tước vị, sẽ tự nhiên sinh ra lực uy hiếp, sẽ tiềm tàng cho Điền Gia mầm họa lớn. Trong hơn 2 tháng, hắn chết một quân cờ, bị hạ xuống một cấp tước, một quân cờ đoạt tước bị trục xuất để Điền Châu Công vô cùng thống khổ. Chuyện xui xẻo liên tiếp xảy ra để Điền Châu Công cảm giác, hình như có một bàn tay vô hình đang đối phó Điền Gia, hại Điền Gia. Điền Châu Công rất muốn tìm ra người đứng phía sau màn, nhưng ngày hôm nay đánh giết Điền Uy, không ngờ lại là một vị ma hồn mạnh mẽ trong ma tộc. Điền Gia Vũ không biết, cũng không muốn biết vị ma hồn kia làm sao trà trộn vào phòng thủ cực kỳ nghiêm mật, trong lạc ấp, nhưng ma tộc ám sát để cái chết của nhi tử hắn trở nên cực kỳ thần bí. thậm chí làm cho hắn muốn tìm mục tiêu trả thù cũng không được. Ngày hôm nay, trước khi xảy ra chuyện, đại công tử có dị thường gì không? Hoặc có kết oán với người đặc thù gì hay không? Điền Gia Vũ xông lên đến trước hầu gái hầu hạ Điền Uy, còn đang quỳ một chỗ với hộ vệ và hai tổng quản may mắn còn sống sót hỏi. Bẩm báo lão gia, trước khi đại công tử có chuyện, không có bất cứ dị thường nào. Cũng không có kết oán với ai. Nếu như nói chuyện đặc thù, chính là ngày hôm trước đại công tử phẫn nộ đánh vỡ chén trà, nói chuyện kia lại thất thủ. Hai quản gia nói tới chuyện kia chính là chuyện phái huyết linh tử sĩ Chu Đồ, ám sát Diệp Chân, chuyện này, Điền Châu Công cũng biết. Nhưng chuyện này rất nhanh sẽ bị Điền Châu Công lãng quên. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Chân như run rế, một chân có thể dẫm chết, khẳng định không thể có quan hệ với ma tộc, càng không, có hậu trường đứng sau để ám sát nhi tử của hắn. Yên lặng một lát, Điền Gia Vũ quát lên. Các ngươi bảo vệ đại công tử, nhưng hắn cũng đã chết rồi, vậy các ngươi còn sống để làm gì? Người đâu, đem những người này tru di tam tộc, chôn cùng tôn nhi của ta. Mệnh lệnh tàn khốc lập tức để những người may mắn còn sống sót như hầu gái, hộ vệ sợ hãi kêu rên. Lão gia, trung tuần thú cảnh trạm cảnh đại nhân đến, bọn họ muốn thẩm vấn những người này. Điền phủ đại quản gia vô thanh vô tức xuất hiện nói. Đưa đi thôi. Điền Châu Công không hề có một tiếng động phất phất tay, cực kỳ thống khổ xoa xoa mi tâm. So với nỗi đau mất con, chuyện kế tiếp mới đúng là phiền phức. Hắn vui mừng duy nhất chính là bọn họ là người bị hại, bọn họ là mục tiêu bị ma tộc ám sát, bằng không, Điền gia bọn họ ngay lập tức sẽ bị lật úp tại chỗ. Đêm đó, toàn thành Lạc ấp bị rung động, sáng như ban ngày. Không chỉ Diệp Chân, dù Cổ Thiết Kỳ và Liễu Phong từ nhỏ lớn lên ở nơi trong Lạc ấp, cũng cực kỳ khiếp sợ nhìn không trung. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều tuần tra thần liệp xuất hiện trên trời như vậy. Cũng chưa từng gặp nhiều nhân vật khủng bố tuần tra trên bầu trời Lạc ấp như vậy. Hầu như cứ trong mỗi ngàn mét thì có một vị nhân vật khủng bố là giới vương cảnh tuần tra, đồng thời còn có mấy chục vị huyền cung cảnh bay qua lượn lại khắp nơi. Diệp Chân cũng không ngờ kế hoạch lần này của hắn lại có thể làm cho đại chu này lộ ra sức mạnh ẩn giấu, như con quái thú hung hàn hung bạo. Những người khác không biết, ngược lại, đêm nay tồn tại như giới vương cảnh lộ diện, lại có hơn 3.000 người, mười mấy vạn võ giả cao tới huyền cung cảnh. Xưa nay, cứ tưởng võ giả thông thần cảnh chính là chủ lực. Bây giờ lại như con ruồi mũi bình thường lít nha lít nhít vọt vào ngõ nhỏ phố lớn, giống như chó săn, cuồng quất cái mũi tìm kiếm tất cả khí tức có quan hệ với ma tộc. Ngay cả trong phủ trưởng nhạc công chúa cũng phát động một lần xếp hàng tuần tra, khí tức trong phủ trở nên cực kỳ căng thẳng. 3 ngày. Tình trạng toàn thành đại tác này kéo dài đúng 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, trong toàn bộ Lạc ấp lại như bị thanh tẩy một lần, ngoại thành, trong thành tra ra hơn 1.000 gia tộc thương gia có liên quan đến ma tộc. Rất nhiều thương gia chỉ có một chút tài sản, trong khu vực ma tộc sẽ bị tóm đi thẩm vấn. Bởi vậy nhân thương nhân, võ giả bị bỏ tù có hơn 10 vạn. Đây làm cho Lạc ấp cực kỳ phồn hoa trở nên cực kỳ tiêu điều. Trên đường ngoại trừ tuần tra thần liệp và cấm quân như chó săn ra, trên căn bản không thấy người đi đường. Ngay cả địa công công cũng truyền đạt nghiêm lệnh, những ngày đó nghiêm cấm ra ngoài. Ai có chuyện muốn ra ngoài trong mấy ngày này, chính là tự tìm đường chết. Đại chu phản ứng kịch liệt cũng làm cho Diệp Chân trợn mắt ngoác mồm. Sau khi khiếp sợ, Diệp Chân lại đang chờ mong, lần này, làm ra chuyện lớn như vậy, An Linh Hầu Cơ giả sợ là cũng không khá hơn chút nào chứ. 3 ngày nay, mắt thấy vương công quý tộc trong Lạc ấp cực kỳ khủng bố, dù là nghị chính thân vương Ly thân vương Cơ Nguyên, cũng trải qua 3 ngày này cực kỳ gian nan. Nhi tử của hắn, An Linh Hầu Cơ giả dĩ nhiên lại có quan hệ với ma tộc. Một ma hồn mạnh mẽ, sau khi đánh giết Tùng Sơn Hầu Điền Uy, lại biến mất không còn tăm hơi, lại xuất hiện trong phủ An Linh Hầu nhi tử của hắn. Hay nói đúng hơn là biến mất dưới sự theo dõi của Đại Nhật Tế Ti. Quả thực khó tin nổi. Cấu kết với ma tộc, trong Đại Chu Đế Quốc, chính là tối kỵ. Bất kể là đại thế gia hay gia tộc rất mạnh, chỉ cần dính một điểm ấy, sẽ gặp phải vận đen. Cũng may bọn họ là con cháu hoàng gia, bằng không, Cơ giả sớm đã bị sưu hồn. Nếu như chuyện khác, nghị chính thân vương hắn đã sớm bãi bình. Thế nhưng việc này, đặc biệt là có những lão bất tử tổ linh, điện tham gia đã trở nên cực kỳ phiền phức. Ngày thường, mấy vị nghị chính thân vương xưng huynh gọi đệ, cho dù đều thu chỗ tốt cùng nhau, nhưng đến lúc nói chuyện, cái rắm cũng đều không thả. Ly thân vương cực hận. Nếu An Linh Hầu Cơ giả đứng ở trước mặt hắn, lúc này, hắn hận không thể tự tay bóp chết Cơ giả. Chuyện đến lúc này, đã không phải vấn đề của Cơ giả, mà là vấn đề sống còn của dòng dõi hắn. Nếu vấn đề Cơ giả cấu kết với ma tộc được xác thực, như vậy có phải chứng minh hắn làm phụ thân cũng có vấn đề, cũng có liên lụy. Đây chính là trái phải rõ ràng. Một khi không cẩn thận, vị trí nghị chính thân vương này của hắn sợ sẽ phải chắp tay tặng người. Lấy địa vị của hắn, một khi mất đi nghị chính thân vương, những hồ lang hầu hạ vây quanh kia sợ, rằng sẽ thu thập hắn không còn sót lại một chút cặn. Vì lẽ đó, lúc này Ly Thân Vương còn đang gắng gượng đối phó, còn đang cố gắng, dựa vào lý lẽ biện luận trong Càn Khôn Điện. Không phải vì nhi tử Cơ Già, mà vì chính hắn. Bệ hạ, việc này rất lớn, việc quan hệ đến an nguy của Lạc ấp, lão phu hy vọng bệ hạ lập tức hạ chỉ, sau đó do lão phu sư hồn an linh hầu, điều tra rõ chuyện này. Tổ thần điện đại nhật tế ti bách tướng, lớn tiếng quát. Vừa dứt lời, an linh hầu bị áp ở một bên đã co lại thành một đoàn, nước mắt chảy ròng ròng, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía phụ thân Ly Thân Vương. Thời gian 3 ngày này, chỉ 3 ngày thời gian, an linh hầu Cơ Già đã không còn giống con người, cả người như một bộ xương khô. 3 ngày này trôi qua, tuy rằng không có sư hồn đối với hắn, thế nhưng, những cực hình kia không cách nào hình dung, hắn đều trải qua một lần. Cơ Già cảm thấy, hắn lại như rơi vào một cơn ác mộng, không cách nào tỉnh lại. Bách Nhật Tế, các ngươi đã thẩm vấn sư hồn hơn 5.000 người, từ trên xuống dưới trong phủ an linh hầu, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Vì sao còn muốn kiên trì sư hồn nhi tử ta? Ly Thân Vương lớn tiếng phản bác. Lần trước nhi tử của ta bị ma tộc hãm hại, bản vương cảm thấy, lần này, chính là ma tộc trả thù. Vì muốn hãm hại nhi tử của ta, lúc này mới cố ý biến mất trong phủ nhi tử của ta. Không chờ Ly Thân Vương nói xong, đại nhật tế ti bách tướng đã cười khằng khặc quái dị. Ly Thân Vương, ngươi đang lừa gạt quỷ à? Vẫn cảm thấy lão phu mắt mở chân chậm. Chuyện lần trước, ngươi lấy kết quả kia lừa gạt đám ngu dân còn dám ở đây mượn cớ. Cái gọi là trứng con ruồi không nhìn chăm chú cũng không thấy kẽ hở. Tại sao ma tộc vẫn luôn liên tiếp xuất hiện bên người an linh hầu? Hừ, các ngươi mấy vị đại nhật tế ti đều có thể mất dấu ma tộc, há có thể để tiểu nhi ta có thể trêu chọc? Nếu không có trong trận pháp phòng hộ của an linh hầu, chúng ta há có thể mất dấu? Vì lẽ đó, nhất định phải sư hồn. Bệ hạ, chuyện này đã điều tra rõ, kỳ thực không có quan hệ với tiểu nhi Cơ Già. Ma tộc làm sao lẻn vào Lạc ấp, phải điều tra bắt đầu từ cấm quân trực phòng. Sau khi tranh cãi một hồi, Ly Thân Vương gần như đã võ đoán hạ xuống kết luận. Cùng một giây, một thần hồn gợn sóng xuất hiện, trong thời gian ngắn để Ly Thân Vương và mấy vị nghị chính thân vương khác đạt thành trao đổi vô số ích lợi, trả giá vô số lợi ích, Ly Thân Vương đạt được ít nhất 5 vị nghị chính thân vương cùng chống đỡ. Hừ, đại nhật tế ti bách tướng hừ lạnh một tiếng, liệt nhật quyền trượng phát tán ánh sáng cực kỳ chói mắt, xuất hiện trong tay của hắn. Bách tướng đột nhiên dùng liệt nhật quyền trượng đại biểu đại nhật tế ti, thủ tịch tàn nhẫn đâm mấy lần trên Càn Khôn Điện, lắc động không ngừng, chấn động Càn Khôn Điện. Thời dặn dò của tổ tiên Đại Chu, việc dính đến an nguy của Lạc ấp, bất luận là người nào, nếu không cách nào chứng minh hắn trong sạch, tổ thần điện đều có quyền xử trí bảo đảm an toàn cho Lạc ấp. Đại Chu Thánh Thiên Tử Cơ Long nhìn liệt nhật quyền trượng trong tay bách tướng, nở nụ cười khổ, Ly Thân Vương cơ nguyên biểu hiện trở nên cực kỳ khó coi. Trong thần điện, có 3 thanh quyền trượng cực quyền năng. Liệt nhật quyền trượng là một trong 2 thanh có thể đứng trên hoàng quyền quyền trượng. Chỉ cần liệt nhật quyền trượng xuất hiện, thời điểm này, bệ hạ cũng không cách nào phản đối. Bách tướng, có cần phải làm chuyện này tuyệt tình như vật không? Ly Thân Vương cơ nguyên gằn từng chữ nói. An linh hầu Cơ Già đứng ở một bên, cả người đều kịch liệt run rẩy lên, nếu như không phải không thể phát ra tiếng, chỉ sợ lúc này, hắn đã hí lên kêu rên lên. Lão phu toàn tâm toàn ý vì an nguy của Lạc ấp, tại sao lại là chuyện tuyệt tình? Thủ tịch đại nhật tế ti bách tướng hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ dừng lại liệt nhật quyền trượng, ánh mắt nhìn về phía an linh hầu Cơ Già. Chuyện Cơ Già cuốn vào ma tộc lẻn vào Lạc ấp quan hệ đến an nguy của Lạc ấp, nhưng Cơ Già không có cách tự chứng minh mình trong sạch. Bản tọa có thể chứng minh an linh hầu trong sạch. Một âm thanh cực lớn vang lên bên ngoài Càn Khôn Điện. Trong doanh trại thân vệ phủ trưởng nhà công chúa, Liễu Phong đang mặt mày hớn hở kể chuyện lớn xảy ra trên triều đình cho Diệp Chân và Cổ Thiết Kỳ. Các ngươi không biết, những lão gia hỏa kia của tổ thần điện là người bảo thủ, vì một tia cơ hội gần như không có để tìm ra ma hồn, lại lấy ra liệt nhật quyền trượng, muốn sư hồn an linh hầu Cơ Già. Liệt nhật quyền trượng, tổ thần điện có 3 chuôi quyền trượng cực kỳ quyền năng, chính là một trong 2 thanh có thể đứng trên hoàng quyền quyền trượng do tổ thần điện truyền thừa xuống. Dựa theo phụ thân ta nói, liệt nhật quyền trượng kia mấy trăm năm đều chưa từng xuất hiện, lần này vừa lấy ra, mặt của Ly Thân Vương đã đen xám xịt. So với Cổ Thiết Kỳ, Liễu Phong chính là con trai trưởng, xuất thân lại có thể nghe ngóng nhiều chuyện bí ẩn. Đây có thể xem là phúc lợi của những con cháu dòng chính của Thế Gia Vương. Cứ qua mấy ngày, gia tộc trưởng bối sẽ kể lại đại sự xảy ra trên triều đình cho con cháu đích tôn một lần. Sau đó để bọn họ phân tích lý luận, sớm bồi dưỡng phương diện ánh mắt này của bọn họ. Nói thật, chuyện liệt nhật quyền trưởng tổ thần điện, Diệp Chân cũng lần đầu tiên nghe nói. Nhưng bây giờ Diệp Chân càng muốn biết kết cục cuối cùng của an linh hầu Cơ Già hơn so với liệt nhật quyền trưởng tổ thần điện. Nếu tổ thần điện đều đã lấy ra liệt nhật quyền trượng đứng trên hoàng quyền, như vậy lần này an linh hầu Cơ Già sợ đã chết chắc rồi. Diệp Chân cẩn thận dò hỏi. Chuyện lần này dính đến bộ mặt của hoàng tộc, trên căn bản sẽ không có công khai xử trí, vì lẽ đó, Diệp Chân muốn biết kết quả, chỉ có thể nói bóng gió. Nghe vậy, Liễu Phong lại lắc đầu. Không thể không nói, tên An Linh Hầu kia mệnh rất lớn, mắt thấy phụ thân không gánh nổi hắn, Thiên Miếu lại cho người tới. Thiên Miếu. Hai chữ này để con ngươi Diệp Chân co rụt lại. Thiên Miếu, đây là một thế lực Diệp Chân nghe qua vô số lần, tuy độc lập với Đại Chu thế tục lại có ngàn vạn tia quan hệ với Đại Chu. Đúng đấy, thần sư Thiên Miếu, Lôi Điện phó điện chủ Vi Ngu tự mình giá lâm, tại chỗ bảo đảm An Linh Hầu cơ già đã được trải qua thần thuật gột rửa và gia trì đại thanh tịnh của Thiên Miếu, tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ cấu kết với ma tộc. Đồng thời, Vi phó điện chủ còn mang đến thẻ ngọc do Lôi Điện điện chủ Thiên Miếu tự tay viết, cùng với pháp chỉ sắc phong cơ già là thủ tịch chi huyện Lôi Điện của Thiên Miếu. Thủ tịch chi huyện Lôi Điện Thiên Miếu, vậy cũng tương đương với người phát ngôn đối ngoại của Lôi Điện ở Đại Chu, Lôi Điện Thiên Miếu xử lý thế tục sự vụ, đại diện cho mặt mũi của Lôi Điện Thiên Miếu, lại có Thiên Miếu đại thanh tịnh thần thuật gột rửa và gia trì, dù cho lúc đó, Tổ Thần Điện là người bảo thủ cũng không dám mạo hiểm, không thể nể mặt mũi của Thiên Miếu mà sư hồn An Linh Hầu. Khi Liễu Phong đang kể, Diệp Chân nhíu mày thành một chữ xuyên, Vi Ngu dĩ nhiên lên cấp thành thần sư, không chỉ có lên cấp thành thần sư, còn được chức phó điện chủ Lôi Điện Thiên Miếu. Đây là biểu hiện được thăng chức, nhận được trọng dụng. Thế nhưng lần trước, trong chuyện ở Bá Châu đối phó Quỳ Ngưu, 3.000 lôi đình thánh vệ, còn có 500 linh sư thủ hạ của Vi Ngu gần như toàn bộ tử vong. Tổn thất lớn như thế, Vi Ngu quay lại Thiên Miếu có thể giữ được vị trí hay không cũng khó nói, làm sao sẽ thu được trình độ lên cấp lớn như vậy. Liễu Phong, ta nhớ tới Vi Ngu chỉ là Thiên Miếu đại linh sư chứ. Làm sao đột nhiên đã nhảy vọt thành thần sư địa vị tôn sùng. Hoàn thành nắm quyền thần sư. Diệp Chân nghi ngờ. Liễu Phong bị cắt đứt, lộ ra một tia thần bí, giảm thấp thanh âm nói. Nguyên nhân trong chuyện này, ta cũng không rõ lắm, ta cũng chỉ có một chút tin tức do truyền miệng. Hơn một tháng trước, Đại Linh Sư Vi Ngu đã liều lĩnh nguy hiểm, đến tính mạng thăm dò phát hiện một cái mỏ linh thạch thuộc tính lôi hệ, trữ lượng còn cực kỳ phong phú. Vi Ngu đã dâng nộp một mỏ linh thạch thuộc tính hiếm thấy này lên cho Lôi Điện, mới thu được thưởng thức của Điện Chủ Lôi Điện, được phép tiến vào Thánh Địa tu hành, còn được ủy nhiệm Phó Điện Chủ Lôi Điện thành nắm giữ thực quyền. Liễu Phong chỉ mới nói nửa câu, trên căn bản Diệp Chân đã rõ ràng đầu đuôi chuyện này. Chuyện này vẫn có quan hệ với tiên thiên linh vật Lôi Linh Đằng và Quỷ Ngưu, nơi sinh trưởng của Quỷ Ngưu, Lôi Linh Đằng tiên thiên linh vật, độ khả thi phía dưới ẩn giấu đi một mỏ linh thạch thuộc tính lôi hệ rất lớn. Lúc trước, Diệp Chân cũng nghĩ tới khả năng này, nhưng thời gian của hắn không nhiều, thời điểm Diệp Chân phát hiện cũng không vớt được trong tay. Chỉ là Diệp Chân không ngờ, khả năng này dĩ nhiên lại giúp Vi Ngu thăng cấp, trong thời khắc mấu chốt cứu lại một mạng của cơ già. Điều này làm cho sắc mặt Diệp Chân trở nên đặc biệt khó coi. Cuối cùng, kết quả chuyện ma hồn xâm lấn như thế nào? Diệp Chân hỏi. Tiếp tục điều tra, nhưng có Thiên Miếu tham gia, mạng nhỏ của An Linh Hầu được bảo vệ. Nhưng dựa theo quy củ của Tổ Thần Điện, người có chức vụ trong Thiên Miếu, không được vào triều làm quan, càng không được phong hầu thụ huân. Theo tổ chế, An Linh Hầu cơ giả hầu, bị hạ xuống một cấp kế tục cho nhi tử của hắn không tới 13 tuổi, nhưng bệ hạ bảo tuy tội danh không nghiêm trọng, nên tước vị của An Linh Hầu lại bị hạ xuống 2 cấp. Hiển nhiên đối với An Linh Hầu cơ già, triệt để nương nhờ vào Thiên Miếu phi thường khó chịu. Trực tiếp bị tuốt hàng vì kế tục quốc nhất đảng An Linh Bá, đất phong cũng thu hồi lại gần 9 phần 10. Nghi hoặc trong ánh mắt Diệp Chân, Liễu Phong có chút nói năng lộn xộn, giải thích. Thật ra chuyện này kỳ thực có quan hệ, đến chuyện dây dưa lợi ích ba bên giữa Thiên Miếu, Hoàng Quyền, Tổ Thần Điện. Trong Đại Chu, vì không muốn tai mắt của Thiên Miếu luồng vào trong triều đình, nhưng Thiên Miếu lại rất nguy hiểm. Càng chết người chính là, nhiều năm kinh doanh như vậy, Thiên Miếu hoặc sáng hoặc tối đều luồn vào vô số tai mắt trong triều đường Đại Chu ta. Có lúc, ứng cử viên do Thiên Miếu ám tuyển ra, thường thường có thể thu được tốc độ lên chức càng nhanh hơn. Nhưng một khi bại lộ, đặc biệt như An Linh Hầu có được Thiên Miếu tán thành bề ngoài, lập tức sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Liễu Phong giải thích. Nghe vậy, Diệp Chân lại ngạc nhiên, mở hai tay, ra. Như vậy, một vụ án oanh động cứ như xong. Kết thúc kiểu này có hơi hời hợt không? Hời hợt. Liễu Phong lắc lắc đầu. Chuyện này ảnh hưởng sau lưng, sợ là còn phải lớn hơn so với trong tưởng tượng của mọi người chúng ta. Lôi Điện Thiên Miếu, điện chủ sắc phong An Linh Hầu cơ già là thủ tịch chi huyện Lôi Điện, ngoại trừ thân phận bản thân của cơ già, sư tôn Vi Ngu của hắn chống đỡ, càng quan trọng chính là vì lôi kéo nghị chính thân vương Ly thân vương Cơ Nguyên. Các ngươi còn không biết, ngày hôm qua, trải qua Tổ Thần Điện can thiệp, còn có mấy vị nghị chính thân vương cho phép, Ly thân vương Cơ Nguyên trong 8 đại nghị chính thân vương bị tước đoạt quyền chỉ huy một phần quân đoàn trên chiến trường nhân ma, hắn nắm giữ quyền chỉ huy hơn 50 đoàn quân canh giữ biên giới, đã bị giải trừ 1/4 không chút biến sắc. Điều này làm cho Ly Thân Vương xếp hạng đệ ngũ trong 8 đại nghị chính thân vương, lập tức đã rơi xuống vị trí thứ 7. Nếu Ly Thân Vương không có thủ đoạn gì tốt, nói không chắc chẳng bao lâu nữa, Ly Thân Vương trong chính thân vương đại chu nghị ta sẽ phải đổi người. Liễu Phong nói, đương nhiên, Thiên Miếu sợ sẽ không để tình huống như thế xuất hiện. Diệp Chân không nói gì, chức vị của Ly Thân Vương thay đổi, hắn không có bất cứ hứng thú gì. Muốn chính là An Linh Hầu Cơ Già cần phải chịu trừng phạt nên có, hắn muốn chính là đầu của Cơ Già. Nhưng làm ra động tĩnh lớn như thế, Cơ Già vẫn bình yên như cũ, chỉ là tước vị bị tước mất mà thôi. Vị trí thủ tịch chi huyện Lôi Điện Thiên Miếu, làm cho quyền thế của hắn gần như không tổn hại. Phải biết, thủ tịch chi huyện Lôi Điện Thiên Miếu, gần như là nhân vật đứng ở vị trí trong Lôi Điện Thiên Miếu, ngoại trừ điện chủ, hai vị phó điện chủ, chính là hắn. Tuy rằng từ trên danh nghĩa, những thần sư đó Lôi Điện, thậm chí địa vị đại linh sư còn tôn sùng hơn nhiều so với hắn, nhưng mặc dù là thần sư, vài phương diện khác, cũng bị ràng buộc bởi thủ tịch chi huyện quản chế sự vụ của thế tục. Xem ra, dân gian cực kỳ sùng bái thiên miếu, cũng không phải vật gì tốt. Vi ngu, Cơ Già, dù cho ai có địa vị cao trong Lôi Điện Thiên Miếu, ta cũng phải làm thịt các ngươi. Diệp Chân âm thầm nói. Khởi bẩm giáo úy, tuần tra ti xa tuần phong sứ đến đây, nói tuần tra ti có việc muốn mời tướng quân đi qua phối hợp điều tra. Ngoài cửa truyền đến âm thanh thông báo của thân vệ. Tuần tra ti tìm ta. Diệp Chân lộ ra nét mặt cổ quái. Diệp Chân dưới sự dẫn dắt của Sa Lạc, khi đi tới tuần tra ti, An Linh Hầu vừa đổi một bộ chi huyện áo bào trắng mặc lôi văn Lôi Điện Thiên Miếu, dưới sự giám thị mấy vị tinh văn tế ti của tổ thần điện, sắc mặt An Linh Hầu tái xanh giao tiếp, sau đó bị đưa đi cách Xa Lạc ấp. Sư tôn, nhất định phải điều tra, nhất định phải đem chuyện này tra lòi ra con chuột kia. Rời Xa Lạc ấp, An Linh Hầu Cơ Già hầu như nghiến răng nghiến lợi gào thét. Nói cho đúng, là thủ tịch chi huyện Lôi Điện Thiên Miếu Cơ Già. Sư tôn, trong chuyện chúng ta săn giết quỷ ngưu, lấy ra quả kia suýt chút nữa hại chết chúng ta, là một vị ma hồn. Mà lần này, tại trong Lạc ấp hãm hại ta, thiếu một chút đã giết chết ta, cũng là một vị ma hồn. Ta dám cam đoan, hai ma hồn này tuyệt đối là một người. Nhất định phải tìm ra người này, sau đó nắm lấy hắn, những hình phạt ta chịu đựng, trả lại cho hắn gấp 10 gấp trăm lần. Cơ Già đột nhiên đánh run lên một cái, 3 ngày trôi qua, tổ thần điện dùng rất nhiều thủ đoạn khủng bố trên người hắn, lại như một cơn ác mộng, làm cho hắn nghĩ tới, đã run cả người. Bách tướng lão trời đó, sau này nếu có cơ hội, ta nhất định phải chém thi thể hắn thành vạn đoạn. Biểu hiện của Cơ Già trở nên cực kỳ hung tợn dữ dằn. Nghiêng người dựa vào trong xa giá của Lôi Điện phó điện chủ Vi Ngu, trong mắt lộ ra một tia thản nhiên. Giết chết bách tướng lão già khốn kiếp kia sao? Đừng nóng vội, sẽ có cơ hội, thật sự sẽ có cơ hội. Cho tới ma tộc, Vi Ngu biểu hiện đột nhiên trở nên cực kỳ quái lạ. Chúng ta đã hỏi qua bên đó, bọn họ gần đây, căn bản không có an bài qua tập kích. Bọn họ còn nói, nếu bọn họ có lẻn phương pháp vào Lạc ấp, đã sớm giết tiến vào Vương Thành Lạc ấp, mà sẽ không phải kiểu trò đùa trẻ con này. Nghe vậy, biểu hiện Cơ Già cũng biến thành cực kỳ quái lạ. Sư tôn, ngươi nói, Thiên Miếu và bên kia có liên hệ. Vi Ngu không tỏ rõ ý kiến, cười cợt. Yên tâm đi, tên ma nhãi kia, bản tọa nhất định sẽ tìm ra, tiên thiên linh vật tới tay đều bị cướp, bản tọa làm sao có thể nuốt xuống cơn giận này. Có người nói Thanh Lê Phong kia đi ra từ thánh địa, chờ hắn đi ra, xin hắn suy tính một phen, sẽ tìm ra tên khốn kiếp vẫn luôn trong tối cản trở chúng ta. Nghe vậy, con mắt của Cơ Già chợt sáng ngời. Sư tôn, ngươi đang nói vị kia có thể tiên tri 10 vạn năm, biết trước 300 năm. Vi Ngu cười gật đầu. Diệp giáo úy, lần này mời ngươi tới, chủ yếu là do trong thành viên Điền Châu Công cung cấp có cửu oán với Điền gia hắn, có tên của ngươi, vì lẽ đó mời ngươi tới phối hợp, điều chỉnh tra một chút. Trước mặt đông đảo thuộc hạ, Trung Tuần Thú Cảnh Trạm giọng điệu rất chính thức, một phen hỏi dò, Diệp Chân tự đoán một phen cũng nói rõ hắn lúc đó đang làm gì, sau đó hỏi dò theo lệ như vậy xem như kết thúc, Cảnh Trạm mới ra lệnh cho lui đông đảo thuộc hạ, chỉ còn lại một mình Diệp Chân. Nói thật, khi biết nhi tử lớn nhất Tùng Sơn Hầu Điền Uy của Điền Châu Công bị đâm bỏ mình, tin tức này ngay lập tức, theo trực giác của bản tuần thú, trực giác cảm thấy nhất định có quan hệ với tiểu tử ngươi. Nếu không cẩn thận chính là ngươi ra tay. Thế nhưng, Cảnh Trạm bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Kỳ thực nói thật, ta thật sự có mở miệng đầy ác khí muốn giết chết Điền Uy kia, Điền gia liên tiếp phái tử sĩ ám sát ta, ngay cả pho tượng đều có thể tức giận đó. Đáng tiếc chính là, không chờ ta có cơ hội ra tay, việc này lại làm cho ta thật cao hứng. Diệp Chân cũng bất đắc dĩ vẫy vẫy tay, nhưng khiếp sợ trong lòng không cách nào hình dung. Hắn không biết Cảnh Trạm đang nói đùa hay đang thăm dò hắn đây. Nếu như là cái trước, cũng không có chuyện gì. Nếu là cái sau, như vậy vị Trung Tuần Thú Cảnh Trạm này quá khủng bố. Diệp Chân tự hỏi chuyện này tiến hành gần như thiên y vô phùng. Hắn còn có thể hoài nghi trên người Diệp Chân. này đã không phải năng lực, mà là thiên phú, trực giác vượt xa người thường. Đúng đấy, đáng tiếc là ma hồn đánh giết, vì lẽ đó ta lại cảm thấy liên quan với ngươi, cũng không thể. Chỉ là khổ cho bản tọa. Điền Châu Công lão già kia, không dám đi trêu chọc Ly Thân Vương, mỗi ngày làm ầm ĩ, khóc nói muốn tìm ra hung thủ ở nơi này của bản tọa. Nói đến cũng thật là thảm a, nhi tử bị giết, hắn không chỉ không có chỗ giải oan, không cách nào báo thù, còn vô duyên vô cớ đắc tội Ly Thân Vương Cơ Nguyên. Có người nói mấy ngày này, Ly Thân Vương Cơ Nguyên đã tìm hắn nhiều lần gây phiền phức, hiển nhiên vì chuyện của An Linh Hầu Cơ già, giận chó đánh mèo. Ngươi không thấy Điền Châu Công đâu, cả người lại như trong một đêm già đi 100 tuổi, tóc bạc cũng có. Cảnh Trạm thở dài nói, Diệp Chân lại bất đắc dĩ nhún vai một cái. Ta nói này Trung Tuần Thú Cảnh đại nhân, ngươi tới tìm ta, sẽ không vì vô vị đến tìm ta để than vãi sự ấm ức của người chứ. Nếu như đúng là như vậy, cô nương Noãn Ngọc Lâu sẽ là đối tượng tốt hơn. Lớn mật, con mắt của Cảnh Trạm đảo một vòng, cố làm ra vẻ, nhưng ngồi ở trước mặt hắn là Diệp Chân. Có chuyện gì, cứ nói thẳng, con người ta không thích quanh co lòng vòng. Cảnh Trạm ngẩn ngơ, nhìn Diệp Chân lộ ra vẻ khen ngợi. Nói thật, tiểu tử ngươi trời sinh chính là làm thám tử, tại sao không muốn tiến vào tuần tra dân sự đây? Nếu như ngươi đồng ý tiến vào tuần tra ti, bản tuần thú lập tức. Nhìn Diệp Chân thủ thế đình chỉ, Cảnh Trạm nghiêm nghị nói. Ngươi biết, mấy ngày trước, chuyện ma tộc náo động đến sôi trào lên. Theo tuần tra ti nghiên cứu, nếu thật có ma tộc lẻn vào, sẽ còn có con bí ẩn ẩn nấp trong góc nào đó của lạc ấp. Bây giờ, tuần tra ti chúng ta muốn tra, có nhiều chỗ cũng không thể ra sức. Huống chi, bình thường phong thám cũng không cách nào nhìn thấu ngụy trang của ma hồn kia. Vì lẽ đó, bản tọa hy vọng mấy ngày nay, ngươi có thể vận dụng ất mộc thông linh thần quyết trong toàn thành lạc ấp, cảm ứng tìm kiếm. Nếu thật có thể tìm tới được tung tích của ma hồn, bản tọa bảo đảm, huân vị của ngươi ít nhất tăng lên một cấp. Diệp Chân ngẩn ngơ, trong lòng đã không cách nào hình dung nhiệm vụ do Cảnh Trạm đưa ra. Làm cho hắn thôi thúc ất mộc thông linh thần, quyết lợi dụng hoa cỏ cây cối trong toàn thành lạc ấp, tìm kiếm tin tức của ma hồn kia, này không phải kẻ trộm bắt kẻ trộm sao? Cảnh Trạm chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới, chuyện này dĩ nhiên đúng là Diệp Chân làm ra. Nhưng nhiệm vụ như vậy, hắn yêu thích. Không tìm ra được, cũng không có trách nhiệm, theo Cảnh Trạm lại nói, tận lực là tốt rồi. Dù sao Tổ Thần Điện phát động Đại Nhật Tế Ti, tuần tra ti phát động rồi hai vị tồn tại cấp bậc linh tôn, cũng không tìm được. Nói trắng ra, để Diệp Chân ra tay chính là làm hết sức mình theo mệnh lệnh mà thôi. Vì lẽ đó, Diệp Chân vui vẻ lĩnh mệnh rời khỏi. Cách chuyện ma tộc lẻn vào ám sát Tùng Sơn Hầu Điền Uy đã qua 5-6 ngày, tuy rằng canh gác chặt chẽ đã bị tiêu trừ, thế nhưng trên đường cái lạc ấp, vẫn tràn ngập căng thẳng, trong các ngóc ngách khắp nơi, đều không có người đi đường. Thời khắc mấu chốt này, Diệp Chân đương nhiên sẽ không đi loạn dạo chơi, an thân quay lại Trường Nhạc công chúa phủ mới đúng chính sự. Nhưng để Diệp Chân bất ngờ chính là, Diệp Chân vừa đến cửa phủ Trường Nhạc công chúa, đã nhìn thấy hai thân tín dưới tay hắn quân sư Liễu Phong và quân ti mã Cổ Thiết Kỳ, còn có Lữ Công Công bên người Trường Nhạc công chúa đang vô cùng nóng nảy chờ đợi trước cửa phủ. Tình hình kia nhìn qua tuyệt đối đã xảy ra vấn đề rồi. Thời khắc ngạc nhiên, Diệp Chân cũng sắp bước tiến lên nghênh tiếp. Ba người các ngươi ở đây làm cái gì, xảy ra chuyện gì? Còn không chờ Diệp Chân tiến lên, Cổ Thiết Kỳ và Liễu Phong đã nhìn thấy Diệp Chân, nhanh chóng chạy về phía Diệp Chân. Dù tốc độ bọn họ nhanh, nhưng tốc độ của Lữ Công Công nhanh hơn bọn họ, đã trước tiên đến trước người Diệp Chân, Lữ Công Công kéo Diệp Chân lại, hướng về trong phủ Duệ. Này, giáo úy đại nhân của ta, người có coi trở về, gấp sắp chết ta rồi. Người thiên miếu đến, công chúa điện hạ, còn có lão tổ tông đều đang chờ ngươi, nhanh đi theo ta. Lữ Công Công vô cùng nóng nảy nói. Diệp Chân bị Lữ Công Công một đường mang theo đi gấp, trong đầu bởi vì tin tức này mà lật lên sóng to gió lớn. Người thiên miếu đến, còn nhất định phải thấy hắn. Diệp Chân đang nghĩ, có thể thiên miếu nghĩ thông suốt chính thức tới đối phó hắn hay không? Lần trước vị lôi điện linh sư Hợp Tiêu kia bị hắn thủ tiêu, chính là người lôi điện điện chủ phái tới đối phó hắn, lại bị hắn thủ tiêu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diệp Chân có thể bảo đảm thủ tiêu Hợp Tiêu không có để lại bất kỳ dấu vết, nhưng điều này cũng ảnh hưởng việc thiên miếu đến gây sự với hắn. Thật như vậy, phiền phức tựa hồ khá lớn. Thế lực đó không phải Diệp Chân hiện nay có thể đối kháng. Đây là khả năng lớn nhất Diệp Chân suy đoán, nhưng vẫn có hai điểm nghi hoặc. Tâm phúc của hắn Cổ Thiết Kỳ cùng Liễu Phong, đặc biệt là Cổ Thiết Kỳ, trong ánh mắt nhìn về phía hắn cũng không có bất kỳ cảnh báo, ngược lại, biểu hiện trở nên hơi quái lạ. Nếu thật sự gặp nguy hiểm, hai người bất cứ lúc nào có thể cảnh báo Diệp Chân, có lúc Liễu Phong sẽ không, nhưng Cổ Thiết Kỳ tuyệt đối sẽ cảnh báo Diệp Chân. Mặt khác, nếu như Thiên Miếu vận dụng thế lực chính thức tới thu thập Diệp Chân, như vậy tuyệt đối không phải dính vào Trường Nhạc công chúa cho, bởi vì như vậy, không thể nghi ngờ sẽ đẩy Trường Nhạc công chúa vào cảnh hiểm nguy. Thiên Miếu đến cùng muốn làm gì? Thần niệm của Diệp Chân hơi động, một tia thần niệm liên lạc với Tiểu Miêu, chớp mắt tâm niệm tương đồng cùng Tiểu Miêu, cảnh Tiểu Miêu nhìn thấy truyền vào đầu óc Diệp Chân. Khoảnh khắc thần niệm liên lạc, thân hình Diệp Chân đột nhiên lảo đảo. Diệp giáo úy, ngươi làm sao? Ngươi không sao chứ? Lữ công công vội vội vã vã giúp đỡ Diệp Chân. Ây, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Diệp Chân khoát tay, biểu hiện trở nên cực kỳ quái lạ. Tình hình từ trong đôi mắt Tiểu Miêu truyền đến, thực sự trắng loá như tuyết, nhẵn nhụi trắng như tuyết, cao vót. Tiểu Miêu đang bò tới trên bả vai Trường Nhạc công chúa. Trường Nhạc công chúa lại chỉ mặc một váy dài không che hết ngực, xương quai xanh đẹp đẽ, bộ ngực cao vút. Tiểu Miêu liếc mắt một cái là rõ mồn một, tự nhiên cũng bị Diệp Chân liếc mắt một cái là rõ mồn một. Bất quá, Diệp Chân cũng chỉ bất ngờ một khoảnh khắc, trong thời gian ngắn đã rời sự chú ý, để Tiểu Miêu nâng tầm mắt nhìn về phía đại điện. Để Diệp Chân kinh ngạc chính là, trong đại điện, Trường Nhạc công chúa dĩ nhiên không có ngồi ở chủ vị, mà ngồi đối diện với một vị lão già trên người mặc trường bào màu xanh sẫm. Hiển nhiên, thân phận của lão già kia phi thường cao. Địa công công canh giữ ở bên cạnh Trường Nhạc công chúa. Ngoài ra, phía sau trường bào lão già còn đứng thanh niên hai khí độ bất phàm. Ánh mắt một trong đó nhìn về phía Trường Nhạc công chúa vô cùng nóng rực. Bầu không khí trong đại sảnh lúc này khá hài hòa. Bất kể Trường Nhạc công chúa hay trường bào lão già đều cười cười nói nói. Chính là địa công công, cũng hiếm thấy không trưng ra gương mặt người chết, thỉnh thoảng gật đầu. Bầu không khí này tựa hồ cũng không giống như đang mưu đồ muốn đối phó Diệp Chân chứ. Lữ công công, có thể báo cho ta biết lần này người Thiên Miếu đến làm cái gì hay không? Diệp Chân, không chút biến sắc đưa lên một chữ vật giới chỉ chứa mấy hòm châu ngọc bảo thạch. Lữ công công suy nghĩ một hồi, ánh mắt rất không đành lòng đẩy chữ vật giới chỉ Diệp Chân đưa tới lui trở về. Diệp giáo úy, cái này, chúng ta cũng không. Lữ công công, chúng ta đều là người thân cận, đáng tin nhất bên cạnh công chúa điện hạ, sau này còn cần quan tâm nhiều hơn. Diệp Chân lại đưa tới. Lần này, Lữ công công do dự một chút nhận lấy chữ vật giới chỉ, trực tiếp ngưng tụ âm thanh thành thanh tuyến truyền vào tai Diệp Chân. Chúng ta chỉ biết, người Thiên Miếu đến có quan hệ với sinh nhật công chúa điện hạ. Thời điểm bọn họ vào phủ, đưa lên một phần quà tặng sinh nhật. Lữ công công nói. Sinh nhật. Diệp Chân nghi hoặc, trong lòng lại vô cùng quyết tâm. Chỉ cần không phải Thiên Miếu, trực tiếp vô sỉ vận dụng thế lực chính thức tới đối phó hắn là được. Chỉ là, sinh nhật một công chúa, lại làm cho Thiên Miếu tự mình đưa tới quà tặng, thực sự không đơn giản. Tại Đại Chu, chỉ có mấy vị hoàng tử phong vương mới có đãi ngộ này. Trong khi Diệp Chân suy nghĩ, Lữ công công và hắn chạy gấp nửa khắc đồng hồ, cuối cùng cũng đến Ngân An Điện Trường Nhạc công chúa đãi khách. Đứng ngoài cửa điện, đợi Lữ công công thông báo, Diệp Chân bước vào trong cung điện, đầu tiên là chào Trường Nhạc công chúa, sau tham kiến địa công công, rồi hầu ở một bên. Diệp giáo úy, vị này chính là Thiên Miếu Thanh Lê Phong một mạch Thanh Điện phó điện chủ, thần sư Phản Tố, mau tới tham kiến. Địa công công mở lời dẫn kiến, lời giới thiệu để Diệp Chân kinh hãi. Bởi vì từ sau khi vào cửa, Thanh Điện phó điện chủ, thần sư Phản Tố phát tán khí tức liền để Diệp Chân cực kỳ khẩn trương, khí tức dĩ nhiên gần bằng với hơn trăm giới vương cảnh cường giả lạc ấp, ngày ấy truy sát Diệp Chân. Nói cách khác, thần sư Phản Tố này chính là cường giả giới vương cảnh, so với đại linh sư Vi Ngu trước đó Diệp Chân gặp qua thì cường đại hơn nhiều lắm. Hơn nữa, trong cảm ứng của Diệp Chân, khí tức địa công công và Phản Tố này mặc dù có chút khác biệt, nhưng cấp độ khí tức gợn sóng không kém là mấy. Nói cách khác, ngày hôm nay, Diệp Chân rốt cục có thể xác định tu vi của vị địa công công khủng bố cực kỳ này. Giới vương cường giả, tồn tại trên thông thần cảnh 2 cấp, trên huyền cung cảnh 1 cấp, giới vương cảnh. Có địa công công dẫn tiến, Diệp Chân chỉ có thể bất đắc dĩ quỳ hành lễ hướng về vị thanh điện phó, điện chủ này. Diệp Chân ghét nhất điểm này của Hồng Hoang Đại Lục, động một chút sẽ quỳ xuống. Ngươi chính là Diệp Chân Diệp giáo úy. Mau mau đứng lên, đại danh của ngươi, lão phu như sấm bên tai, đến hôm nay thấy người thật, quả nhiên bất phàm. Phản Tố phản ứng hoàn toàn ra ngoài Diệp Chân dự liệu. Này quá mẹ nó nhiệt tình rồi, nhiệt tình để Diệp Chân cảm thấy quá không chân thực. Thiên Miếu không phải coi hắn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, muốn thu thập hắn a? Tại sao nhiệt tình như vậy? Diệp giáo úy, Thiên Miếu ta đang chiêu mộ hộ pháp tôn giả. Diệp giáo úy có nguyện ý trở thành thanh điện hộ pháp tôn giả Thiên Miếu ta hay không? Chỉ cần Diệp giáo úy đồng ý, lão phu có thể làm chủ, dành cho Diệp giáo úy quyền lợi giống như đại linh sư cung phụng. Ánh mắt Phản Tố nóng bỏng nhìn chằm chằm Diệp Chân. Diệp Chân lại cảm giác như trên gáy bị oanh một tiếng sấm rền, nửa ngày không phản ứng lại. Thiên Miếu hộ pháp tôn giả chính là một loại chức vị Thiên Miếu mời chào thế tục võ giả, giống cung phụng của những gia tộc kia. Bất quá Diệp Chân không nghĩ ra, thái độ Thiên Miếu đối với hắn đột nhiên xoay chuyển 180 độ. Suy nghĩ một chút, Diệp Chân cảm thấy, có thể trong Thiên Miếu cũng không phải bền chắc như thép, hắn đắc tội chính là Thiên Miếu Lôi Điện, vị trước mắt này là Thiên Miếu Thanh Điện Phó Điện Chủ. Khắc khắc, Địa Công Công ho nhẹ hai tiếng đánh gãy Phản Tố chiêu mộ. Phiền Phó Điện Chủ, Diệp Giáo Úy thân là hộ vệ công chúa Điện Hạ, hiện nay mà nói, không thể trở thành Thiên Miếu hộ pháp tôn giả. Sẽ có cơ hội. Phản Tố vẫn như cũ một mặt nóng bỏng, một bộ dáng dấp không buông tha. Công chúa Điện Hạ, nếu Diệp Giáo Úy đến, chúng ta có thể bắt đầu thương nghị chuyện kia. Phản Tố nói. Địa Công Công lần thứ hai lúng túng ho nhẹ một tiếng. Còn xin chờ một chút. Tại sao? Phản Tố truy hỏi. Tổ thần điện, người tổ thần điện còn chưa tới. Địa Công Công nói. Con ngươi Diệp Chân trừng tròn vo. Tổ thần điện. Nhóm người bảo thủ như tổ thần điện cũng chen chân vào chuyện này. Ai cho phép bọn họ? Vừa nghe Địa Công Công nói, Phản Tố đã thổi râu mép trừng mắt. Diệp Chân trực tiếp bị kinh ngạc đến ngây người. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đến cùng đang làm chuyện gì? Không chỉ có nhân mã Thiên Miếu, ngay cả tổ thần điện thần bí cũng phái người đến chen vào một chân, xem ý của Địa Công Công, cấp bậc người đến không thấp. Lúc ẩn lúc hiện, Diệp Chân cảm thấy hắn đang tiến vào một việc lớn. Ây, cái này, là bệ hạ. Địa Công Công, không cần tìm lối thoát yểm trợ cho tên thần côn khắp nơi nhặt nhạnh chỗ tốt, không biết xấu hổ. Một âm thanh vang dội đánh gãy lời Địa Công Công. Hừ, nếu không có người tổ thần điện chúng ta đứng ra, chỉ bằng đám thần côn Thiên Miếu các ngươi, đừng hòng đưa công chúa ra lạc ấp nửa bước. Cát lão quỷ, có bản lĩnh ngươi đừng múa mép khua môi, đại chiến cùng bản tọa 300 hiệp. Âm thanh vang dội vừa mở miệng đã chọc Phản Tố tức giận kêu to, nhanh chân đi về phía cửa điện, dáng vẻ muốn liều mạng. Thấy thế, Địa Công Công cười khổ kẹp giữa hai người, bất đắc dĩ làm hòa. Hừ, bản lĩnh múa mép khua môi là sở trường Thiên Miếu các ngươi. Tổ thần điện chúng ta am hiểu nhất chính là từng cú đấm thấu thịt, muốn đại chiến 300 hiệp, đến, bản tọa sợ ngươi. Đi tới cửa là lão già ốm yếu mặc nguyệt văn trường bào màu bạc kéo kéo tay áo, xông về phía Phản Tố, dáng vẻ muốn lập tức phân cao thấp. Địa Công Công bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hai vị, nếu không phối hợp, như vậy việc này, lão phu chỉ có thể liên hệ lại Thiên Miếu Thanh Điện và tổ thần điện để bọn họ thay đổi người. Vừa dứt lời, Phản Tố và vị nguyệt văn tế ti tên Cát Huyền đồng thời ngậm miệng, hiển nhiên, bọn họ vô cùng coi trọng Địa Công Công nói chuyện này. Diệp Chân ngẩn ra, Nguyệt Văn Tế Ti, chỉ đứng sau Đại Nhật Tế Ti, dĩ nhiên cũng tham gia chuyện này. Phía sau Cát Huyền cũng theo hai vị thanh niên đều thân mang tinh văn Tế Ti bào phục, phát tán khí tức tuy rằng khá ngưng dày, nhưng so với ba vị tinh văn Tế Ti, lần trước Diệp Chân nhìn thấy tại Lôi Trạch Lĩnh thì kém xa. Một vị là thông thần cảnh hậu kỳ, một vị khác là thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong. Khi tiến vào cửa, Cát Huyền liền đưa mắt chăm chú vào Diệp Chân. Khá soi mói nói, vị giáo úy mà các ngươi nói đây hả, tu vi quá thấp rồi. Quan trọng nhất chính là, hắn có trung thành. Cát Huyền chất vấn nhìn về phía Địa Công Công. Sắc mặt Diệp Chân trở nên hơi khó coi, nói tu vi hắn thấp, không sao cả, bởi vì khí tức tu vi hắn đặt ở nơi đó. Nhưng nghi vấn hắn trung thành thì có chút quá mức. Tuy rằng rất khó nói Diệp Chân có bao nhiêu trung thành đối với Đại Chu, nhưng Diệp Chân tuyệt đối là người tận trung chức thủ. Đây là ý của bổn cung, Diệp giáo úy thống soái 3.000 thân vệ của bổn cung, chính là một trong số ít người bổn cung tin tưởng nhất. Làm sao, Cát Nguyệt Tế đang hoài nghi ánh mắt bổn cung. Trường Nhạc công chúa đột ngột lên tiếng. Thái độ và phản ứng Trường Nhạc công chúa mãnh liệt để Diệp Chân có chút bất ngờ, nhưng hai người Phản Tố, Cát Huyền lại kinh ngạc. Bởi vì trong tình báo của bọn họ, Diệp Chân đảm nhiệm chức giáo úy chưa tới một tháng, dĩ nhiên để Trường Nhạc công chúa như vậy tín nhiệm. Đám thanh niên phía sau bọn họ khẽ động, Phản Tố và Cát Huyền yên lặng. Thân vệ đi theo bổn cung nhất định phải do Diệp giáo úy thống soái, bổn cung mới yên tâm. Trường Nhạc công chúa lại bổ sung một câu, ngữ khí cũng cực kỳ kiên quyết. Ánh mắt Phản Tố và Cát Huyền đồng thời nhìn về phía Địa Công Công, tựa hồ đang trưng cầu ý kiến Địa Công Công. Lão phu chỉ là một hầu hạ công chúa điện hạ nô tài, công chúa điện hạ bất kỳ quyết định gì, lão phu đều vô điều kiện đồng ý. Địa Công Công xuôi tay đứng nghiêm nói. Phản Tố cùng Cát Huyền đồng thời lườm nguýt. Địa Công Công chỉ là một nô tài mới là lạ. Được rồi, nếu công chúa điện hạ kiên trì, như vậy lần này công chúa điện hạ hồi hương tế tổ, thân vệ công chúa điện hạ có thể do Diệp giáo úy thống lĩnh. Cát Huyền thủ mở miệng trước. Thế nhưng, dựa theo ước định, trong thân vệ công chúa điện hạ điều chỉnh ra hai bộ nhân mã, do tình anh Thiên Miếu cùng tổ thần điện chúng ta thế thân. Nhưng nhân mã Thiên Miếu và tổ thần điện ta không thể do Diệp giáo úy thống soái, vì lẽ đó, trên Diệp giáo úy tái thiết hành quân thống lĩnh, lại hiệu lệnh tất cả mọi người. Cát Huyền nói. Cát Huyền vừa dứt lời, trong mắt hai thanh niên sau lưng Phản Tố và Cát Huyền đều bắn ra vẻ nóng lòng muốn thử, điều này làm cho Diệp Chân lập tức rõ ràng ý đồ nguyệt tế Cát Huyền. Bất quá, trong câu nói này cũng để lộ ra rất nhiều tin tức hữu dụng. Đầu tiên, Trường Nhạc công chúa hồi hương tế tổ, Nhưng vấn đề là, Trường Nhạc công chúa chính là công chúa hoàng tộc, nàng tế tổ nên tại tổ thần điện ở Lạc ấp, phương diện này có quái lạ. Còn nữa, Thiên Miếu cùng tổ thần điện thay nhân mã, nói cách khác, ngoại trừ mấy người trước mắt ra, Thiên Miếu và tổ thần điện còn phái mỗi bên 500 tinh anh đi theo. Một vị công chúa rời khỏi Lạc ấp tế tổ, còn có đại lượng nhân mã Thiên Miếu, tổ thần điện thế thân thân vệ hộ vệ, việc này, dùng chân nghĩ, chỉ sợ cũng không đơn giản như bề ngoài, có lẽ còn có thể nguy hiểm tầng tầng. Diệp Chân cảm thấy, lựa chọn sáng suốt nhất hiện tại là nhảy ra vòng xoáy sắp mở này. Bất quá, Diệp Chân không có lựa chọn khác. Nếu nhân mã Thiên Miếu và tổ thần điện đều là thế thân thân vệ hộ vệ bổn cung, như vậy đương nhiên phải nghe theo thân vệ giáo úy của bổn cung hiệu lệnh, lúc này mới không bị người có tâm phát hiện ra dị thường. Trường Nhạc công chúa lần nữa mở miệng. Lão phu rõ ràng ý tứ công chúa điện hạ, Diệp giáo úy tự nhiên là giáo úy ở bề ngoài, nhưng toàn bộ nhân mã điều động cùng chỉ huy phải cắt cử một người trong bóng tối. Bổn cung đã nói, bất luận minh ám, bất kể nhân mã phương nào, hành quân chỉ huy, nhất định phải do thân vệ giáo úy của bổn cung. So với các ngươi, bổn cung càng tín nhiệm thân vệ giáo úy bổn cung tự mình bổ nhiệm. Trường Nhạc công chúa lần thứ hai cứng rắn nói. Điều này làm cho Diệp Chân có chút bất ngờ. Không ngờ Trường Nhạc công chúa là loại người ngoại nhu nội cương. Công chúa điện hạ, ý của người, lão phu rõ ràng. Tổ thần điện Nguyệt Tế Cát Huyền lần nữa lên tiếng. Thế nhưng, có một vấn đề thực tế, công chúa điện hạ cần cân nhắc đến, đó là tu vi Diệp giáo úy. Công chúa điện hạ cảm thấy, một nhập đạo cảnh nhị trọng, giống như run rế. Thân vệ giáo úy, làm sao có khả năng chỉ huy động đám tinh nhuệ kia của Thiên Miếu và tổ thần điện? Phải biết, tinh nhuệ Thiên Miếu cùng tổ thần điện, tu vi thấp nhất đều là thông thần cảnh sơ trung kỳ, huyền cung cảnh tu vi cũng có không thiếu. Để những đại linh sư huyền cung cảnh đó nghe theo một võ giả nhập đạo cảnh hiệu lệnh, người cảm thấy bọn họ có thể tuân thủ sao? Cát Huyền nói, đây, thật là vấn đề. Thiên Miếu thần sư Phàn Tố đồng ý, hiển nhiên là nhặt chỗ tốt theo sau Cát Huyền để Cát Huyền tức giận trợn trắng mắt. Cát Huyền và Phàn Tố đồng thời mở miệng mang đến cho Trường Nhạc công chúa áp lực cực lớn, cắn cắn môi anh đào, hỏi. Như vậy bổn cung muốn biết, nếu bổ nhiệm một người thống lĩnh khác, các ngươi sẽ bổ nhiệm người nào? Hai vị linh sư phía sau lão phu, tại Thiên Miếu xuất thân cao quý, thực lực cường hãn, để bọn họ nhậm chức hành quân thống lĩnh, nhất định có thể đảm nhiệm được. Hừ, hai vị phía sau lão phu đều là tinh tế tổ thần điện, không chỉ có địa vị khá cao, thực lực mạnh mẽ, hơn nữa cực thiện hành quân bày trận. Bất kỳ người nào trong hai bọn họ họ đều có thể đảm nhiệm được hành quân thống lĩnh. Phàn Tố và Cát Huyền hầu như là đồng thời đề cử thanh niên phía sau mình, đồng thời lại trợn mắt nhìn. Bốn tên thanh niên, mỗi người càng nóng lòng muốn thử. Nghe vậy, Trường Nhạc công chúa cười khẽ một tiếng, cười xong liền nói. Như vậy thì đơn giản. Đánh phục bọn họ sẽ để những linh sư kia cùng tinh tế kia ngoan ngoãn nghe lệnh. Diệp giáo úy, đánh bọn hắn cho bổn cung. Truy cập halayzi.com. hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Trường Nhạc công chúa vừa nói xong, Tinh Văn Tế Ti Lộc Cương phía sau tổ thần điện Nguyệt Tế Cát Huyền liền lên tiếng cười nhạo. Chỉ bằng hắn, một nhập đạo cảnh cũng muốn đánh chúng ta. Ngươi cũng quá nhỏ. Ầm ầm, âm thanh sấm sét cực kỳ đột ngột vang lên, lôi đình màu tím nhạt không có dấu hiệu nào từ sau đầu Diệp Chân bổ ra, mạnh mẽ ầm ầm đánh lên gáy Lộc Cương. Chẳng ai nghĩ tới, Diệp Chân dĩ nhiên đột ngột ra tay. Lộc Cương bị oanh gào lên thê thảm, trong tiếng ánh chớp xì xì, giống như cái sảng không bị khống chế mà run rẩy dữ dội. Đại điện tràn ngập mùi da thịt bị đốt cháy, uy lực tia chớp Diệp Chân phát ra rất lớn, nếu không phải trong cơ thể Lộc Cương, thời khắc mấu chốt phun ra một đạo ánh sáng chủ động hộ chủ, đòn đánh này đã lấy mất nữa cái mạng của hắn. Vô sỉ, ngươi đây là đánh lén. Lộc Cương bị một ánh chớp oanh nói không nên lời, một người khác bên cạnh Lộc Cương, Tinh Văn Tế Ti Dương trước hào hướng về phía Diệp Chân rít gào. Hừ, chủ nhục thần chết. Lần này chỉ là một bài học mà thôi, lần sau còn dám bất kính đối với công chúa điện hạ, không biết tôn ti trên dưới, không đơn giản giống như hiện tại đâu. Diệp Chân bước ra một bước, đón ánh mắt Dương Trước Hào quát lên, trong thời gian ngắn đã chiếm lý. Dương Trước Hào ngẩn ra. Không có, Lộc Cương hắn không có bất kính đối với công chúa điện hạ. Không có. Diệp Chân cười gần một tiếng. Ngươi vừa rồi xưng hô công chúa điện hạ là gì? Công chúa điện hạ. Dương Trước Hào đáp. Lộc Cương vừa rồi mạo phạm là vừa mở miệng mà ngay cả xưng hô cũng không có. Diệp Chân đáp. Chuyện này. Dương Trước Hào không nói gì. A, khốn kiếp, dám đánh lén bản tế ti. Ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Lộc Cương lấy lại sức gầm thét, vô cùng phẫn nộ nhằm về phía Diệp Chân. Sóng linh lực quanh thân trong nháy mắt tăng lên tới cực điểm. Sát ý lẫm liệt khóa chặt Diệp Chân. Dáng dấp kia thật muốn dồn Diệp Chân vào chỗ chết. Diệp Chân bĩu môi khinh thường, đột nhiên không còn hứng thú. bởi vì Diệp Chân đột nhiên phát hiện, hai vị tinh tế của tổ thần điện, ngoại trừ tu vi mạnh mẽ cùng địa vị khá cao ra, gần như bằng hai con lợn. Một tên trực tiếp bị Diệp Chân dùng lời nói cho vòng quanh, một tên khác dĩ nhiên đang ở trong trường nhạc công chúa phủ hô to muốn giết thân vệ giáo úy trường nhạc công chúa phủ. Thông minh này, Diệp Chân trực tiếp không nói gì. Dám ám sát bản giáo úy. Khóe miệng Diệp Chân hiện lên một tia cười gằn. Hộ điện thân vệ ở đâu? La lớn một tiếng, Diệp Chân liền đứng bất động ở tại chỗ, không công kích không phòng thủ, trơ mắt nhìn Lộc Cương bay lại. Răng rắc, âm thanh lắp tên không ngừng vang lên, Lộc Cương vừa tấn công đến giữa không trung trong phút chốc trán đầy mồ hôi lạnh. Trong cảm ứng của hắn, mấy trăm khí tức làm cho làn da đâm nhói khóa chặt hắn, hắn rõ ràng đây hẳn là khí tức tiễn đã trải qua gia trì đặc thù của phong dực liệp sát nỏ. Mạnh như hắn, khoảng cách gần như vậy, không có cách thoát khỏi phong dực liệp sát nỏ oanh kích, mấy trăm chi phong dực liệp sát tiễn nỏ oanh đến trên người, hắn không chết, cũng sẽ bị trọng thương. Nếu những thân vệ công chúa phủ sử dụng không phải phong dực liệp sát tiễn nỏ thường quy, mà là loại tiễn nỏ đặc thù, hắn chắc chắn phải chết. Nguyệt Tế Cát Huyền nãy giờ không nói gì gần như dung túng hành vi của Lộc Cương, lông mày khẽ động. Lấy hắn quan sát, những thân vệ đang ngoài nhào lộ ra ánh mắt kiên nghị, chỉ sợ chỉ cần Diệp Chân ra lệnh một tiếng, thật sự sẽ bắn tiễn nỏ trong tay. Hắn cũng không ngờ, sức ảnh hưởng của Diệp Chân đối với thân vệ dưới trướng mạnh như thế, quả thực là quân lệnh như sơn. Ánh mắt Địa Công Công cũng trong nháy mắt này híp lại, trở nên cực kỳ nguy hiểm. Lộc Cương, trở về. Cát Huyền khẽ quát, năm, ngón tay khẽ động, thân hình Lộc Cương hơi ngưng lại, Lộc Cương bị mấy trăm phong dực liệp sát tiễn nỏ khóa chặt cũng tìm lối thoát, thuận thế quay lại. Vô sỉ. Không ngờ Diệp giáo úy đại danh đỉnh đỉnh vô sỉ như vậy. Đầu tiên là đánh lén, sau đó là dựa vào binh sĩ dưới trướng áp chế chúng ta. Nếu Diệp giáo úy cũng chỉ có chút bản lãnh này, vậy tinh nhuệ tổ thần điện chúng ta, bất kỳ ai đều sẽ không phục tùng Diệp giáo úy chỉ huy. Dương Trước Hào rốt cục phản ứng lại. Nghe vậy, Diệp Chân hừ lạnh. Mọi việc cũng phải nói quy củ. Các ngươi mạo phạm công chúa điện hạ trước, nói thẳng muốn chém giết bản giáo úy không đem bọn ngươi loạn tiễn đánh giết. Chỉ là giáo huấn nho nhỏ các ngươi, đã cho các ngươi đủ mặt mũi. Cho tới hành quân thống lĩnh chức, công chúa điện hạ đã nói, cường giả vi tôn. Muốn chiến thì phóng ngựa lại đây, Diệp Mỗ tiếp tới cùng. Diệp Chân không nhanh không chậm nói. Nghe vậy, hai mắt Lộc Cương và Dương Trước Hào đồng thời sáng ngời. Đây chính là ngươi nói. Lộc Cương cả người cháy đen cướp lượt Dương Trước Hào trước bước ra nửa bước, gắt gao nhấn vai Dương Trước Hào. Trận chiến này, ta tới. Trong ánh mắt Lộc Cương tràn đầy sát khí. Dương Trước Hào nhìn Lộc Cương sát khí tràn trề, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Cát Nguyệt Tế, công chúa điện hạ nói cường giả vi tôn, ngươi đồng ý chứ? Diệp Chân không vội ứng chiến, ánh mắt nhìn về phía Cát Huyền. Cát Huyền âm trầm gật gật đầu. Lúc luận võ đao kiếm không có mắt, hai người các ngươi phải lưu thủ, không thể hại tính mạng đối phương. Vừa dứt lời, trong mắt đám người trường nhạc công chúa, Địa Công Công, Phàn Tố, Lộc Cương lóe lên tinh quang. Câu nói này nhìn như Cát Huyền đang nhắc nhở hai người chạm đến là thôi, không bằng nói Cát Huyền đang nhắc nhở Lộc Cương buông tay thủ tiêu Diệp Chân. Lộc Cương gật đầu, sau đó gầm thét. Diệp giáo úy, xin mời. Xin mời. Ngay khi Diệp Chân lên tiếng, Lộc Cương dẫm chân, toàn bộ đại điện tựa hồ cũng chấn động. Quanh thân Lộc Cương đột ngột dâng lên một tầng linh giáp màu vàng đất cực kỳ dày nặng, cấp tốc chạy giống như một tòa núi lớn nghiền ép hướng về phía Diệp Chân. Một quyền sáo bắn ra lưu tinh bốn phía bao trùm ở trên quyền phải Lộc Cương. Lộc Cương lại như một ngọn núi lớn biến thành lưu tinh, đánh về phía Diệp Chân. Diệp Chân vẫn như lúc trước, đứng bất động tại chỗ, mặc cho Lộc Cương tấn công tới. Khi quyền ảnh Lộc Cương gần đến, quanh thân Diệp Chân bay lên đợt sóng linh lực giống như sóng dữ, một quyền đó nắm đấm Lộc Cương. Tiếng long ngâm mơ hồ vang lên, nắm đấm thép của Diệp Chân trong nháy mắt giống như hóa thành một thái cổ hắc long, cực kỳ hung mãnh, trong thời gian ngắn đã thôn phệ quyền ảnh màu vàng đất của Lộc Cương. Thân thể Lộc Cương đột nhiên dừng lại, bị nắm đấm thép của Diệp Chân oanh kích, liên tiếp lui ba bước mới ngừng lại, khuôn mặt trở nên đỏ sẫm. Ngược lại, Diệp Chân khí định thần nhàn đứng ở đó. Lộc Cương ngẩn ngơ, nhìn Diệp Chân hoàn hảo không chút tổn hại, nhìn lại khoảng cách bản thân rút lui, đột nhiên cua cua đầu, tựa hồ muốn loại bỏ loại cảm giác không thật này. Phải biết, hắn là thông thần bát trọng, mà Diệp Chân chỉ có tu vi nhập đạo cảnh nhị trọng. Gia hỏa nhập đạo cảnh nhị trọng cứng đối cứng liều mạng một quyền với hắn, không chỉ không bị thương, trái lại bức hắn lui ba bước. Điều này giống như một đứa bé đánh bại một dũng sĩ, khó mà tin nổi. Không chỉ có Lộc Cương không cách nào tiếp thu, ngay cả Cát Huyền, Phàn Tố, Địa Công Công còn có Trường Nhạc Công Chúa đều xem đến sững sờ. Trường Nhạc Công Chúa cùng Địa Công Công biết chiến lực Diệp Chân mạnh mẽ, nhưng lại không biết Diệp Chân dĩ nhiên mạnh đến như thế này, chính diện chống đỡ thông thần cảnh bát trọng cường giả. Kỳ thực, bí mật Diệp Chân có thể chống đỡ cùng Lộc Cương rất đơn giản. Thân thể Diệp Chân có cường độ trung phẩm chấn khí, có thể lấy linh lực cực nhỏ phát huy ra uy lực cực lớn. Như cú đấm vừa rồi đã tiêu hao gần nửa linh lực trong cơ thể Diệp Chân. Nói cách khác, trình độ công kích như vậy, Diệp Chân tái xuất một quyền, linh lực trong cơ thể sẽ khô cạn. Ngũ hành âm dương linh phủ chuyển đổi, chống đỡ trình độ đó, Diệp Chân có thể ra ba quyền sẽ muốn tiêu hao sạch. Ngược lại, tuy Lộc Cương gặp khó sau một đòn, nhưng công kích trình độ đó, Lộc Cương còn có thể dễ dàng đánh ra mấy trăm lần. Cái này không thể nào, trở lại. Lộc Cương cua cua đầu, lần này, ánh sáng nắm đấm hắn càng thịnh, hắn hầu như phát huy quyền sáo hạ phẩm chấn khí của mình đến cực hạn, lần thứ hai đập tới Diệp Chân. Không gì là không thể. Phương pháp Diệp Chân ứng đối không thay đổi chút, một quyền nổ ra. Lần này, Lộc Cương lại không còn chút nào xem thường, toàn lực thôi thúc, Hắc Long bá quyền của Diệp Chân chỉ đẩy lui hắn một bước. Nhưng ngay trong chớp mắt Diệp Chân đẩy lui Lộc Cương, trên búi tóc Diệp Chân bắn ra một đạo bóng xanh, nhánh đằng tinh tế lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo trong nháy mắt ầm ầm lao đến Lộc Cương, trong đó có 36 đạo mai hoa đoạt nguyên châm đặc biệt bắt mắt. Lộc Cương thậm chí ngay cả phản ứng đều chưa kịp phản ứng liền đã bị Tiểu Yêu thôi thúc lên tới hàng ngàn, hàng vạn nhánh đằng trói chặt chẽ vững vàng. 36 mai hoa đoạt nguyên châm được Tiểu Yêu thôi thúc, đủ loại thực vật đặc tính không thể tưởng tượng nổi phát huy ra trong cùng một giây. Ma túy, phá giáp, đau đớn, hấp huyết, ăn mòn, ảo giác, chậm chạp các loại hơn, trăm loại độc tố thực vật đồng thời truyền vào trong cơ thể Lộc Cương, da Lộc Cương trong nháy mắt đã biến thành màu xanh biếc kinh người. Ngay cả khi hết thảm, khóe miệng chảy xuống nước dãi đều biến thành màu đen. Thần trí cả người tựa hồ cũng trở nên không quá bình thường. Dáng dấp kia, không chỉ để người đang xem cuộc chiến giật mình, ngay cả Diệp Chân cũng kinh hãi. Diệp Chân chỉ biết Thận Long Nguyên Linh A Sử vì tìm bạn chơi, vì để cho Tiểu Yêu chơi cùng nó, mỗi lần đều nắm một chút ít đồ chơi nhỏ nó biết hối lộ Tiểu Yêu, để Tiểu Yêu thông hiểu đặc tính thực vật gấp mấy lần, tăng lên gấp đôi. Nhưng Diệp Chân không ngờ, Tiểu Yêu dĩ nhiên trở nên kinh khủng như thế, chỉ một đòn đã để Lộc Cương biến thành dáng vẻ trước mắt. Diệp giáo úy, làm ra tốt. Âm thanh vui mừng của trưởng nhạc công chúa vang lên trong linh phủ Diệp Chân. Mạnh mẽ đánh tên này cho bổn cung, cố gắng chút cơn giận cho bổn cung. Diệp giáo úy, làm rất tốt. Diệp giáo úy, mạnh mẽ đánh cái tên này cho bổn cung, cố gắng chút cơn giận cho bổn cung. Trường nhạc công chúa nói để Diệp Chân có chút bất ngờ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diệp Chân không hiểu, trường nhạc công chúa luôn luôn thiện lương ôn hòa từ đâu tới oán khí lớn như vậy. Trước đây Diệp Chân không chú ý, hiện tại vừa nghĩ, việc hôm nay từ khi trường nhạc công chúa chủ động tham gia, trường nhạc công chúa tựa hồ đang hết sức nhằm vào tổ thần điện. Tựa hồ trường nhạc công chúa rất không vừa ý với bọn họ. Cũng không cần Diệp Chân hết sức khống chế, roi mây Tiểu Yêu giống như mưa đánh xuống. Hơn nữa theo người ngoài, tựa hồ đang cật lực ứng đối Lộc Cương phản kháng. Tình huống như thế kéo dài mười mấy tức, chỉ tới khi tiếng hét thảm của Lộc Cương đều trở nên uể oải, ánh mắt tan rã, Cát Huyền và Dương Trước Hào mới ý thức tới điểm không đúng. Trận này, chúng ta thua. Thời điểm Nguyệt Tế Cát Huyền nói câu nói này, sắc mặt đen như đít nồi. Dưới tình huống này, Diệp Chân chỉ có thể để Tiểu Yêu thả Lộc Cương ra, chớp mắt thả ra, Lộc Cương lại như tấm vải mềm nhũn ngã xuống đất. Kỳ thực, một hồi vừa rồi, Diệp Chân chưa toàn lực, không có để Tiểu Yêu thôn phệ tu vi Lộc Cương, bằng không, bất kể Diệp Chân hay Tiểu Yêu, tu vi chỉ sợ đã tăng một đoạn. Bởi vì còn muốn hợp tác, hơn nữa tổ thần điện Nguyệt Tế ở đây, hai bên cũng không thể náo động đến mức quá cứng. Thực sự tiện nghi đám gia hỏa tổ thần điện này. Trường nhạc công chúa thần hồn truyền âm để Diệp Chân xác định nàng và tổ thần điện thật sự có chuyện, mà còn không nhỏ. Đây là... Trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt mọi người đều tập trung lên trên người Tiểu Yêu xinh đẹp Ngọc Bích. Đặc biệt là trường nhạc công chúa, nhìn Bích Y Tiểu Yêu tràn đầy linh khí nhí nha nhí nhảnh, mắt đẹp trở nên lóng lánh. Ánh mắt Cát Huyền như đao hướng về phía Tiểu Yêu, muốn nhìn thấu tất cả Tiểu Yêu. Bàng bạc thần hồn sức mạnh của Diệp Chân đúng lúc bảo vệ Tiểu Yêu. Cát Nguyệt Tế, đây là phân thân hóa thân ta ngưng luyện, làm sao, có vấn đề? Phân thân thần thông. Ánh mắt Cát Huyền, Phàn Tố, Địa Công Công ba người nhìn về phía Diệp Chân trở nên cực kỳ quái lạ. Nếu không tận mắt nhìn thấy, ai cũng không thể nào tin nổi một võ giả nhập đạo cảnh như Diệp Chân lại có thể ngưng tụ phân ra phân thân. Đặc biệt là Địa Công Công, một trong thần thông bản thân hắn tu luyện, có phân thân thần thông, nhưng hiện nay mà nói, hắn tu luyện ra phân thân so với linh tính của phân thân Tiểu Yêu, của Diệp Chân mà nói, còn kém xa tít tắp. Ây, không thành vấn đề. Chỉ là lão phu rất tò mò, Diệp giáo úy lấy tu vi nhập đạo cảnh, không ngờ lại tu luyện ra được phân thân thần thông cực kỳ cao thâm. Cát Huyền nghi ngờ nói. Ngươi không biết, cũng không đại biểu không có. Diệp Chân hừ lạnh một tiếng, thân hình loáng lên, Tiểu Yêu lập tức hòa vào trong cơ thể. Trước mặt mọi người, đặc điểm lớn nhất của phân thân thần thông Diệp Chân biểu diễn ra, là có thể hòa vào bản thể. Cát Huyền bị Diệp Chân nói một câu cứng họng, khà khà cười gần mấy tiếng, kiểm tra thương thế Lộc Cương một hồi nói. Trước Hào, ngươi đi lãnh giáo Diệp giáo úy một chút. Có ý gì, Sa Luân Chiến? Địa Công Công đột nhiên cười gần lên, ánh mắt nhìn về phía Phàn Tố. Phiền phó điện chủ, nếu không lão phu ra tay trước đánh cùng Cát lão quỷ một hồi, sau đó ngươi đi lên đánh hắn tơi bời một trận chút cơn giận cho lão phu, làm sao? Phàn Tố nghe vậy, vỗ tay cười to. Tốt. Cát Huyền biến sắc, cẩn thận một lùi lại mấy bước. Vừa rồi đã ước định, cường giả Vi Tôn, Diệp giáo úy và bốn vị ứng cử, Viên Hành Quân thống lĩnh của Tổ Thần Điện chúng ta và Thiên Miếu Thanh Điện, người nào cuối cùng thắng được sẽ trở thành Hành Quân thống lĩnh. Ánh mắt Địa Công Công biến đổi, Phàn Tố cười bước ra. Đã như vậy để Thanh Điện Đại Linh, sư ta so tài cùng Tổ Thần Điện Tinh Văn Tế Ti một hồi. Hai người sẽ lần lượt phân ra thắng bại với Tinh Văn Tế Ti Dương Trước Hào, người nào thắng sẽ so với Diệp giáo úy, thế nào? Vừa dứt lời, biểu hiện Diệp Chân trở nên hơi quái lạ, động tác này, nói rõ Thanh Điện đứng ở bên hắn, đang giúp hắn nói chuyện. Nói thật, việc ngày hôm nay thực sự quá quỷ dị. Ở tình huống bình thường, hẳn là Tổ Thần Điện và Trường Nhạc Công Chúa Phủ liên thủ đối phó Thiên Miếu Thanh Điện, nhưng diễn biến hiện tại dĩ nhiên biến thành Thiên Miếu Thanh Điện và Trường Nhạc Công Chúa Phủ liên thủ đối phó Tổ Thần Điện. Sắc mặt Cát Huyền trở nên cực kỳ khó coi. Nếu hai vị đại linh sư Thiên Miếu Thanh Điện lần lượt giao thủ với Dương Trước Hào, Dương Trước Hào dù mạnh hơn cũng không phải đối thủ của Diệp Chân. Thanh Điện rõ ràng đang giúp Diệp Chân. Sắc mặt Cát Huyền trong nháy mắt từ tái nhợt biến thành mặt mày hớn hở. Ha ha, chuyện này là lão phu cân nhắc không chu đáo. Như vậy, để Diệp giáo úy nghỉ ngơi tại chỗ một canh giờ, nếu một canh giờ không được, vậy thì nghỉ ngơi hai canh giờ. Sau đó sẽ phân cao thấp cùng Trước Hào. Nếu Trước Hào lại bại trong tay Diệp giáo úy, chức thống lĩnh, kia Tổ Thần Điện chúng ta tuyệt không tranh giành. Hơn nữa, đến lúc bất kể là ai nhậm chức thống lĩnh, nhân mã Tổ Thần Điện chúng ta tuyệt đối sẽ phụng hiệu lệnh làm việc. Ánh mắt Địa Công Công và Phàn Tố trở nên sắc bén giống như lưỡi đao. Ý trong lời nói của Cát Huyền rất đơn giản, nếu Diệp Chân không đánh thêm một trận, như vậy bất luận là ai làm thống lĩnh, Tổ Thần Điện bọn họ đều sẽ không nghe theo hiệu lệnh. Đây là uy hiếp bức hai bên đi vào khuôn phép. Đây là quyết tâm muốn tìm về danh dự từ Diệp Chân. Địa Công Công mãnh tiến lên một bước, một gió xoáy nhỏ được hình thành. Cát Nguyệt Tế, ngươi đang ép lão phu xin tấu thay đổi người. Vậy ngươi thử xem. Người Tổ Thần Điện chúng ta há lại là một hoạn quan như ngươi nói đổi là đổi. Cát Huyền cười gằn. Gân xanh hiện đầy trán Địa Công Công, kéo căng nhảy nhảy, hiển nhiên đang cố nén tức giận. Diệp Chân lần thứ hai thầm than, những gia hỏa Tổ Thần Điện này không chỉ rất đáng ghét, hơn nữa miệng còn cực thúi. Lấy thân phận địa vị Địa Công Công đã không ngại danh xưng này, nhưng bị người ngay mặt gọi thẳng cũng cực kỳ khó chịu. Diệp Chân, có nắm chắc hay không, có thể thu thập họ Dương kia hay không? Nếu có thể thu thập hắn, lão phu thiếu một món nợ ân tình của ngươi. Âm thanh ảo não của Địa Công Công vang lên trong linh phủ Diệp Chân. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân đã bước nhanh tiến lên phía trước nói. Địa Công Công, vẫn để cho thuộc hạ xuất chiến thôi, một Tinh Văn Tế Ti mà thôi, dù Sa Luân Chiến, ta còn không để vào mắt. Cát Huyền sầm mặt lại, con ngươi Dương Trước Hào đỏ. Diệp Chân, ngươi có thể nghỉ ngơi mấy canh giờ. Lúc nào khôi phục lại trạng thái đỉnh cao hãy quyết chiến cùng bản tế ti. Chỉ bằng ngươi. Diệp Chân xì cười một tiếng, cũng cần ta nghỉ ngơi mấy canh giờ. Hiện tại, chỉ cần ngươi đủ can đảm là có thể quyết chiến. Diệp Chân ngông cuồng để Địa Công Công có chút bất ngờ, nhưng không thể phủ nhận lão đang thật sự rất thoải mái. Tổ Thần Điện tinh tế, luôn luôn kiêu căng tự mãn bị Diệp Chân một võ giả nhập đạo cảnh. Sỉ nhục đến trình độ này, mùi vị đó, quả thực cực kỳ thoải mái. Dương Trước Hào chiến cũng không phải, không chiến cũng không phải. Đánh, thắng mà không vẻ vang gì, thất bại càng xấu mặt. Không đánh, ngay cả một nhập đạo cảnh nhị trọng võ giả tiêu hao quá độ cũng không dám nghênh chiến. Nếu như truyền đi, Dương Trước Hào sau này không cần lăn lộn. Dương Trước Hào do dự lại cho Diệp Chân cơ hội để phát huy. Diệp Chân phát ra một tiếng sét đùng đoàn giống như tiếng rít gào, hướng về phía Dương Trước Hào rít gào. Trăm phương ngàn kế muốn đánh với ta một trận là các ngươi. Bây giờ, ta đồng ý, các ngươi lại không dám chiến, do dự không tiến. Nếu nhu nhược như thế, vừa còn kịp lúc lăn ra khỏi Trường Nhạc Công Chúa Phủ. Con ngươi Dương Trước Hào đỏ chót, gầm gừ một tiếng bi phẫn. Ai nói ta là kẻ nhu nhược? Nếu ngươi không khôi phục liền muốn chiến, bản tinh tế sẽ tác thành cho ngươi. Nổi giận gầm lên một tiếng, trước ngực Dương Trước Hào bay một tiểu ấn hình thù kỳ lạ. Ngay khi chớp mắt trồi lên, sắc mặt Địa Công Công và Phàn Tố đồng thời biến đổi. Phiền phó điện chủ, ngươi và ta hợp lực ngưng tụ linh lực kết giới, để tránh dư uy hai người giao thủ tiết ra ngoài. Địa Công Công nói, tốt. Ngay khi Phàn Tố đáp lời, một đạo khí tức hủy diệt khiến người ta run sợ từ sau đầu Diệp Chân bay ra. Một thứ hình thù kỳ màu đen bắn ra linh quang bốn phía lại giống, như một trúc giản từ sau đầu Diệp Chân bay ra. Chớp mắt bay ra, một ánh chớp lớn bằng nắm tay trẻ con, trong đó bay ra vô số đạo văn lôi hệ đỏ sậm, đánh tới Dương Trước Hào. Hậu Thiên Linh Bảo, Chu Tà Thần Lôi. Phan Tố và Địa Công Công hai người đồng thời kinh ngạc thốt lên một tiếng, con ngươi Cát Huyền trừng tròn vo. Trong ánh mắt khiếp sợ của ba người, tiểu ấn trước ngực Dương Trước Hào ở thế ngàn cân treo sợi tóc đón nhận Chu Tà Thần Lôi, màu đỏ sậm, hầu như vừa chạm liền tách ra. Ngọc ấn hạ phẩm trấn khí của Dương Trước Hào phát ra một tiếng rên rỉ, sau khi ánh sáng tiêu thất, rên rỉ trốn vào trong cơ thể Dương Trước Hào. Trấn khí bị trọng thương, Dương Trước Hào gặp phải phản phệ ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu, hộ thể linh giáp ngoài thân trực tiếp bị nổ nát, không chờ thôi thúc hộ thể trấn khí, Chu Tà Thần Lôi đã chui tiến vào trong cơ thể Dương Trước Hào. Vị thịt nướng cực kỳ tiêu hôi tỏa ra, Dương Trước Hào lại như một con cá gần chết, thân thể không ngừng co giật. Nhìn Dương Trước Hào ngã xuống đất co giật, nhìn lại Diệp Chân như không có xảy ra chuyện gì một chút, bất kể Địa Công Công hay Phản Tố, Cát Huyền hoặc hai thanh niên đại linh sư phía sau Phản Tố đều dùng một loại ánh mắt ban ngày thấy ma nhìn Diệp Chân. Ánh mắt Trưởng Nhạc công chúa nhìn về phía Diệp Chân cũng tràn ngập kinh ngạc, bất quá trong kinh ngạc lại tràn đầy thần thái dị dạng. Đồng dạng khiếp sợ, còn có Diệp Chân. Diệp Chân biết hắn bảo Lôi Quang Châu, sau khi triệt để thôn phệ tiên thiên linh vật Lôi Linh Đằng sẽ biến hóa rất mạnh, nhưng không ngờ sẽ mạnh đến biến thái như vậy. Cũng chính là sáng sớm ngày hôm qua, Lôi Quang Châu mới triệt để thôn phệ luyện hóa tất cả tiên thiên linh vật Lôi Linh Đằng. Ngày hôm nay là Diệp Chân lần đầu tiên vận dụng Lôi Quang Châu sau khi tăng lên. Trong ánh mắt quái đản của mọi người, Diệp Chân kinh ngạc thốt lên một tiếng, thân thể mềm nhũn, đột nhiên lảo đảo cắm đầu xuống đất. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.